tử, thêm nữa một cái cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, sở dĩ như vậy cao hứng, hoàn toàn là bởi vì biện dĩnh chi nàng chính mình thích tiểu hài tử. Nếu là không yêu hài tử, nàng nơi nào sẽ như vậy có kiên nhẫn mang ba cái cháu trai cháu gái đâu, rốt cuộc mang hài tử là cái mệt sống, nhưng biện dĩnh chi chưa từng có bởi vì mang hài tử mà kêu khổ kêu mệt. Mùa hạ đúng là trái cây phong phú mùa, biết Phinh Đình thích ăn trái cây, Địch Trọng Lăng cũng thường thường lộng một ít mới mẻ trái cây trở về, quả táo, chuối là thường thấy, còn có ứng quý quả vải, quả đào, quả nho. Hoa nhi này nhưng đuổi kịp hảo thời điểm, phía trước hoài kia hai thai, nào có tốt như vậy điều kiện. Hiện tại là muốn ăn gì liền ăn gì. Chỉ cần ngươi thích ăn, ta khẳng định cho ngươi lộng trở về. Chẳng qua là hoa chút tiền, thắc những người này thôi, này ở tức phụ trước mặt căn bản không tính chuyện này. Phinh Đình ở nhà an thai công phu, mổ nạ lỷ xạ ảnh lâu sinh ý cũng dần dần đi vào quỹ đạo, trừ bỏ khai trương khi rất nhiều khách hàng cổ động làm thẻ hội viên ngoại, lúc sau lôi phóng cũng dùng chính mình chụp ảnh kỹ thuật giúp ảnh lâu thành lập lên thực tốt danh tiếng. Hiện giờ toàn bộ Bắc Bình Thành đều biết, có một nhà ảnh lâu, kia ảnh chụp chính là tương đương cao cấp, đại khí, thượng cấp bậc, rất nhiều sắp kết hôn người trẻ tuổi đều lấy ở mổ nạ lỷ xạ chụp một bộ độc cụ đặc sắc kết hôn chiếu vì thời thượng. Mộ nạ lì xả nghiễm nhiên thành Bắc Bình Thành thời thượng trong chóng đo chiều gió, Địch Trọng Hân mỗi ngày đã bận rộn lại phong phú, không riêng nhà mẹ đẻ không có gì thời gian trở về, liền chính mình trượng phu cùng hài tử cũng không thế nào có thể lo lắng. Biết Địch Trọng Hân sắp tới trầm mê công tác không màng gia đình hành vi sau, biện dĩnh chi tìm nàng ước nói chuyện, đương nhiên cũng ít không được cho nàng làm một đốn phong phú cơm trưa. Ngươi như vậy thật không hảo ngươi biết không? Công tác là công tác, nhưng ngươi cũng không thể xem nhẹ gia đình đi. Có thể kiếm tiền là được. Thiên hạ tiền nhiều như vậy, ngươi có thể toàn bộ đều kiếm trở về sao? Hôm nay nếu không phải ta gọi điện thoại đi ảnh lâu, ngươi còn không biết khi nào mới bước vào ta môn đâu. Biện Dĩnh Chi chính tóm được Địch Trọng Hân phê bình, Phinh Đình vùi đầu ăn trong chén cháo, tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo, nàng cùng Địch Trọng Hân tuy rằng là đối tác, nhưng Phinh Đình đã bị lệnh cưỡng chế không được quản ảnh lâu sự, hiện tại ở Biện Dĩnh Chi trước mặt, Phinh Đình cũng sẽ không mạo đỉnh lôi nguy hiểm. Ta cũng không quan tâm a. Mỗi ngày đều làm A-di cho bọn hắn làm bọn họ thích ăn, quần áo giày đều ấn mùa cho bọn hắn chuẩn bị tân, trong nhà ngoài ngọ thiếu cái gì ta liền bị cái gì, như vậy còn cứ gọi không quan tâm sao. Vừa nghe Biện Dĩnh Chi quả trách, Địch Trọng Hân phản xạ tính mà cãi lại. Biện Dĩnh Chi nghe nàng nói như vậy, quả thực giận sôi máu, nếu không phải nàng nhất quán tính nết hảo, đã sớm xông lên đi một đôn tấu. Nay vẫn là một cái thê tử, một cái đương mẹ nó người ta nói ra tới nói sao. Có này đó là đủ rồi. Giang gia là thiếu ăn uống ít vẫn là thiếu tiền dùng. Những việc này không cần phải ngươi, học đình cùng hài tử chính mình đều có thể làm tốt. Hiện tại học đình đối với ngươi khoan dung, nhường nhịn, ngươi nên tích phúc. Ngươi nhìn xem ngươi đệ muội, vì cái gì chúng ta không cho nàng đi quản ảnh lâu sự. Chính là sợ nàng lại muốn đi học lại muốn công tác lo liệu không hết quá nhiều việc, cuối cùng liền ra cũng không dành lo. Không phải không cho ngươi có chính mình sự nghiệp, ngươi phải làm sinh ý có thể, nhưng đối gia đình vẫn là muốn chiếu cố mới được. Lời nói của ta ngươi hảo hảo suy xét, chiều nay cũng đừng đi ảnh lâu, cơm nước xong chạy nhanh về nhà nhìn xem. Nay nghỉ hè, ngươi cái này đương mẹ nó liền một chút cũng không lo lắng hài tử. Bất luận cái gì thời điểm, nữ nhân đều muốn nhìn chằm chằm một con mắt ở nhà nhân thân thượng, ở lâu một ít thời gian cấp người nhà, như vậy cái này ra mới có thể hòa thuận, mới có thể lâu dài. Nghe xong Biện Dĩnh Chi thao thao bất tuyệt, Địch Trọng Hân biết nàng là động chân khí, lúc này bảo trì trầm mặc mới là tốt nhất chi sách. Ăn xong rồi cơm trưa, Địch Trọng Hân không dám ngỗ nghịch Biện Dĩnh Chi, buổi chiều rốt cuộc là trước tiên trở về nhà. Nghỉ hè ở nhà ba cái hài tử nhìn đến nàng thế nhưng khó được buổi chiều liền xuất hiện, biểu tình đều mang theo kinh ngạc thần sắc. Ta cho các ngươi mua dưa hấu cùng quả nho, còn không mau giúp ta tiếp nhận đi. Không riêng có trái cây, nàng còn cố ý đi thị trường mua cá, tôm hùm, so biển còn có vịt nướng cùng một con đã băm hảo tiểu gà trống, chuẩn bị trở về thân thủ làm một đốn cơm chiều. Hoa, hôm nay cũng thật phong phú. Nhưng trong nhà cũng không ai là hôm nay sinh nhật ta. Chính là trong nhà điều kiện không tồi, cũng không phải mỗi ngày đều có thể hải ăn hồ ăn, chẳng qua so với người bình thường ra ăn ngon như vậy một ít mà thôi. Như vậy thực đơn, tuyệt đối là tết nhất lễ lạc, người nhà sinh nhật hoặc là tới khách nhân mới có. Ai nói chỉ có ăn sinh nhật mới có thể ăn được. Lần trước mụ mụ chỉ lo ảnh lâu sự không hảo hảo chiếu cố các ngươi, hôm nay chuyên môn mua các ngươi thích ăn, chuẩn bị làm một đốn ăn ngon khao các ngươi, thế nào, chờ mong sao. Chúng ta đây còn muốn ăn băng côn, mẹ, ngươi đưa tiền chúng ta, chính chúng ta đi mua bái. Giang Hải cùng Giang Dương đã là đại hải tử, đối với băng lạnh lẽo băng côn đó là thèm nhỏ dãi, thật vất vả hôm nay Địch Trọng Hân mẫu tính quá độ, bọn họ chuẩn bị nhiều mua mấy cây đỡ thèm. Hành đi, ta cho các ngươi tiền các ngươi chính mình đi mua, bất quá không thể ăn nhiều à, ăn nhiều bụng đau cơm chiều đều ăn không vô. Nói, Địch Trọng Hân đảo 5 mao tiền cho bọn hắn, 5 mao tiền đối hải tử mà nói đã xem như cự khoản. Giang Hải cầm tiền liền mang theo Giang Dương chạy, dư lại Mị Mị chớp mắt to đối với dưa hấu cùng quả nho chảy nước miếng. Phinh Đình giặt sạch mấy viên quả nho cấp Mị Mị, làm nàng ngồi ở trong phòng khách ăn, nàng tác làm hỗ trợ nấu cơm A-di về nhà, chính mình vào phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Buổi tối Giang Học Đình về đến nhà, nhìn đến chính mình tức phụ thế nhưng khó được so với hắn trở về còn muốn sớm, bên kia Giang Hải còn hướng hắn làm mặt quỷ. Đã về rồi, chạy nhanh rửa tay ăn cơm, hôm nay ta chính là hoa không ít tâm tư làm cơm, các ngươi đều phải cho ta mặt mũi ăn sạch mới được. Giang Học Đình cười đến phòng bếp giặt sạch tay, nhìn đến tủ bát thượng phóng đồ ăn, biết Địch Trọng Hân hôm nay xác thật là hoa tâm tư. Bạo xào tôm hùm, cá lư hấp, tiểu kê hầm nấm, vịt nướng. Mặt khác còn có A-di phía trước liền chuẩn bị tốt xào rau. Hôm nay đây là làm sao vậy? Như vậy khác thường. Như thế nào khác thường lạc? Ta đây không phải ở nhà nghỉ ngơi 10 năm sau, đương gia đình bà chủ A ta này công tác mới bao lâu đâu, liền nói ta khác thường. Hảo hảo, ta nói sai rồi, ta tức phụ luôn luôn hiền huệ, thượng thính đường, hạ phòng bếp. Ngươi liền nói nhiều đi. Địch Trọng Hân cười cười, cũng bất hòa hắn nhiều so đo, chỉ vào tủ bát thượng đồ ăn nói, ngươi trước đem đồ ăn mang sang đi. Ta này lập tức liền hảo. Buổi tối, tắm xong sau chuẩn bị ngủ. Địch Trọng Hân mới cùng Giang Học Đình nói hôm nay ban ngày sự. Ta thừa nhận ảnh lâu nhìn lúc sau ta ở mặt trên hoa thời gian nhiều một ít, nhưng ta cũng không có vắng vẻ gia đình ý tứ. Thật vất vả có chính mình cảm thấy hứng thú sự có thể làm, ta khó tránh khỏi muốn dùng tâm đem nó làm tốt, bất quá ta cũng không biết ngươi cùng hài tử là nghĩ như thế nào. Giang Học Đình lẳng lặng nghe Địch Trọng Hân sau khi nói xong, hắn cũng không có vội vã trả lời. Mà là trước tự hỏi một thời gian. Kỳ thật ngay từ đầu ta không lớn thói quen, ta còn là thích gia đình bầu không khí nùng một ít. Bất quá nhiều năm như vậy, ta cũng biết ngươi vẫn luôn ở vì cái này ra, vì ta hy sinh chính mình. Nếu ngươi có hứng thú làm chính mình thích sự, ta cái này làm trượng phu hẳn là hảo hảo duy trì ngươi. Chỉ là ta còn là hy vọng ngươi về sau không vội đến như vậy vãn trở về, cuối tuần cũng ở nhà bồi bồi hải tử. Tiểu Hải cùng Tiểu Dương liền tính, nam hải tử, cũng trưởng thành, nhưng Mị Mị còn nhỏ. Lại là chúng ta nữ nhi duy nhất, chúng ta hẳn là dùng nhiều chút thời gian cùng tinh lực ở trên người nàng. Giang Học Đình nói hoàn toàn là trong lòng lời nói, đối với Địch Trọng Hân, hắn là thực thích cũng có cảm tình, nàng xinh đẹp, trương dương, đồng thời lại có Trung Quốc truyền thống nữ nhân hiền huệ. Nhận thức nàng khi, nàng có một phần thể diện công tác, cũng là rất nhiều người tưởng tiến cũng khó tiến hảo đơn vị, nhưng Giang Học Đình một câu, nàng liền nguyện ý từ chức ở nhà chuyên tâm mang hài tử, đây cũng là hắn vẫn luôn cảm kích địa phương. Mà Địch Trọng Hân nghe xong Giang Học Đình nói cũng thực cảm động, ta đã biết, về sau ta sẽ nhiều một ít thời gian ở trong nhà, kỳ thật phía trước rất bận cũng là vì ảnh lâu mới vừa khai trương, tiểu lôi chụp ảnh kỹ thuật hảo nhưng lại không tốt giao tế, Phinh Đình là mặc kệ sự, ta không đi đỉnh ai đỉnh đâu. Hiện tại hết thể đều thượng quỹ đạo, về sau ta sẽ ở lâu chút thời gian ở trong nhà. Rốt cuộc nàng cũng không phải một cái sự nghiệp hình nữ cường nhân, khó được trượng phu cũng đã mở miệng, nàng tự nhiên muốn suy xét đến trượng phu ý tưởng. 106, chương 106. Phinh Đình sinh đệ tam thai thời gian cũng là vừa vặn đuổi ở đêm giao thừa rạng sáng. Mọi người đều nói dơ nói, này quân quân chính là vội chạy ra thu bao lì xì. Đứa nhỏ này tóc cũng khá tốt, lại hắc lại mật, tựa như hải tử khác 2 tháng đầu tóc giống nhau hảo. Ngươi nhìn xem, hắn cái miệng nhỏ còn ở mút đâu, đầu lúc gần lúc hiện, có phải hay không ở tìm ăn đâu. Xem tiểu gia hỏa này, bạch bạch nộn nộn, lớn lên thật tốt. So với hắn mấy cái ca ca tỷ tỷ lúc sinh ra đều lớn lên chắc địch. Hoài đệ nhất thai khi Phinh Đình dưỡng tinh tế, lượng lượng lúc sinh ra chỉ có 6 cân nhiều, đệ nhị thai là Long Phượng thai, Bình Bình cùng An An hai người không đủ nguyệt liền sinh ra, hợp nhau tới còn không đến 10 cân. Hiện tại Quân Quân là đệ tam thai, sinh hạ tới có 7 cân 8 lượng, xác thật là mấy cái hải tử ở thai dưỡng tốt nhất. Hải tử dưỡng hảo tự nhiên là hảo, chỉ là khổ Phinh Đình, rốt cuộc thân thể điều kiện không bằng năm trước. Sinh quá trình cũng không giống trước kia như vậy thông thuận. Lần này không riêng nàng chính mình bị khổ, Địch Trọng Lăng ở một bên nhìn cũng đau lòng không được. Rất nhiều người đều cho rằng đối với sinh quá hải tử nữ nhân mà nói, mặc kệ sinh đệ mấy thai đều so đệ nhất thai muốn dễ dàng, này kỳ thật là một sai lầm nhận chi. Đối nữ nhân mà nói, mỗi một thai đều là cực kỳ không dễ dàng, đặc biệt là đã từng sinh sản quá nữ tính, tử cung có rút lại sẽ làm sản phụ càng thêm đau đớn. Đình Đình, ngươi lúc này muốn ăn cái gì? Mẹ về nhà cho ngươi làm đi. Hứa Quế Lan từ biết Phinh Đình mang thai sau liền không có rời đi Bắc Bình. Nữ nhi kết hôn sinh con nhiều năm như vậy, nàng cũng vẫn luôn không hầu hạ quá ở cữ gì đó. lần này nàng liền quyết định lưu lại hảo hảo chiếu cố Phinh Đình ở cữ. Vì cái này niệm tưởng, nàng vẫn luôn không mở miệng đề hồi Đông Bắc quê quán sự, ở Phinh Đình mang thai trong lúc cũng là cùng Biện Dĩnh Chi cùng nhau chiếu cố Phinh Đình ẩm thực. Đến nỗi nhi tử con dâu, Hứa Quế Lan cũng không như thế nào để ý tới. Từ nàng nghĩ đến sau, nàng đối với nhi tử con dâu đã không ôm cái gì kỳ vọng. Này mấy tháng nàng không có chủ động liên hệ Thành Đô, mà Thành Đô bên kia cũng không biết nàng ở Bắc Bình cụ thể địa chỉ cùng liên lạc phương thức. Bởi vậy Hứa Quế Lan đến bây giờ còn không biết, Vương Mai ở nửa tháng trước lại sinh cái nữ nhi sự. Nói lên Vương Mai lần này sinh sản, cũng là ăn không ít khổ. Nàng tuổi so Phinh Đình còn đại 1-2 tuổi, cũng thuộc về tuổi hạc sản phụ. Phía trước cùng Hà Thành Huy vẫn luôn ở riêng hai nơi, lần này mang thai là Hà Thành Huy lần đầu tiên toàn bộ hành trình tham dự. Bởi vì có như vậy bồi thường tâm lý, ở Vương Mai mang thai mấy tháng, Hà Thành Huy đối nàng có thể nói là hữu cầu tất ứng, chỉ cần Vương Mai muốn, muốn ăn, mặc kệ nhiều khó, Hà Thành Huy đều nghĩ cách cho nàng lộng lại đây. Trượng phu như thế săn sóc, Vương Mai trong lòng tự nhiên là cực kỳ thỏa mãn. Nguyên bản nàng vẫn luôn lo lắng sẽ bởi vì mang thai mà ảnh hưởng công tác, sau lại hiệu trưởng cũng đơn độc tìm nàng nói chuyện lời nói, ý tứ là nàng là quân tẩu, nguyên bản chính là đã chịu chiếu cố, hơn nữa nàng ở công tác chung biểu hiện vẫn luôn thực hảo. Hiệu trưởng làm nàng không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, còn làm nàng sinh sản sau khi kết thúc đi khảo cái chính thức biên chế. Có hiệu trưởng cam đoan, Vương Mai nào còn có cái gì lo lắng. Cứ như vậy thanh thản ổn định mang thai, hưởng thụ trượng phu cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, đến nỗi hài tử sinh ra về sau sự, nàng nhưng thật ra không thế nào lo lắng. Nàng nguyên bản cho rằng, có Hà Thành Huy ra ngựa, bà Hứa Quế Lan khẳng định sẽ đến Thành Đô, đáng tiếc lúc này đây nàng là thật sự đã đoán sai. Trong lúc Hà Thành Huy đánh quá vài cái điện thoại về quê, cũng đánh quá điện thoại đi Bắc Bình. Cụ thể tình huống Hà Thành Huy không có nói rõ, Vương Mai chỉ biết Hứa Quế Lan hết bệnh rồi, người nhưng vẫn ở Bắc Bình ở không có hồi Đông Bắc. Vương Mai lúc này mới bắt đầu có chút hoảng, phía trước nàng cho rằng, lấy Hứa Quế Lan tâm tính, là không có khả năng ở Bắc Bình ở lâu, nếu là nàng đã biết chính mình mang thai sự, khẳng định sẽ tới Thành Đô tới chiếu cố nàng. Nàng lại như thế nào sẽ nghĩ đến, căn bản không có người cùng Hứa Quế Lan nói này đó. Trùng hợp Phinh Đình cũng mang thai, Hứa Quế Lan chính mình đã làm tốt tính toán đâu. Cũng bởi vì như vậy, Hà Thành Huy đối ông Mai càng thêm áy náy. Hắn vẫn luôn biết ông Mai cùng nhà mẹ đẻ quan hệ không được tốt, hôn sau nhiều năm như vậy chỉ hồi quá một lần nhà mẹ đẻ. Trông cậy vào nhà mẹ đẻ người tới chiếu cố đối ông Mai mà nói khẳng định là không hiện thực, cần phải xem ông Mai liền phải sinh sản, chính mình mẹ kia lại không coi âm tín, Hà Thành Huy trong lòng cũng rất sốt ruột. Thật sự không được. Chờ ngươi sinh sản thời điểm chúng ta liền tìm cái A-di chiếu cấu ngươi cùng hải tử. Nói lên cái này, hắn liền nghĩ tới lần đó ở trong điện thoại, Phinh Đình nhắc tới nàng tìm cái A-di chuyên môn chiếu cố Hứa Quế Lan sự. Phinh Đình những lời này, đối hắn mà nói càng như là một loại diêu võ dương oai cao cao tại thượng. Hắn tổng cảm thấy Phinh Đình đây là ở chỉ trích chính mình, bởi vì nàng có thể cho Hứa Quế Lan quá thượng giàu có lúc tuổi già, mà hắn Hà Thành Huy lại đem Hứa Quế Lan đương láo mụ tử giống nhau sai xử. Cái này làm cho hắn lòng tự trọng đã chịu mãnh liệt đả kích. Hắn cũng nghĩ kỹ rồi, dù sao trong nhà bây giờ còn có chút tiền tiết kiệm, cũng không phải thỉnh không dậy nổi A-di, tại đây loại đặc thù thời kỳ, Hà Thành Huy tự nhiên sẽ không chỉ lo tỉnh tiền mà không màng tức phụ cùng hài tử. Cứ như vậy, được đến Hà Thành Huy hứa hẹn sau, Vương Mai bước lên sinh sản chi lộ, tiến chính là địa phương quân khu bệnh viện, sinh sản điều kiện có thể nói là thực không tồi, chỉ là không biết nào một phân đoạn xảy ra vấn đề, hậu sản thế nhưng xuất hiện xuất huyết nhiều trạng huống. Cũng may phát hiện kịp thời, bác sĩ cứu giúp thích đáng, lúc này mới không có ra cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Kinh này một vụ, Vương Mai cũng càng tích mệnh. Bác sĩ trong lén lút cũng cùng nàng nói, về sau tốt nhất là không cần lại mang thai. Để cho nàng tiếc nuối chính là, lần này sinh vẫn là nữ nhi, nàng nguyên bản là tưởng tái sinh một cái nam hải. Đừng lo lắng, nữ nhi ta cũng giống nhau thích, ngươi xem chúng ta tiếu tiếu, ngoan ngoãn lại nghe lời, tuệ tuệ về sau khẳng định cũng cùng tỷ tỷ giống nhau chọc người đau. Nghe xong Hà Thành Huy an ủi, Vương Mai trong lòng dễ chịu không ít, ai biết Hà Thành Huy theo sát một khác câu nói, làm nàng chỉnh trái tim lại đi theo củ lên. Dù sao chúng ta còn trẻ, nghĩ đến Nam Hải về sau còn có cơ hội. Hà Thành Huy này vô tâm chung một câu, làm Vương Mai trong lòng cực hụt hẫng, nàng ở trong lòng lớn tiếng hò hét, ta không bao giờ tưởng sinh. Có đồng dạng ý tưởng người hiển nhiên không ngừng Vương Mai một cái, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng ở sinh dục vấn đề thượng cũng đặt thành nhất trí. Ngươi yên tâm. Về sau ta tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi mang thai, chúng ta đây là cuối cùng một lần. Tới, ngươi uống trước điểm cháo, mẹ bọn họ nói muốn lại đây bồi ngươi đón giao thừa, ta làm cho bọn họ đừng tới, chúng ta cùng nhau quá đêm giao thừa liền khá tốt. Phinh Đình cường chống đứng dậy ăn cơm, đối với Địch Trọng Lăng giác ngộ cũng không đi phát biểu ý kiến gì. dù sao chịu khổ chịu nhọc đều là chính mình, chính hắn hứa hẹn cái gì, vẫn là muốn chính hắn đương một chuyện mới được. Ở bệnh viện quan sát 2 ngày sau, đại niên sơ nhị, Phinh Đình cùng Quân Quân cùng nhau xuất viện về nhà. Về nhà sau, Phinh Đình là tiếp theo ở cữ, Quân Quân tắc thay phiên tiếp thu thân hữu nhiệt liệt hoan nghênh cùng đỏ thấm hỉ bao. Nay tiểu thần tài, mới sinh ra liền thành tiểu phú ông. Biện Dĩnh Chi cấp Quân Quân lấy cái tiểu phú ông tên hiệu, cũng là trêu chọc ý tứ. Trong nhà hài tử hội nghị thường kỳ thu được trưởng bối bao lì xì, đối với này đó tiền, Phinh Đình chưa từng có vận dụng quá, đều là giúp bọn hắn tồn thượng, nói cho bọn họ chính mình có bao nhiêu tiền tiết kiệm, chờ bọn họ sau khi thành niên lại đem sổ tiết kiệm cùng nhau giao cho chính bọn họ xử lý. Bởi vì như vậy, trong nhà mấy cái hài tử chứng kính so tiền tiết kiệm, mà lượng lượng bởi vì lớn vài tuổi quan hệ, tiền tiết kiệm tự nhiên là so Bình Bình cùng An An muốn nhiều. Cố tình Bình Bình cùng An An đều là không chịu thua tính tình, lộng tới cuối cùng liền bình thường trong nhà cho bọn hắn tiền tiêu vặt đều không thế nào bỏ được dùng. Rõ ràng trong nhà điều kiện không tồi, lại sinh sôi quá so người khác tiết kiệm, bọn họ cũng thành trong đại viện khác loại. Nhoáng lên hơn 1 tháng qua đi, đại học cũng khai giảng 10 ngày qua, Phinh Đình ngồi 42 thiên ở cữ sau về tới vườn trường sinh hoạt. Khai ăn Tết sau, nàng hiện tại đã là một người sinh viên năm 3. Ở học tập này một khối, trừ bỏ chủ tu tiếng Anh ngoại, bao gồm phụ tu tiếng Pháp, nàng thành tích ở hệ vẫn luôn là cầm cờ đi trước. Đại tam chúng ta sẽ gia tăng càng nhiều thực tiễn khóa, ngươi trạng thái nếu không có gì vấn đề nói, kế tiếp ta sẽ nhiều cho ngươi an bài một ít thực tiễn chương trình học. Trong lén lút, dịch giáo thụ cũng tìm Phinh Đình nói chuyện. Hắn vẫn luôn coi Phinh Đình vì chính mình đắc ý môn sinh, chính là Phinh Đình mang thai trong lúc cũng không có đối Phinh Đình sinh ra bất luận cái gì bất mãn. Ở hắn xem ra, tuy rằng Phinh Đình công tác đơn vị đến nay còn ở tổng chính kịch nói đoàn, nhưng hắn vẫn là hy vọng Phinh Đình tốt nghiệp sau có thể ở tiếng Anh chuyên nghiệp lĩnh vực phát triển. Chính là không tiến bộ ngoại giao, cho dù là đi theo phía sau hắn làm tiếng Anh trợ giáo cũng đúng. Đối với giáo thụ thưởng thức, Phinh Đình tự nhiên là sẽ không lùi bước, cũng may đại tam, bình thường chương trình học không nhiều lắm, nàng vẫn là có thời gian nhiều bồi bồi bọn nhỏ, đương nhiên chính yếu vẫn là Quân Quân. Hai tử chính là thấy phong trường, ngươi xem lúc này mới không đến 2 tháng, Quân Quân liền hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Trong viện, Biện Dĩnh Chi cùng Hứa Quế Lan chính vây quanh Quân Quân nói giỡn. Các nàng hai đều thuộc về cá tính không tồi. Bình thường ở chung lẫn nhau khiêm lượng, cho tới nay cũng không có nháo ra quá cái gì mâu thuẫn. Cũng không phải là, đều nói vừa nghe nhị xem tam ngẩng đầu, 4 chảo 5 căng 6 xoay người, 7 ngồi 8 bò 9 đỡ chạm, 1 tuổi bảo bảo sẽ đỡ đi. Chúng ta Quân Quân không phải lần trước là có thể ngẩng đầu. Kia tiểu cầu ngẩng, liền cùng kia tiểu gà trống dường như, thể chất hảo đâu. Hiện tại Hứa Quế Lan đại bộ phận thời gian đều ở đại viện, Giang tỷ bên kia nàng cũng làm chủ từ rớt. Từ Phinh Đình mang thai sau, nàng liền học được chính mình đáp giao thông công cộng, mỗi ngày từ tứ hợp viện ngồi xe đến đại viện, cấp Phinh Đình ngồi chút lành miệng đồ ăn gì đó. Hiện tại Quân Quân sinh ra, nàng làm theo là mỗi ngày ngồi giao thông công cộng lại đây, chính là giúp Biện Dĩnh Chi mang hải tử. Nếu là trong nhà có ai ngờ ăn đông bắc đồ ăn, nàng cũng sẽ xuống bếp làm lưỡng đạo, thông thường là ở cuối cùng nhất ban giao thông công cộng đình vận trước lại ngồi xe trở về. Nàng tới Bắc Bình cũng gần 1 năm, sinh hoạt phương diện đã không có gì không thói quen. Gần nhất nàng xem hải tử lớn lên không tồi, thông gia mang hải tử cũng không cố hết sức, nàng đã ở suy xét về quê sự, chỉ là Phinh Đình vẫn luôn nội, nàng còn không có lo lắng cùng Phinh Đình nói lên. 107, chương 107. Hứa Quế Lan tìm thời gian đem về nhà ý tưởng cùng Phinh Đình nói, kết quả tự nhiên là được đến Phinh Đình kiên quyết phản đối. Mẹ, ngươi trở về làm gì a? Hiện tại quê quán đều đang làm bao sản đến hộ, ngươi đi trở về lúc sau, trong nhà liền chính mình một người. Chẳng lẽ còn muốn một người lại đi loại như vậy chút mà a? Hiện tại cả nước đại bộ phận quốc gia đều ở thực hành bao sản đến hộ sinh sản trách nhiệm chế, Đông Bắc quê quán, Hứa Quế Lan một nhà ấn hộ khẩu người trên số phân được vài mẫu đất. Phía trước Hà Thành Quân tới điện thoại thời điểm cũng đề qua chuyện này, này vài mẫu đất có đại bộ phận là Hà Thành Huy một nhà mấy khẩu phân tử, Phinh Đình đem Hứa Quế Lan kia một phần thác cho đại bá một nhà, đến nỗi Hà Thành Huy bên kia mà, nàng một cái muội muội cũng không hảo can thiệp. Khiến cho Hà Thành Quân đi liên hệ Hà Thành Huy. Ở Phinh Đình xem ra, hiện tại quê quán lại không những người khác ở nhà, Hứa Quế Lan nếu là đi trở về, lấy nàng tính tình sao có thể có mà không loại. Phinh Đình từ nhỏ thật sự nông thôn lớn lên, biết nông dân trồng trọt không dễ dàng, 1 năm vội đến cùng còn muốn nộp thuế, cuối cùng dư lại lương thực cũng đổi không bao nhiêu tiền dùng. Lại nói Hứa Quế Lan đều mau 60, khổ cả đời, này sẽ tuổi thọ trung bình mới bao lớn. Chính là Phinh Đình cái này làm nữ nhi dưỡng nàng đến lao thì thế nào đâu. Tội gì lại đi chịu cái này tội. Ta tổng tại đây ở cũng không thích hợp, còn một người ở như vậy đại một cái sân, chính là ngươi nhà chồng không nói, ta trên mặt đều thiêu hoảng. nguyên bản ta đã sớm tưởng trở về, nếu không phải trung gian gặp phải ngươi mang thai, ta đã sớm đi rồi. Hiện tại quân quân cũng đã hơn 2 tháng, ngươi bà mang hải tử mang hảo, trong nhà còn có xảo mai hỗ trợ, ta lại đợi cũng không gì sự nhưng làm. Phinh Đình nghe xong lúc sau cũng minh bạch Hứa Quế Lan ý tứ, biết nàng vẫn là cái loại này thực truyền thống ý tưởng, nếu có thể thể hiện chính mình giá trị, kia nàng là có thể đủ bình thản ung dung, một khi vô pháp thể hiện chính mình giá trị, nàng liền bắt đầu hốt hoảng. Ngươi nếu là lo lắng phòng ở sự, kia qua trận ta gần đây lại mua cái tiểu chút sân. Dù sao hiện tại phòng ở lại không quý, ta trong tay còn có chút tiền, lại mua một bộ cũng không có gì áp lực. Nói nữa, hiện tại trong nhà hài tử nhiều, nhiều mua hai bộ về sau cũng không sợ trụ bất quá tới. Nhà xuất bản nơi đó Phinh Đình vẫn luôn ở phiên dịch, còn có khi thỉnh thoảng tiếp buôn bán bên ngoài phiên dịch đơn tử, Phinh Đình trong tay xác thật là không kém tiền. Năm trước thời điểm Địch Trọng Hân lại đưa tới Mộ Nạ Lì Xả ảnh lâu chia hoa hồng, đừng nhìn ảnh lâu chỉ khai hơn nửa năm, cuối năm chia hoa hồng Phinh Đình thế nhưng được 3.000 khối, này vẫn là Địch Trọng Hân cố ý lưu đủ năm sau dự phòng kim sau chia hoa hồng kết quả. Làm buôn bán cũng quá kiếm tiền, thật may mắn chính mình đuổi kịp hảo thời điểm. Đây là Địch Trọng Hân một câu cảm thán, nếu không phải đại cách mạng kết thúc, theo sát lại mở ra thị trường, ai dám ngược gió gây án, làm cái gì sinh ý à. Hiện tại xã hội, chính là gan lớn nó chết, nhát gan đói chết. Địch Trọng Hân từ khai ảnh lâu sau, cũng nhận thức không ít người làm ăn, hiện tại làm buôn bán đại bộ phận đều giàu có, đương nhiên cũng có thiếu bộ phận người lô vốn lợi hại. Muốn Phinh Đình nói, thị trường là một phương diện, về phương diện khác vẫn là nhân mạch. Nếu không phải Địch Gia Giang Gia có như vậy quan hệ, Mộ Nạ Lỷ Xạ ở Bắc Bình Thành cũng không thể nhanh như vậy liền đứng vững gót chân. Hiện tại không riêng gì những cái đó mới phát chụp ảnh nghiệp vụ, ảnh lâu còn giúp rất nhiều cơ quan sự nghiệp đơn vị chụp ảnh, này trung gian không điểm quan hệ là không thể thực hiện được. Ảnh lâu sinh ý hòa bạo, chủ quản kỹ thuật Lôi Phóng lại thông báo tuyển dụng mấy cái kỹ thuật không tồi nhiếp ảnh ra, mà Lôi Phóng chính mình, bởi vì quá mức bận rộn, hẹn trước thời gian từ năm trước bắt đầu liền bài tới rồi trung thu về sau, nghe nói hiện tại đã bài đến năm sau. Về ảnh lâu sự Phinh Đình không lớn đi quảng, rất nhiều đều là Địch Trọng Hân về nhà mẹ để khi tùy ý lại nhải. Phinh Đình ngẫu nhiên một lần cùng nàng nhắc tới chi nhánh cùng xích khái niệm, Địch Trọng Hân đối này thực cảm thấy hứng thú, nghe xong hứng thú vội vàng trở về nghiên cứu. Nghe được Phinh Đình nhắc tới chính mình kinh tế tình huống, Hứa Quế Lan tự nhiên cũng là rõ ràng, rốt cuộc nàng ở Bắc Bình ở thời gian dài như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe bọn họ nói lên quá một ít. Nói thật, nếu không phải Phinh Đình chính mình tranh đua, có thể kiếm tiền, Hứa Quế Lan một cái đương mẹ nó, như thế nào sẽ không biết xấu hổ ở Bắc Bình đãi thời gian dài như vậy. Mẹ biết ngươi điều kiện hảo, nhưng tại đây đãi lâu rồi tóm lại không phải chuyện này, ngươi ca nơi đó không được nói. Các ngươi dù sao cũng là huynh muội, như vậy mạt mặt mũi của hắn, ta sợ hắn đối với ngươi có ý kiến. Đối nhi tử có khí về có khí, nhưng nàng cũng không nghĩ bởi vì chính mình, làm cho bọn họ thân huynh muội hai không thân cận, này rõ ràng có bội với nàng nhất quán ước nguyện ban đầu. Nàng đời này liền này một nhi một nữ, liền nghĩ bọn họ thân mật, lẫn nhau giúp đỡ cả đời mới hảo. Hiện tại xem ra, nhi tử ở thành đô, nữ nhi ở Bắc Bình, từng người quá nhật tử đều không kém, nhưng muốn nói đến huynh muội hai có bao nhiêu thân cận liền không thấy. Mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, dù sao ngươi tại đây hảo hảo ở, ngươi nói ta bình thường đều rất vội, trong nhà lại có như vậy nhiều hài tử, ta bà một người kỳ thật là cố bất quá tới. Còn có mấy cái hài tử, trước kia bọn họ đều hâm mộ mặt khác tiểu bằng hữu có thể thường đi bà ngoại ra, bọn họ lại quanh năm suốt tháng cũng đi không được một lần. Ngươi xem ngươi hiện tại tại đây bọn họ cao hứng cỡ nào. Không có việc gì đều hái hướng này tới đâu. Còn có bọn họ cũng thích ăn ngươi làm đồ ăn, giống lần trước ngươi làm Bá Nhạc Diệp bánh bột nô, ăn ăn một hơi ăn 5 cái, hắn bình thường cỡ nào ổn trọng một cái hài tử, lập tức ăn nhiều như vậy, ngươi liền biết hắn có bao nhiêu thích ăn. Phinh Đình cũng không nghĩ vây quanh Hà Thành Huy cái này để tải cùng Hứa Quế Lan nhiều lời, ngược lại đánh lên thân tình bài, nói lên chính mình mấy cái hài tử. Quả nhiên, nghe Phinh Đình nhắc tới mấy cái cháu ngoại sau, Hứa Quế Lan trên mặt cũng hiện ra càng thêm từ ái tươi cười. Nàng vẫn luôn là thực thích hài tử, chính là lúc ấy rời đi thành đô khi, muốn nói duy nhất luyến tiếp, cũng chính là nàng từ nhỏ đưa tới đại hai đứa nhỏ, Binh Binh cùng Tiếu Tiếu. Chính mình mang đại hài tử cảm tình khẳng định là không bình thường, tựa như hiện tại 4 cái cháu ngoại, nàng đối quân quân cảm tình cũng muốn cường với mặt khác cháu ngoại, chính là bởi vì từ Phinh Đình hoài thượng quân quân bắt đầu nàng liền vẫn luôn ngóng trông, này cảm tình vẫn như cũ là không giống nhau. Lần này nói chuyện sau, Hứa Quế Lan nhưng thật ra không nhắc lại về quê sự, Phinh Đình cũng yên tâm. Lúc sau nàng cũng cùng Địch Trọng Lăng đề ra tưởng lại mua một bộ tiểu viện tử sự, Địch Trọng Lăng tự nhiên là không có gì ý kiến, chỉ là nói vài câu trêu chọc nàng lời nói. Ta phát hiện ngươi mua phòng ở còn mua ra nghiện tới, Trọng Hân nói ngươi còn khuyên nàng đem ảnh lâu thuê cái kia sân mua tới, tính làm ảnh lâu tài sản cố định, nàng còn rất tâm động, chạy tới hỏi ta ý kiến. Ở chính mình tức phụ trước mặt, Địch Trọng Lăng từ trước đến nay là không biết giận. Địch Trọng Hân vì thế còn cười nhạo qua hắn, nói hắn hoàn toàn vâng theo Hồ Thích Thức Tam Tòng Tứ Đức. Nguyên bản Địch Trọng Lăng đối kiểu nam bản Tam Tòng Tứ Đức cũng không hiểu biết, vì thế hắn còn cố ý đi tra xét Hồ Thích tư liệu, thế mới biết cái gọi là nam nhân Tam Tòng Tứ Đức chỉ chính là thái thái ra cửa muốn theo, thái thái mệnh lệnh muốn phục tùng, thái thái nói sai lời nói muốn mù quáng theo, thái thái hoa trang phải đợi đến, thái thái sinh nhật phải nhớ đến, thái thái đánh chửi muốn nhận đến, thái thái tiêu tiền muốn bỏ được. Hắn cẩn thận đối lập một phen, phát hiện chính mình mỗi một cái đều có thể làm được, hơn nữa chỉ nhiều không ít. Vậy ngươi nói như thế nào? Phinh Đình đối Địch Trọng Lăng trả lời vẫn là khá tò mò. Vậy mua bái, dù sao các ngươi cũng không kém tiền. Địch Trọng Lăng xác thật là nói như vậy, sau khi nói xong Địch Trọng Hân chừng hắn một cái quay đầu liền đi rồi. Phinh Đình phụt một tiếng bật cười, đúng vậy, dù sao cũng không kém tiền, lại mua một cái bái. Như vậy ta mẹ ở cũng không như vậy nhiều gánh nặng, về sau chúng ta dọn đến tứ hợp viện còn có thể lẫn nhau chiếu ứng. Chẳng qua mua phòng ở cũng không phải nói mua là có thể mua được hợp ý. Địch Trọng Lăng đem chuyện này tiếp qua đi, hắn ở Bắc Bình Nhân Mạch Quảng, tìm được thích hợp phòng nguyên đối hắn mà nói cũng chỉ là thời gian vấn đề. Tháng 5 phân, Phinh Đình cùng đi dịch giáo thụ tham gia một cái xí nghiệp tọa đàm sẽ, cấp hội nghị thượng khách nước ngoài đường phiên dịch. Khách nước ngoài chung có sỉ hệ Mền Châu Á khu người phụ trách Sở Mít tiên sinh, dịch giáo thụ ở cùng hắn nói chuyện với nhau sau, hiểu biết đến sỉ hệ Mền gần nhất có một khoản kiểu mới tủ lạnh đang muốn đưa ra thị trường. Dịch tiên sinh, ngài là chúng ta chân thành tha thiết bằng hữu. Nếu ngài yêu cầu mua sắm tủ lạnh nói, ta tưởng ta có thể cung cấp một ít bằng hữu gian ưu đãi cho ngài. Làm một cái điển hình nước Đức người, Sở Mỹ tiên sinh có thể nói ra nói như vậy cũng là cực không dễ dàng. Đương nhiên, Hà Tiểu Thư cũng là bằng hữu của chúng ta, nếu ngài có yêu cầu, ta cũng sẽ vì ngài cung cấp đồng dạng ưu đãi. Sở Mỹ tiên sinh cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, cho dù đối mặt chỉ là Phinh Đình như vậy một cái nho nhỏ trợ lý. Cách thiên, trong nhà liền có một đài xì hệ men tủ lạnh. Hải, ta còn là ở đàm trung tướng trong nhà nhìn đến hữu dụng tủ lạnh, nhà bọn họ tủ lạnh là năm trước mua, chúng ta Bắc Bình Đông Tuyết xưởng sinh sản, nói là mùa hè thời điểm tốt nhất dùng, đem đồ ăn bỏ vào đi cũng không sợ hư. Mấy năm trước kinh tế có kế hoạch, hảo những người này cơm đều ăn không đủ no, càng đừng nói mua tủ lạnh. Chính là mấy năm nay thị trường mở ra, tủ lạnh làm một cái tân đồ vật, cũng không phải gia đình nhu yếu phẩm, cũng là cực nhỏ có người mua về nhà. Ta xem Sở Mít tiên sinh rất chân thành. Ngắm lại trong nhà xác thật không có tủ lạnh, dù sao về sau cũng là muốn mua, đơn giản ngày hôm qua liền định rồi một cái, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền đưa hóa. Phinh Đình đem mua tủ lạnh trải qua giải thích một phen, nghe Biện Dĩnh Chi cùng Hứa Quế Lan tấm tắc bảo lạ. Không nghĩ tới này người nước ngoài làm buôn bán, này đi ra ngoài khai cái sẽ còn có thể đem đồ vật bán đi. Hứa Quế Lan nói đem Phinh Đình chọc cười. Mẹ, tọa đàm sẽ cùng giống nhau hội nghị không giống nhau, khai tọa đàm sẽ chính là vì đem đồ vật bán đi. Chờ mấy cái tiểu hài tử tan học về nhà, nhìn đến trong nhà có tân đồ điện sau, đều chạy tới vây quanh xem. Biết làm gì vậy sao? Chờ tới rồi mùa hè, các ngươi liền có thể ở trong nhà ăn băng côn, không cần lại đi ra ngoài mua. Thật vậy chăng? Vui mừng nhất không phải lớn nhất lượng lượng, ngược lại là Bình Bình cái này nữ hài tử. Bình Bình, ngươi là nữ hài tử không thể ăn quá nhiều lạnh lẽo đồ vật. Hiện tại trong nhà ba cái nam hài tử, chỉ có Bình Bình một cái nữ hài. Phinh Đình tổng cảm thấy Bình Bình có chút quá chịu nuông chiều, bình thường đối nàng thái độ ngược lại nghiêm khắc rất nhiều. Ở nàng xem ra, nam hải tử chỉ cần không phạm sai lầm là được, mà nữ hải tử là nhất định phải hảo hảo quản giáo. 108, chương 108. Chỉ trước mắt liền đến 1980 năm, năm nay ăn Tết thời gian so năm rồi muốn sớm, còn xuất hiện khó được nông lịch tân niên vừa lúc gặp lập xuân tiết hiện tượng, chính là lập xuân cùng Tết âm lịch là cùng một ngày. Chư tịch ngày đó vừa lúc lại là quân quân sinh nhật. Địch Trọng Hân giữa trưa mang theo lão công hải tử trở về cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, bọn họ buổi tối tắc phải về Giang gia chủ trạch cùng Giang gia người cùng nhau đón người mới đến năm. Mau xem, đây là đại hàng rào Tân Khai một nhà điểm tâm cửa hàng Tân gia, hôm nay trừ tịch cửa hàng vội không được. Ta chính là trước tiên nửa tháng liền dự định cái này bánh kem, chính là muốn mang lại đây cấp quân quân ăn sinh nhật. Nếu là không dự định A, khẳng định là mua không được. Quân quân cũng mới một tuổi, căn bản ăn không hết bánh kem. Địch Trọng Hân lo lắng đi đính một cái, vẫn là vì cấp trong nhà mấy cái hải tử nếm thức ăn tươi. Bình thường trong nhà đại nhân cũng mua quá cái loại này hơi mang bơ tiểu điểm tâm, giống như vậy một khối to bơ, còn có mềm như bông bánh kem, bọn nhỏ xác thật là lần đầu tiên ăn. Quá đẹp, ta đều luyến tiếc ăn đâu. tương đối với nam hải tử bình tĩnh, Bình Bình tắc càng thêm chú trọng bánh kem nhan giá trị. Ở Bình Bình cảm thán quá một câu sau, Mị Mị cũng ở một bên xử kính gật đầu, hiển nhiên là phi thường tán đồng Bình Bình quan điểm. Bạch bạch bơ thượng điêu mấy đóa màu hồng phấn tiểu hoa, ở phinh đỉnh xem ra là cực kỳ bình thường, chờ lại quá vài thập niên, bánh kem đã không phải dùng để ăn, mà là dùng để xem, các loại tạo hình cái gì cần có đều có. Nhưng tại đây thập niên 80 lúc đầu, có thể có một khối như vậy ngọt ngào lại mềm mại bánh kem, đối bọn nhỏ mà nói đã là một kiện phi thường hạnh phúc sự. Biện Dĩnh Chi ôm Quân Quân, đại gia cùng nhau cho hắn sướng sinh nhật ca, chờ không kịp ăn cơm trước, mấy cái hài tử liền ôm bánh kem khai ăn. Này đó hài tử, tính, dù sao là ăn Tết, cũng làm cho bọn họ nhạc a, chúng ta ăn trước chúng ta, một đám con khỉ quậy, nào có tâm tư ngồi xuống hảo hảo ăn một đốn. Giống như tới rồi ăn Tết thời điểm, các đại nhân lòng dạ luôn là so thường lui tới rộng lớn một ít, đối với bình thường không thể chịu đựng sự, lúc này sau tổng có thể cười cho qua chuyện. Địch Trọng Lăng sáng sớm liền đem Hứa Quế Lan nhận lấy cùng đại gia cùng nhau ăn Tết, trừ tịch, nguyên bản nên là cái đoàn viên nhật tử, tổng không thể làm Hứa Quế Lan một người cô đơn quá. Nhưng cho dù lại náo nhiệt, Hứa Quế Lan cũng không khỏi nhớ tới ở quê quán nhật tử tới, mà để cho nàng hoài niệm, vẫn là trước kia tuổi trẻ thời điểm, khi đó trượng phu còn ở, nhi tử nữ nhi ở trong sân chơi đùa, người một nhà hoan thanh tiếu ngữ, chính là, không đến ăn, cũng so hiện tại hạnh phúc quá nhiều quá nhiều. Chúng ta ảnh lâu có cái khách nhân, nói có thể làm ra tivi, còn hỏi ta muốn hay không đâu. Ta tưởng tượng đi có đôi khi ở trong nhà cũng rất nhàm chán, nếu có thể tống cổ thời gian cũng không tồi. Ta liền cùng nàng đính ba cái, ta chính mình lưu một cái, này một cái, còn có một cái cho ta cha mẹ chồng đưa qua đi. Trước 2 năm quốc gia phê chuẩn tại Thượng Hải tiến cử điều thứ nhất TV sinh sản tuyến, nhưng đến bây giờ còn không có chính thức đầu tư. Phinh Đình nhớ rõ cũng là ở thập niên 80 trung kỳ thời điểm, TV mới tiến vào bình thường bá tánh sinh hoạt, bất quá ở lúc ấy là thuộc về xa hoa hàng tiêu dùng. Khi đó có rất nhiều sản phẩm trong nước nhãn hiệu TV, giống gấu trúc, sao kim, mẫu đơn, bay vọt. Tuy rằng ngay từ đầu đều là hắc bạch, nhưng chất lượng thật sự không lời gì để nói, dùng cái 10 năm sau một chút cũng không đồng sự. Hỏi Địch Trọng hơn sau, quả nhiên TV không phải sản phẩm trong nước, mà là nhập khẩu Nhật Bản. Dùng Nhật Bản đồ điện. Nói thật, ta là không lớn thích. Địch Cảnh Thăng dù sao cũng là lao cách mạng, đối Nhật Bản cái này dân tộc có thiên nhiên không mừng, cho dù hiện tại hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng không thay đổi được thế hệ trước nhân tâm chung đối Nhật Bản phẫn hận. Địch Trọng Hân cùng Biện Dĩnh Chi nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo hướng Địch Cảnh Thăng hơi mang xấu hổ cười nói, lần này đã mua xong, tiếp theo ta sẽ chú ý. Xem nàng thái độ không tồi, lại là ăn Tết trong lúc, Địch Cảnh Thăng không có nói cái gì nữa. Địch Trọng Lăng cùng Giang Học Đình nhấp miệng vây xem, cũng không phát biểu ý kiến, chỉ là bọn hắn thượng tiểu khỏe môi hoặc nhiều hoặc ít bán đứng bọn họ cảm xúc. Ăn qua cơm trưa sau, Địch Trọng Hân cùng Giang Học Đình mang theo hải tử về nhà. Biện Dĩnh Chi cùng Xảo Mai cùng nhau bắt đầu chuẩn bị làm vần thán phải dùng nhân. Nhân lúc rảnh rỗi thời điểm, Hứa Quế Lan cùng Phinh Đình nói mấy câu. Ta hôm nay còn quái tưởng ngươi ca cùng ngươi cháu trai cháu gái, cũng không biết bọn họ ở thành đô quá thế nào. Nàng trong lòng những cái đó khí theo thời gian chậm rãi trôi đi đã sớm tán không sai biệt lắm, ngẫm lại xem nàng cũng qua tuổi nửa trăm, con cháu không thể thừa hoan dưới gối còn chưa tính, cứ như vậy không liên hệ cũng có chút không thể nào nói nổi. Nếu không đợi chút ta gọi điện thoại qua đi. Tuy rằng trong phòng không có điện thoại, nhưng bộ đội là có công cộng điện thoại, nếu muốn tìm Hà Thành Huy, có thể đánh công cộng điện thoại làm người thông chi Hà Thành Huy qua đi tiếp. Hành A, ngươi biết hắn bộ đội điện thoại sao? Hứa Quế Lan đã mở miệng, Phinh Đình tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Đối với ca ca tẩu tử, đại gia luôn luôn ở cách xa, không có quá nhiều giao thoa, từng người quá từng người sinh hoạt, nhưng muốn nói có cái gì thâm cừu đại hận, kia khẳng định là không có. Nay đã hơn một năm. Hứa Quế Lan sắc thật không có cùng thành đô liên hệ quá, hôm nay là trừ tịch, nàng xúc cảnh sinh tình nghĩ đến Hà Thành Huy, Phinh Đình trong lòng cũng là thực lý giải. Cứ như vậy, Hứa Quế Lan ở cùng nhi tử thất liên gần 2 năm sau, lần đầu tiên bắt thông nhi tử bộ đội điện thoại. Hà Thành Huy nghe được thông tín viên thông chi tiếp điện thoại tin tức khi còn có chút buồn bực, ở tức phụ cùng hài tử nhìn chăm chú chung rời đi ra. Thằng đến chuyển được sau, hắn mới biết được điện thoại một khác đầu người đúng là hắn tìm gần 2 năm mẫu thân Hứa Quế Lan. Thành Huy. Ta là mẹ ơi, các ngươi ở thành đô quá hảo sao. Hôm nay trừ tịch, ta rất nhớ thương của các ngươi, liền nghĩ gọi điện thoại hỏi một chút xem các ngươi tình huống. Điện thoại chuyển được sau, Hứa Quế Lan thật cao hứng, gấp không chờ nổi nói rất nhiều lời nói, nhưng điện thoại một khác đầu nhưng vẫn trầm mặc, cũng không có nàng trong tưởng tượng thân thiện. Thành Huy, ngươi đang nghe sao? Nay điện thoại có phải hay không còn không có chuyển được a? Đang lúc Hứa Quế Lan ở lầm bầm lầu bầu khi, Hà Thành Huy mở miệng, mẹ, ngươi biết ta tìm ngươi bao lâu sao? Ta viết tin cho ngươi, gọi điện thoại cho ngươi, ngươi cái gì phản ứng đều không có. Còn có, Vương Mai năm trước lại sinh cái nữ nhi ngươi biết không? Nguyên bản còn chỉ vào ngươi có thể tới giúp chúng ta mang hài tử, hiện tại hài tử đều một tuổi, ngươi liền hỏi cũng không hỏi một câu, hiện tại lại nói nhớ thương chúng ta, ngươi làm ta nghĩ như thế nào mới thích hợp. Nghĩ vậy một năm nhật tử là như thế nào chịu đựng tới, Hà Thành Huy trong bụng khí quả thực có thể mạo đến cổ họng. Nếu không phải bận tâm hôm nay trừ tịch, có rất nhiều người đang chờ dùng điện thoại, hắn căn bản không có khả năng như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện. Vương Mai lại sinh. Việc này ta thật không biết, ngươi nói ta nếu là đã biết khẳng định sẽ đi qua cho các ngươi hỗ trợ. Chợt vừa nghe đến tin tức này, Hứa Quế Lan rõ ràng chấn kinh rồi, nàng nháy mắt dâng lên vô hạn náy náy, tự trách mình không nên cùng nhi tử con dâu so đo lâu như vậy. Không cần, hiện tại hài tử cũng lớn, chúng ta cũng vội lại đây, liền không cần ngươi hỗ trợ cái gì. Hứa Quế Lan còn chưa nói xong, Hà Thành Huy một câu liền ngăn chặn nàng miệng. Hà Thành Huy nói đích xác thật là lời nói thật. Hiện tại bộ đội càng ngày càng nhiều phù hợp chính sách quan quân người nhà lựa chọn tùy quân, bộ đội đối gia đình quân nhân nhóm an trí vấn đề cũng càng ngày càng nặng coi. Trừ bỏ công tác vấn đề, còn có hài tử thác dục cùng đi học vấn đề cũng được đến thích đáng giải quyết. Hán tiểu nữ nhi Tuệ Tuệ đã mãn một tuổi, đạt tới thác dục điều kiện, chờ khai năm sau liền có thể đưa đến bộ đội nhà giữ trẻ thác dục, như vậy hắn cùng ông Mai cũng không cần lại vì mang hài tử sự mà lo lắng. Phía trước chuyên môn tìm một cái A-di chiếu cố ông Mai ở cứ cùng Tuệ Tuệ. Này một năm cũng dùng không ít tiền, chỉ cần nghĩ đến Hứa Quế Lan nhẫn tâm đối bọn họ hờ hững, hắn trong lòng oán khí liền không có biện pháp tiêu trừ. Hắn lời kia vừa thốt ra, Hứa Quế Lan nơi nào chịu được, ở điện thoại kia đầu nước mắt liền phát rào đi xuống rớt. Nhi tử A, ngươi đây là đào ta tâm đâu? Ta nếu là sớm biết rằng, thế nào đều sẽ qua đi giúp các ngươi mang hải tử. Hảo, hôm nay chờ dùng điện thoại người nhiều, ta cũng liền bất hòa ngươi nhiều lời. Nghe nói ngươi ở Bắc Bình quá khá tốt. Ta đây cũng liền an tâm rồi, ta bên này về sau cũng không cần phiền toái ngươi, ngươi hảo hảo quá chính mình nhật tử đi. Sau khi nói xong, Hà Thành Huy treo lên điện thoại, cũng không đi quản điện thoại kia đầu Hứa Quế Lan nghe xong lúc sau là cái gì cảm thụ. Một chiếc điện thoại, làm Hứa Quế Lan tim như bị đào cắt. Nay sẽ là ở nữ nhi nhà chồng, nàng cũng ngượng ngùng làm ra quá lớn động tĩnh, liền khóc đều là nhỏ giọng trộm khóc lóc. Phinh Định xem nàng như vậy, chạy nhanh đem nàng đưa tới chính mình phòng. Ngươi tẩu tử lại sinh cái khuê nữ, ngươi ca đang trách ta không đi cho bọn hắn mang hài tử, nhưng ta là thật không biết, nếu là sớm biết rằng, ta như thế nào cũng sẽ qua đi cho bọn hắn hỗ trợ. Hiện tại ngươi ca lên tiếng, nói về sau chính hắn vội chính mình, cũng không cần ta hỗ trợ, ngươi nói ta đây là tạo cái gì nghiệt, lâm lão muốn chịu như vậy tội a. Phinh Đình ở một bên nghe, trầm mặc an ủi Hứa Quế Lan, nàng không biết chính mình có nên hay không nói cho Hứa Quế Lan, kỳ thật phía trước nàng là biết ông Mai mang thai. Chỉ là không nói cho Hứa Quế Lan mà thôi. Nàng lại sợ Hứa Quế Lan biết hậu sinh nàng khí, liền Bắc Bình đều không muốn đãi. Hiện tại Hứa Quế Lan cùng Hà Thành Huy nháo thành như vậy, công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, nếu là Hứa Quế Lan tái sinh nàng khí, nàng chỉ rưỡi về quê, về sau nhưng như thế nào quá. Mẹ, ngươi trước đừng cố thương tâm, này không đều ăn Tết, hẳn là vô cùng cao hứng mới đúng, ngươi trước đem việc này bông, nói không chừng quá mấy ngày liền không như vậy khó chịu. Khô cằn an ủi vài câu. Phinh Đình thật sự không biết nên nói cái gì mới hảo. Không được, ta phải đi thành đô một chuyến, như thế nào cũng muốn cùng ngươi ca ngươi tẩu tử nói rõ ràng mới được. Chính là bọn họ trách ta ta cũng không có gì nói, nhưng bọn họ nếu là thực sự có khó khăn, ta như thế nào cũng muốn hỗ trợ mới được. Hứa Quế Lan một khi hạ quyết tâm, Phinh Đình căn bản là khuyên bất động, nghĩ đến Hứa Quế Lan muốn một người làm hai mươi mấy người giờ xe lửa đi thành đô, Phinh Đình liền có một loại đầu góc tạc nước cảm giác. Mà lúc này thành đô, Hà Thành Huy sau khi trở về ông Mai liền hỏi là ai điện thoại, nàng lại như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến này điện thoại là bà Hứa Quế Lan đánh lại đây. Không có gì, là chiến hữu chúc Tết điện thoại. Hà Thành Huy không muốn nói quá nhiều, thực mau liền rời đi đề tài, hôm nay sủi cảo bao rất nhiều, đủ chúng ta hảo hảo ăn mấy ngày rồi. Bên trong thịt nhưng nhiều, ăn lên khẳng định rất thơm. Tiếu Tiếu cũng ở giúp đỡ ông Mai cùng nhau làm văn thán, nghe xong Hà Thành Huy nói sau. Nàng mang theo ngây thơ chất phác lời nói làm cho cả trong nhà không khí càng thêm sung sướng. Ngươi A, chính là cái tiểu thèm yêu, cả ngày tịnh nghĩ ăn. Vương Mai cười nói Tiếu Tiếu hai câu, tại đây trừ tịch thời gian, người một nhà tụ ở bên nhau làm văn thán, cũng là một loại hạnh phúc sinh hoạt. Nhìn bên người trượng phu cùng mấy cái hài tử, Vương Mai cúi đầu nhấp khỏe miệng cười. 109, chương 109. Phinh Đình cuối cùng vẫn là không có thể để đến quá chính mình lương tâm. Nói cho Hứa Quế Lan chính mình phía trước cũng đã biết ông Mai mang thai sự. lúc ấy ngươi bệnh còn chưa hết, ta cũng là không nghĩ cho ngươi đi thành đô lại muốn chiếu cố tẩu tử, lại muốn mang hài tử. Hơn nữa lúc ấy cùng ca quấy vài câu miệng, liền không có cùng ngươi nói chuyện đó. Hứa Quế Lan nghe xong thật không có như thế nào sinh khí, chỉ là thật sâu thở dài một hơi. Nàng sao có thể đi quái nữ nhi đâu? Ở Bắc Bình thời gian dài như vậy, nàng biết Phinh Đình là thực hiếu thuận, chẳng qua là không nghĩ nàng đi thành đô bị liên lụy thôi, này đó nàng đều có thể lý giải. Hơn nữa ban đầu đối nhi tử tâm lệnh người cũng là chính mình, chỉ là hiện tại có cái cháu gái, nàng cái này đương mãi mãi, chẳng lẽ còn muốn cùng mới một tuổi đại cháu gái đi so đo. Việc này không trách ngươi, ngay từ đầu chính là ta ở sinh ngươi ca khí, hiện tại hắn trái lại giận ta cũng không gì. Chờ thêm sơ năm, ta liền đi xem có hay không đi thành đô vé xe lửa, mặc kệ thế nào, ta phải đi một chuyến mới an tâm. Nhi tử tóm lại là chính mình nhi tử, con dâu mang thai sinh hài tử nàng không đi hỗ trợ, thậm chí đến bây giờ mới biết được, việc này lại nói tiếp nàng xác thật là có sai. Ở quê quán, nhà ai con dâu mang thai bà không chiếu cố. Nếu là con dâu mang thai ở cứ bà không chiếu cố, khẳng định là phải bị người ta nói phá miệng. Mẹ, ngồi xe lửa cũng quá mệt mọi người, nếu không ta làm Trọng Lăng giúp ngươi nhìn xem có hay không vé máy bay. Chính là xuống máy bay lại đổi xe, kia cũng so ngồi xe lửa hiếu thắng đi. Hiện tại hàng không dân dụng đã phát triển không tồi, những cái đó quan trọng thành thị đều có sân bay, cũng có cố định đường hàng không. Từ Bắc Bình đến Thành Đô ngồi xe lửa muốn 20 mấy người giờ, ngồi máy bay chỉ cần mấy cái giờ. Chính là phi cơ không thể thẳng tới, chẳng sợ xuống máy bay lại chuyển ô tô linh tinh, ở thời gian có lợi tới cũng là thực hoa tới. Nào dùng đến A, ta lại không phải không ngồi qua xe lửa, cũng liền một ngày một đêm công phu liền đến. Ta đây dù sao cũng phải đau lòng ngươi đi. Việc này chờ thêm năm lại nói, hôm nay chủ tịch, ngươi liền trước đừng nghĩ như vậy nhiều. Phinh Đình có thể nói cái gì đâu. Làm Hứa Quế Lan đừng đi thành đô. Nàng là nữ nhi, Hà Thành Huy cũng là nhi tử, nếu Hứa Quế Lan chính mình làm quyết định, nàng cũng không có gì lập trường đi ngăn cản. Nếu là nàng nói nhiều, luôn có loại phá hư bọn họ mẫu tử quan hệ hiềm nghi. Chờ Hứa Quế Lan sửa sang lại hảo cảm xúc sau, Phinh Đình mang theo nàng đi ra ngoài cùng nhau giúp đỡ Biện Dĩnh Chi các nàng làm văn thán. Hiện tại Bắc Bình ăn Tết náo nhiệt cực kỳ, năm trước Quân Quân sinh ra người chiếu cố Phinh Đình ở cữ cũng không như thế nào đi ra ngoài dạo, năm nay khiến cho Phinh Đình cùng Trọng Lăng mang người nơi nơi đi xem. Biện Dĩnh Chi làm người xử sự hào phong khéo léo, Hứa Quế Lan đến Bắc Bình gần 2 năm thời gian, Biện Dĩnh Chi chưa từng có cùng nàng hồng quá một lần mặt. Mặc kệ là Hứa Quế Lan ở tại Tứ Hợp Viện, vẫn là sau lại đơn độc mua cái tiểu viện tử, Biện Dĩnh Chi cũng không có nhiều lời quá một câu. Liên hướng về phía điểm này, Phinh Đình đối bà rất là cảm kích, cũng vẫn luôn may mắn chính mình gặp một cái hảo bà. Tới rồi chẳng vạng, trong nhà điện thoại bắt đầu không ngừng vang lên tiếp, treo lại vang. Hiện tại sinh hoạt điều kiện dần dần biến hảo, rất nhiều nhân gia cũng trang thượng điện thoại, tới rồi ăn Tết thời điểm, mặc kệ ở cách xa vẫn là gần, đều trước thông qua điện thoại cấp đối phương bái cái năm. Ăn qua cơm tất niên sau, Địch Trọng Lăng lái xe đưa Hứa Quế Lan trở về tiểu viện. Cái này sân là Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng sau lại mua, ly Tứ Hợp Viện rất gần, chỉ là diện tích thượng nhỏ không ít. Kỳ thật nói tiểu chỉ là tương đối mà nói, một nhà 3-4 khẩu người trụ cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Địch Trọng Lăng về nhà sau về trước phòng tắm rửa, Địch gia trừ tịch dựa theo lệ thường đều là muốn đón giao thừa, người một nhà ở trong phòng khách nói cười cười, chờ 12 giờ vừa đến liền bắt đầu ăn sủi cảo. Ta mẹ nói nàng muốn đi thành đô một chuyến, hôm nay gọi điện thoại cho ta ca. Đã biết tẩu tử năm trước sinh hài tử sự, vì này nàng trong lòng băn khoăn, liền muốn đi xem có thể hay không giúp đỡ. Phinh Đình đem sự tình khởi mạt cùng Địch Trọng Lăng nói một tiếng, Địch Trọng Lăng nghe xong sau hơi như mày, nháo thành như bây giờ còn đi. Người ca đang ở nổi nóng, mẹ ngươi đi có thể được cái gì hảo, không bằng chờ mọi người đều bình tĩnh trở lại về sau lại nói. Ta cũng là như vậy tưởng, nhưng ta có thể khuyên như thế nào. Chỉ có thể xem nàng đi lúc sau tình huống nói nữa. Ngươi hỗ trợ nhìn xem có thể hay không đính một chương đi thành đô vé máy bay, thời gian dài như vậy xe lửa, ta còn có chút không yên tâm. Hành, chờ thêm 2 ngày ta đi xem. Hiện tại là Tết âm lịch trong lúc, chuyến bay có khả năng bởi vì Tết âm lịch đi ra ngoài nhân số thiếu nguyên nhân mà giảm bớt phi hành số lần, rốt cuộc hiện tại phi cơ cũng không phải chủ lưu giao thông phương thức. Hứa Quế Lan cuối cùng ở đại niên sơ 8 ngày đó bước lên bay đi thành đô lữ trình, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng đưa nàng đi sân bay. Mẹ! Ta đã làm ơn sân bay nhân viên công tác, đợi chút đăng ký thời điểm sẽ có người mang theo ngươi, ngươi đừng lo lắng chính mình sẽ không ngồi máy bay. Còn có, tới rồi kia nhớ rõ cho ta gọi điện thoại, mặc kệ tình huống như thế nào cùng ta nói một tiếng, ta tại đây cũng nhớ thương đâu. Lâm kiểm phiếu trước, Phinh Đình không yên tâm đem những lời này lại nói một lần, phía trước bởi vì không ngồi quá phi cơ quan hệ, Hứa Quế Lan trong lòng có chút lo âu, nếu không phải nàng muốn đi thành đô tâm tình quá bức thiết, nàng thật đúng là không nhất định nguyện ý ngồi máy bay. Ở Hứa Quế Lan xoay người kia nháy mắt, Phinh Đình muốn nói lại thôi. Nàng tưởng cùng Hứa Quế Lan nói, liền tính ở thành đô kia cùng Hà Thành huy nháo không thoải mái cũng không cần để ở trong lòng, dù sao có nàng ở Bắc Bình chờ. Nhưng mãi cho đến cuối cùng, Phinh Đình cũng không có đem câu này nói ra tới, miễn cho Hứa Quế Lan nghe xong lúc sau hao tổn tinh thần. Theo ta thấy, ngươi nhạc mẫu lần này đi thành đô nhưng quá sức, không phải lưu kia cấp toàn gia đương lão mụ tử có khổ không thể nói, nếu không chính là liền lưu đều lưu không được. Muốn ta nói à, không bằng liền tại đây dưỡng lão, ngươi nói chúng ta người một nhà đều dễ nói chuyện, cũng không thèm để ý các ngươi nhiều dưỡng một cái lao nhân, dù sao cuối cùng ra tiền xuất lực chính là các ngươi hai vợ chồng, ta và ngươi ba là không có gì ý kiến. Nàng này vừa đi cũng không biết về sau thế nào, muốn nói nhân phẩm, nàng cũng là không tồi, chính là tính tình này có chút quá mềm mại. Lon gạo ân, gánh gạo thù, ngươi không cùng bọn tiểu bối đem quy củ nói tốt, liền dễ dàng thành kia dưỡng xà nông phu, cuối cùng bị cắn ngược lại một cái còn không có nói. Trong lén lút biện dĩnh chi là như vậy cùng Địch Trọng Lăng nói, Địch Trọng Lăng cũng là thâm chấp nhận. Hà Thành Huy người này hắn cũng là tiếp xúc quá một lần, chính là 10 năm trước hắn cùng Phinh Đình kết hôn thời điểm. Lúc ấy Hà Thành Huy nhìn qua còn rất chính trực, bất quá nhìn ra được là một cái hiểu được xã giao cùng tiến tối người, nội tâm cũng có chút khát vọng. Nhiều năm như vậy, hắn dựa vào chính mình năng lực ở bộ đội đạt được bao nhiêu để làm cơ hội, có thể thấy được cũng là cái có chút năng lực người. Như vậy một cái có năng lực có khát vọng người trẻ tuổi, ở đối đãi chính mình mẫu thân vấn đề thượng lại như vậy hà khắc, Địch Trọng Lăng nội tâm là có chút chướng mắt. Hứa Quế Lan đến Hà Thành quân bộ đội thời điểm đã là hơn 8 giờ tối, từ Bắc Bình đến thành đô sân bay, còn thay đổi 3 lần xe lúc này mới rốt cuộc tới rồi. Bộ đội gia đình quân nhân đại viện cũng không phải dễ dàng như vậy tiến, mặc kệ Hứa Quế Lan như thế nào giải thích chính mình thân phận, lính gác như cũ muốn xác minh thân phận của nàng. Ngượng ngùng A-di, không phải ta không cho ngài tiến, nhưng ngài xem, ta phía trước cũng chưa thấy qua ngài, không thể liền như vậy phóng ngài đi vào. Ngài trước tiên ở này ngồi ngồi xuống, ta gọi điện thoại xác minh một chút, thực mau liền có kết quả. Lính gác thái độ vẫn là thực không tồi, hắn nói rõ ràng minh bạch, Hứa Quế Lan cũng không kém này một chiếc điện thoại thời gian, liền ở một bên chờ lính gác đồng chí gọi điện thoại. Ước chừng qua 20 tới phút, Hà Thành Huy xuất hiện, cùng lính gác nói vài câu sau, lệnh Hứa Quế Lan vào đại viện. Ngươi như thế nào không nói một tiếng liền tới rồi? Làm cho chúng ta một chút chuẩn bị đều không có. Cũng không cần chuẩn bị gì, ta chính là lại đây nhìn xem. Hà Thành Huy nghe xong nhìn nàng một cái, cau mày nói, ta là nói trong nhà cũng không dư thừa giường cùng chăn. Hơn nữa lần trước ta ở trong điện thoại nói rất rõ ràng, bên này không cần ngươi lại đây hỗ trợ cái gì, chờ thêm xong năm, hài tử là có thể tiến nhà giữ trẻ, ta cùng ông Mai hai người vội lại đây. Một câu, đem Hứa Quế Lan nghẹn nói không ra lời. Ta cũng chính là không yên tâm mới lại đây nhìn xem, nếu là thật không dùng được ta hỗ trợ, ta lại mua phiếu về nhà cũng giống nhau. Hà Thành Huy không nói nữa, một đường mang theo Hứa Quế Lan hướng trong nhà đi đến. Nay sẽ sáng sớm đen, trên đường không gặp được người nào. Nhưng thật ra Hứa Quế Lan vào ra môn sau, đem ông Mai kinh không được, mà Binh Binh cùng Tiếu Tiếu nhìn đến mãi mãi lại đây, đều cao hứng chạy tới. Hà Thành Huy là tiếp điện thoại sau trực tiếp đi cửa, trên đường cũng không có trở về nói một tiếng, bởi vậy người trong nhà trước đó là không biết. U, mẹ, ngươi như thế nào này sẽ đột nhiên lại đây? Nhìn đến bà đột nhiên xuất hiện, ông Mai còn không rõ nguyên do. Nàng nhìn trượng phu, nhưng từ Hà Thành Huy mặt vô biểu tình trên mặt, tự nhiên là nhìn không ra gì đó. Mãi mãi, ta ngươi như thế nào hiện tại mới đến a? Chúng ta đều rất tưởng ngươi. Đúng vậy, ngươi hôm nay lại đây chúng ta cũng không biết, bằng không còn có thể qua đi tiếp ngươi đâu. Binh Binh đã thượng sơ trung, là cái đại hài tử, cái đầu nhảy cao, nói chuyện cũng bắt đầu biến thanh, nhìn hai cái cháu trai cháu gái, Hứa Quế Lan dịch khỏe mắt, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Xem ta cho các ngươi mang theo gì? Đều là một ít hài tử thích ăn, các ngươi lấy qua đi nhìn xem chung không vừa ý. Này đó ăn vẫn là Phinh Đình cố ý chuẩn bị. Mặt khác nàng còn cấp nhỏ nhất chất nữ mua hai vại sữa bột. Mẹ, ngươi ăn cơm không? Nếu không ta cho ngươi hạ điểm mì sợi. Bọn nhỏ cầm ăn chạy tới một bên, Vương Mai cười đối Hứa Quế Lan nói. Nga hảo, nếu không ta chính mình tới cũng đúng. Nào dùng đến mẹ ngươi động thủ a, ngươi trước ngồi, phía dưới điều thức mau, cũng liền 10 tới phút chuyện này. Rời đi trước, Vương Mai cho Hà Thành Huy một ánh mắt, làm hắn đi theo cùng đi. Sao lại thế này a? Mẹ lại đây ngươi cũng không trước tiên cùng ta nói một tiếng. Nay vội vội vàng vàng, đợi chút còn muốn thu thập một cái giường đệm ra tới. Nếu không khiến cho Tiếu Tiếu cùng chúng ta ngủ, là mẹ trước ngủ Tiếu Tiếu trên giường. Hà Thành Huy ừ một tiếng, ta cũng không biết nàng sẽ qua tới, hẳn là đãi không được bao lâu, liền trước chắp vá, ăn tết trong lúc bộ đội nhà khách người cũng nhiều, an bài không đi vào. Kia mẹ là nghĩ như thế nào? Mấy năm nay cũng chưa như thế nào quản qua chuyện của chúng ta, như thế nào hôm nay đột nhiên lại đây? Ta xem nàng cấp hải tử mang vài thứ kia, còn có kia hai vại sữa bột, đều rất quý đi, có phải hay không ngươi muội muội cấp mua? Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Nếu là ngươi này lo liệu không hết quá nhiều việc ta khiến cho nàng lưu lại, nếu là ngươi này không cần, quá hai ngày ta liền cho nàng mua trở về vé xe. Vương Mai không đề cập tới Phinh Đình còn hảo, nhắc tới đến Phinh Đình, Hà Thành Huy quả thực giận sôi máu. Ai, vừa mới bắt đầu là rất khó được, nhưng này không phải chịu đựng tới sao. Nếu không khiến cho mẹ trở về quá chút thanh tịnh nhật tử, tỉnh đi theo chúng ta vội này vội kia, cuối cùng thân thể lại suy sụp, người khác còn phải nói là chúng ta không hiếu thuận. Có thể chính mình quá chính mình tiểu nhật tử, ai còn vui cùng bà thấu một khối. Trước kia đó là không có biện pháp, hiện tại hết thảy đều thượng quỹ đạo, Vương Mai tự nhiên là không vui. Hai vợ chồng thương nghị sau khi kết thúc, Vương Mai cũng đem mỉ sợi hạ hảo, tiếp theo nàng lại đem Tiếu Tiếu giường đệm sửa sang lại ra tới cấp Hứa Quế Lan ngủ, làm Tiếu Tiếu buổi tối cùng bọn họ cùng nhau ngủ. Còn có tiểu khuê nữ đâu? Có phải hay không đã ngủ? Không thấy được tiểu cháu gái, Hứa Quế Lan không khỏi hỏi hai câu. Mẹ, hai tử nhũ danh kêu Tuệ Tuệ, ngươi xem, Tuệ Tuệ đều một tuổi nhiều, ngươi còn không biết nàng kêu gì, làm Tuệ Tuệ đã biết đến nhiều khổ sở a. Vương Mai lời nói có ẩn ý, Hứa Quế Lan nghe xong cũng cãi lại không ra cái gì, cũng chính là bởi vì cái này nàng mới cảm thấy chính mình xin lỗi nhi tử, hiện tại bị con dâu nói hai câu, nàng cũng không có gì hảo so đo. Là mẹ không đúng, ta nếu là sớm biết rằng ngươi mang thai, như thế nào cũng sẽ chạy tới. Được rồi mẹ, ngươi nhanh ăn đi. Đợi chút mì sợi nên đóng. Ăn một chén mì sau, thời gian cũng không còn sớm, chờ ngủ đến trên giường, cũng đã 10 điểm nhiều. Hứa Quế Lan thở dài, nàng biết nhi tử con dâu còn đang giận nàng, lời trong lời ngoài đều đang trách nàng. Nghe nhi tử khẩu khí, là không chuẩn bị làm chính mình lưu lại, nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi, lần này nàng trực tiếp về quê, cũng không đi Bắc Bình, về sau liền lưu tại Đông Bắc dưỡng lão, một người thanh tịnh tự tại, không phiền toái nhi tử, cũng không đi phiền toái nữ nhi. Dù sao nàng hiện tại còn tính tuổi trẻ, có tay có chân, còn không đến yêu cầu người chiếu cố thời điểm. Ba ngày sau, Hứa Quế Lan ngồi trên hồi Đông Bắc xe lửa. Xe lửa càng lúc càng xa, nàng cùng nhi tử khoảng cách cũng càng lúc càng xa. Chờ nàng lưu lại nước mắt, còn không có tới kịp sát, bên cạnh đại nương hâm mộ nói, vừa mới xuyên quân trang đó là ngươi nhi tử. Ngươi nhi tử cũng thật hảo, còn cố ý đưa ngươi tới ga tàu hỏa, vừa thấy chính là hiếu thuận lại có tiền đồ. Không giống ta nhi tử. Nói cái gì hôm nay công tác vội, cũng không có thời gian lại đây đưa ta. Hứa Quế Lan trừ bỏ cười khổ cũng nói không nên lời cái gì tới, nàng nhìn ngoài cửa sổ, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Người sống cả đời cũng cứ như vậy, tưởng khai về sau sẽ phát hiện, sung sướng cũng là một ngày, không khoái hoạt cũng là một ngày, nàng đã qua tuổi nửa trăm, rất nhiều chuyện đã sớm hẳn là tưởng khai. Dựa núi núi đổ, dựa người người chạy, mặc kệ bao lớn tuổi, vẫn là dựa vào chính mình mới là đứng đắn. Phinh Đình đã biết Hứa Quế Lan về quê sự, biết nàng lần này đi thành đô là rét lạnh tâm. Nàng gọi điện thoại cấp Hà Thành Quân, hy vọng Hà Thành Quân có thể nhiều hơn chiếu ứng Hứa Quế Lan. Chờ một thời gian ta lại đem ta mẹ tiếp nhận tới, ta mẹ ở quê quán nhật tử, liền phiền toái ca có thể hỗ trợ chăm sóc một chút. Hà Thành Quân hiện tại ở quê quán cũng là hôn tiếng gió thủy khởi, trong đó cũng có địch trọng lăng chiến hữu quan hệ ở, có hắn có thể chiếu ứng Hứa Quế Lan, Phinh Đình vẫn là rất yên tâm. Ngươi ca vậy ngươi chuẩn bị nói như thế nào? Đối với nhà bọn họ sự, Hà Thành Quân làm đường ca, nhiều ít cũng có thể phát biểu chút ý kiến. Phía trước chúng ta thông qua một lần điện thoại, cuối cùng cũng là tan rã trong không vui. Dù sao ta xem ta mẹ đi, nàng nhận đứa con trai này ta liền nhận cái này ca ca, nàng nếu là không nhận, ta liền cho ta mẹ dưỡng lao tống trung. Ngươi ở làm, thiên đang xem, ta không thẹn với lương tâm, đến nỗi ta ca trong lòng đối ta mẹ có hay không ấy nấy, liền xem hắn có hay không cái này lương tâm. Hành! Dù sao thẩm thẩm ở quê quán ngươi yên tâm, ta cùng ta ba mẹ đều sẽ chiếu ứng, ngươi cũng đừng lo lắng. Cảm ơn, đại ca, nếu không phải các ngươi vẫn luôn hỗ trợ, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Bắc Bình cùng Đông Bắc, như vậy xa khoảng cách, Phinh Đình cũng là ngoài tầm tay với, không có khả năng thời khắc chiếu ứng đến. Ngươi một nhà nói lời này làm gì, ta có thời điểm khó khăn các ngươi còn không phải cũng hỗ trợ. Phinh Đình nghe xong cười cười, cũng không phải mỗi người đều có như vậy chống trải lòng dạ. Cho nên đối với những người khác hỗ trợ, mới có thể có vẻ như vậy đáng quý. 110, thứ 101 nhạc chương. Khai giảng sau Phinh Đình chính là đại bốn học sinh, làm kim tự tháp đỉnh, lại thụ giáo thụ nhóm yêu thích học sinh, từ thực tập giai đoạn bắt đầu, Phinh Đình là có thể theo chọn lựa chính mình thích thực tập đơn vị. Hiện tại đâu, có vài gia đơn vị đưa ra cành ô liu, hy vọng ngươi có thể qua đi thực tập. Làm lão sư mà nói, ta khẳng định là hy vọng ngươi lựa chọn nhất thích hợp ngươi thực tập đơn vị. Bộ Ngoại giao, Kinh Mậu Cục, Trung Hoa Nhật Báo, Quốc gia Ngân hàng, còn có mấy cái trường học cùng nhà xuất bản, này mấy cái đơn vị chúng tốt nhất tự nhiên là Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao là cái rèn luyện người địa phương, không riêng yêu cầu ngươi chuyên nghiệp năng lực, còn có ngươi đối mặt các loại vấn đề phản ứng năng lực. Đối với biểu hiện của ngươi, Bộ Ngoại giao người vẫn là thực tán thành, nước Mỹ chỗ Tần chủ nhiệm đối với ngươi ấn tượng rất khắc sâu, cũng cùng ta để qua vài lần, nói hy vọng ngươi có thể đi nước Mỹ chỗ thực tập, học hỏi kinh nghiệm. Dịch Bác Cương phía trước ở Bộ Ngoại giao công tác quá một đoạn thời gian, ở bên trong cũng có một ít người quen, hắn vừa mới nhắc tới Tần chủ nhiệm liền cùng hắn đi tới thực tốt quan hệ cá nhân. Các ngươi lần này ta đề cử hai người, một cái là ngươi, một cái là Mã Hữu Minh. Mặc kệ nói như thế nào, thực tập quan hệ đến ngươi về sau công tác phương hướng, vẫn là yêu cầu nghiêm túc đối đãi. Phinh Đình nhưng thật ra không có gì do dự lựa chọn Bộ Ngoại giao, trừ bỏ phía trước cùng Bộ Ngoại giao nhân viên đã từng có rất nhiều tiếp xúc ngoại, còn có mặt khác mấy nhà đơn vị đối nàng mà nói không có quá nhiều tính khiêu chiến. Nhà xuất bản công tác nàng vẫn luôn ở làm, Trung Hoa Nhật Báo cũng chính là phát biểu một ít quốc tế tin tức linh tinh, mặt khác đơn vị phần lớn làm cũng là tương đối cứng nhắc mà phiên dịch công tác, không giống Bộ Ngoại giao đã yêu cầu vững chắc chuyên nghiệp bản lĩnh, còn khảo nghiệm cá nhân phản ứng năng lực, câu thông năng lực, tức EQ. Đi Bộ Ngoại giao đưa tin cùng ngày, Phinh Đình là cùng Mã Hữu Minh cùng đi. Ta thật đúng là khẩn trương, ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao. Ta đây là lần đầu tiên đeo cà vạt, tổng cảm giác có chút lạc hoảng. Mã Hữu Minh không ngừng lôi kéo chính mình cà vạt, Thái Dương cũng không ngừng lưu chữ hãn. Phinh Đình nghiêng đầu nhìn kỹ xem hắn, không thể không nói vẫn là người dựa y hề trang, trước kia không lớn tu dung nhan Mã Hữu Minh, mặc vào tây trang, mang lên cà vạt sau, lập tức nhân mô nhân dạng lên. Nhìn qua khá tốt, ngươi chỉ là hôm nay lần đầu tiên xuyên tây trang đeo cà vạt có chút không thói quen, đợi lát nữa tới rồi nhưng đừng lại xả cổ. Nếu là đi Bộ Ngoại giao thực tập, hình tượng cùng khí chất cũng là rất quan trọng, mà tự tin chính là một người khí chất mấu chốt. Hành, ta tận lực khắc phục. Hắn cũng không biết chính mình như thế nào sẽ như vậy khẩn trương, rõ ràng ngày thường rất cơ linh, như thế nào vừa đến thời khắc mấu chốt liền bắt đầu cho chính mình rất dây xích đâu. Tới rồi nước Mỹ chỗ sau, phụ trách dẫn bọn hắn chính là một vị rất có công tác kinh nghiệm trung nhân, Phương Quốc Bân Phương Tán Sự. Các ngươi hiện tại vẫn là thực tập sinh, bình thường vẫn là lấy nhiều xem nhiều nghe là chủ. Chúng ta nước Mỹ chỗ công tác nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, ở quan triệt chấp hành quốc gia ngoại giao phương châm chính sách cùng có quan hệ pháp luật pháp quy đồng thời, chúng ta muốn đại biểu quốc gia giữ gìn quốc gia chủ quyền, an toàn cùng ích lợi, còn muốn đại biểu quốc gia cùng chính phủ xử lý ngoại giao sự vụ, gánh vác đảng cùng lãnh đạo quốc gia cùng ngoại quốc người lãnh đạo ngoại giao lui tới sự vụ. Có thể nói chúng ta mỗi một vị nhân viên công tác trên vai trách nhiệm đều là thực trọng, phải có mãnh liệt sứ mệnh cảm mới được. Chúng ta chỗ bình thường công tác thực phức tạp, lớn đến điều tra nghiên cứu quốc tế tình thế, vì Đảng Trung ương, Quốc vụ viện chế định ngoại giao chiến lược cùng phương châm chính sách đưa ra kiến nghị. Nhỏ đến khởi thảo các loại bản dự thảo, chính sách quy hoạch, phiên dịch các loại công văn, tuyên bố ngoại sự hoạt động, phụ trách quốc gia đối ngoại lễ nghi cùng ngoại sự hoạt động chờ. Các ngươi đâu, liền trước đi theo ta mặt sau nhìn xem, có không hiểu tận lực hỏi, đại gia lượng công việc đều rất đại, khả năng không có biện pháp tùy thời chú ý đến các ngươi. Liền dừa các ngươi chính mình đi chủ động học tập. Từ trường học tiến vào xã hội chính là như thế, hết thảy đều phải dựa vào chính mình nỗ lực, sẽ không có người cưỡng bách ngươi đi học tập, nếu chính mình không nỗ lực, tự nhiên sẽ bị đào thải rớt. Rốt cuộc bọn họ hiện tại cũng chỉ là thực tập sinh mà thôi, cuối cùng có thể hay không lưu lại vẫn là muốn xem chính bọn họ biểu hiện. Giữa trưa bọn họ ở đơn vị nhà ăn ăn cơm, nhà ăn thức ăn vẫn là không tồi, Phinh Đình ngoài ý muốn gặp được ngoại quốc ngữ học viện học sinh, trong đó liền có Tăng Nghị. Có thể gặp được người quen thật tốt, ta bị an bài ở châu Âu tư thực tập, hai người các ngươi ở đầu cái tư. Tăng Nghị nhìn đến bọn họ sau, bưng hộp cơm cùng bọn họ ngồi xuống cùng nhau, dẫn đầu giới thiệu nổi lên chính mình tình hình gần đây. Chúng ta đều ở nước Mỹ chỗ, đại gia về sau thường xuyên gặp mặt, có cái gì học tập tâm đắc có thể lẫn nhau giao lưu. Mặc kệ đến nơi nào, có thể giao cho bằng hữu đều là không tồi, huống chi cái này Tăng Nghị về sau sẽ trở nên nổi bật đâu. Phinh Đình cũng là chịu đựng. Mới vô dụng sùng bái ánh mắt xem hắn. Kia đương nhiên, ta còn có một cái đồng học ở châu Á tư, này sẽ vừa vặn không ở, về sau đại gia có thể tụ một tụ, lẫn nhau giao lưu một chút thực tập tâm đắc. Có thể tới Bộ Ngoại giao thực tập đều là tinh anh trong tinh anh, đại gia lẫn nhau dàn cũng không có quá nhiều cạnh tranh quan hệ, lại đều là cùng năm nhập học người trẻ tuổi, tự nhiên là lại rất nhiều cộng đồng đề tài. Buổi chiều, Phinh Đình cùng Mã Hữu Minh đi theo Phương Tán sự mặt sau học tập, nhìn đến hắn giống con quay giống nhau bận rộn, lại vội chung có tự, đều rất bội phục hắn làm việc năng lực. Này có cái gì? Này đó đều là cơ bản nhất sự vụ, cho nên nói các ngươi phải dùng tâm học tập, nơi này học vấn nhiều lắm đâu, cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể học được. Trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn, thực tập ngày đầu tiên, Phinh Đình liền nhớ mười mấy trang rậm rạp bút ký. Buổi tối toàn bộ nước Mỹ chỗ không có nhân viên công tác là đúng giờ tan tầm, ở bỏ thêm hơn một giờ ban sau, Phinh Đình cùng Mã Hữu Minh mới kết thúc ngày đầu tiên thực tập. Ai, lúc này mới ngày đầu tiên, chính là mệt chết ta. Ta liền lời nói đều không lớn dám nói, liền sợ người khác chê ta lời nói quá ngốc. Phía trước Mã Hữu Minh cũng đi theo dịch giáo thụ tham gia rất nhiều tiếp đãi khách nước ngoài hoạt động, cũng coi như là cái có ngoại sự kinh nghiệm người. Nhưng ở trong văn phòng, bị đại gia nghiêm túc công tác cảm xúc cảm nhiễm, Mã Hữu Minh không khỏi phát lên nồng đậm kính sợ chi tâm. Hai người muốn đi chạm đài vị trí bất đồng, Mã Hữu Minh trụ trường học ký túc xá, Phinh Đình phải về Tây Sơn Đại Viện, nói nói mấy câu sau, liền ở giao lộ đường ai nấy đi. Trên đường trở về, Đình Đình còn ở nhà sách Tân Hoa trạm đài hạ giao thông công cộng, mua vài bổn pháp luật thư tịch. Hôm nay thực tập một ngày, nàng phát hiện ở công tác chung có rất nhiều yêu cầu dùng đến pháp luật tri thức địa phương, hơn nữa này đó pháp luật tri thức bao dung phạm vi thực rộng khắp. Từ quốc tế chính trị, kinh tế, văn hóa, an toàn chờ lĩnh vực, đến ngoại thương, kinh tế hợp tác, kinh viện, văn hóa, quân viện, quân mẫu, tiểu vụ, giáo dục, khoa học kỹ thuật, ngoại tuyên chờ trọng đại vấn đề, lại bao gồm quốc tế quân khống, giải trừ quân bị, phòng khuyết tán, lục địa, hải dương biên giới tương quan chính sách. Nếu không quen thuộc tương quan pháp luật tri thức, rất nhiều công tác là không có cách nào hoàn thành. Vốn dĩ tan tầm thời gian liền vãn, trên đường lại đi một lần nhà sách Tân Hoa, chờ Phinh Đình về đến nhà thời điểm đã 8 giờ nhiều, Địch Cảnh Thăng cùng Địch Trọng Lăng đã sớm tới rồi ra, cả nhà đều ở phòng khách chờ Phinh Đình trở về ăn cơm. Nhìn đến Phinh Đình vào sân, Biện Dĩnh Chi đứng lên. Hôm nay mới là thực tập ngày đầu tiên, kia bộ ngoại giao công tác cũng đã như vậy vội. Biện Dĩnh Chi trước kia cũng là ở cơ quan công tác, chẳng qua là tương đối thanh nhàn bộ môn, ở nàng nhận chi, lại là thực tập, lại là ngày đầu tiên đi làm, không nên vội đến tăng ca mới đúng. Là rất vội, ta đôi khi còn có hảo những người này không tan tầm đâu. Ta tan tầm sau lại tiện đường đi nhà sách Tân Hoa mua hai bổn pháp luật thư, về sau đều phải dùng đến. Nếu Phinh Đình đã trở lại liền ăn cơm đi, chúng ta sợ hãi ngươi trên đường xảy ra chuyện gì, Trọng Lăng đều muốn đi tìm ngươi. Địch Cảnh Thăng nói xong, dẫn đầu đứng dậy hướng nhà ăn đi đến, mấy cái đói tàn nhẫn hải tử cũng đi theo ra ra phía sau chạy đi rồi. Phinh Đình đối với Địch Trọng Lăng cười cười, như vậy không yên tâm ta à, còn muốn đi tìm ta đâu. Ai làm ta có cái xinh đẹp tức phụ đâu. Hắn nói tuy nói nửa thật nửa giả, nhưng Phinh Đình cũng biết hắn lo lắng là thật sự, trong lòng cũng thật cao hứng. Phinh Đình năm nay đã 30, không thể không nói sinh hoạt đối nàng cũng đủ hậu ái, cho dù đã sinh tam thai 4 cái hài tử, nhìn qua vẫn như cũ dáng người thon thả, khuôn mặt rào hảo. Hôm nay đi bộ ngoại giao thực tập, nàng ăn mặc một thân khéo léo tây trang, xứng với màu trắng gạo chung cùng tiểu da dê dày, miễn bản có bao nhiêu tinh thần tiếu lệ, dù sao nàng một đường đáp giao thông công cộng, thu hoạch không ít thưởng thức ánh mắt. Ban ngày ở bộ ngoại giao thời điểm, cũng có người trộm hỏi thăm nàng, biết được nàng đã kết hôn sinh con sau, hảo chút chưa lập gia đình nam thanh niên đều cảm thấy dị thường tiếc nuối. Chẳng qua những lời này nàng là không có khả năng cùng trượng phu nói, hắn chính là cái bình giấm chua, đã biết lúc sau còn không chừng thế nào đâu, cuối cùng chịu khổ người khẳng định là nàng chính mình. Cơm chiều sau, Phinh Đình tắm rồi, liền đem mua pháp luật thư lấy ra tới ngồi ở án thư nghiêm túc nhìn lên. Xem cái này tình huống về sau ngươi nếu là thật liền ở bộ ngoại giao, khẳng định đến vội tối bụi. Địch Trọng Lăng tốt xấu cũng ở thể chế nội công tác, đối ngoại giao bộ công tác nhiều ít cũng là hiểu biết. Bất quá bộ ngoại giao công tác cũng phân rất nhiều chủng loại, có văn chức loại, cũng có chú ngoại, Địch Trọng Lăng tự nhiên không hy vọng Phinh Đình về sau sẽ trở thành chú ngoại quan ngoại giao, cho nên cho tới nay, hắn đối với Phinh Đình tương lai công tác, ở thái độ thượng luôn luôn có điều giữ lại. Ta hiện tại vẫn là thực tập giai đoạn, đến cuối cùng có thể hay không lưu lại còn hai nói đi. Nay sẽ không cần công học tập, đến lúc đó biểu hiện không hảo vứt chính là ta chính mình mặt. Nếu là Phinh Đình thật sự biểu hiện không tốt, đến lúc đó không riêng ném chính mình mặt, còn muốn ném dịch giáo thụ cùng Bắc Bình Đại học mặt. Ta phát hiện ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá dụng công. Này đó thư như vậy hầu, một chốc một lát cũng xem không xong, mệt mỏi một ngày, ngươi cũng sớm một chút tắm rửa ngủ, thật sự muốn nhìn liền ngồi đến trên giường nhìn lại. Địch Trọng Lăng đi tới vô vỗ Phinh Đình bả vai, nhìn thư thượng rậm rạp chữ nhỏ, nhịn không được ở trong lòng thở dài một hơi. Kỳ thật hắn căn bản không hy vọng chính mình tức phụ như vậy nỗ lực, có thể làm một phần phổ phổ thông thông, nhẹ nhàng công tác là được, hắn hiện tại là hoàn toàn có thể lý giải tỷ phu Giang Học Đình cảm thụ. 111, thứ 101 nhặt một chương. Địch Trọng Hân đối Mộ Nạ Lỷ Xả Ảnh Lâu phát triển cực kỳ đệ bụng, phía trước Phinh Đình nói qua xích khái niệm, cũng kiến nghị nàng đem hiện tại thuê sân mua tới. Năm sau kinh doanh một cái quý sau, quý bản trước khi, Địch Trọng Hân liền cùng Phinh Đình, lôi phóng thương nghị, năm nay tạm thời không chia hoa hồng, nàng muốn đem tiền lời lấy ra tới dùng ở địa phương khác. Phòng ở sự ta đã cùng phòng chủ thương lượng hảo, cũng thiêm hảo hợp đồng, hắn muốn chúng ta 5.000 đồng tiền, ta cảm thấy hắn có cố định lên giá hiểm nghi, bất quá miễn cho đêm dài lắm ngộng, ta cũng liền không cùng hắn có kẻ mà cả, các ngươi cảm thấy còn có thể tiếp thu đi. Lúc trước Phinh Đình mua tứ hợp viện hoa 3.500 khối, hiện tại bọn họ thuê sân còn không có Phinh Đình tứ hợp viện đại, lại ước chừng quý 1.500 khối, Địch Trọng Hân là cảm thấy phòng chủ có chút không phúc hậu. Nhưng bọn họ hiện tại là ở làm buôn bán, thị khẩu cũng rất quan trọng, khách hàng nhóm đã quen thuộc cái này địa chỉ, lại đi tìm mặt khác phòng ở ngược lại chậm trễ thời gian. Khá tốt, có thể mua tới là được, đừng nói 5.000, chính là hắn chào giá càng nhiều chúng ta cũng muốn gấp. Chỉ cần phòng chủ nguyện ý bán, bọn họ hiện tại xài bao nhiêu tiền mua về sau đều sẽ không mệt, Phinh Đình khẳng định là không có bất luận cái gì ý kiến. Ta cũng không hiểu này đó, dù sao những việc này giao cho các ngươi xử lý liền hảo, ta cũng chỉ quản chụp ảnh chuyện này. Ở Địch Trọng Hân cùng Phinh Đình phát biểu chính mình cái nhìn sau, lôi phóng tỏ vẻ chính mình vô điều kiện đồng ý hắn vốn dĩ chính là cái thuần kỹ thuật nam, cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, đối với kỹ thuật ngoại mặt khác vấn đề luôn luôn không thế nào phát biểu ý kiến. Đồng dạng, ở chụp ảnh kỹ thuật thượng, Địch Trọng Hân cùng Phinh Đình đều xem như thường dân, phương diện này từ lôi phóng quản lý, các nàng đồng dạng sẽ không quá nhiều phát biểu ý kiến. Đến nỗi mở xích ảnh lâu vấn đề, ta cũng căn cứ đề nghị của ngươi, đối hiện tại khách hàng làm phân tích. Xem cái nào khu vực khách hàng nhiều một ít, về sau nhưng dĩ vãng cái kia khu vực phát triển, ta chuẩn bị năm nay nguyên đán trước đem chuyện này gõ định. Hiện tại chúng ta ảnh lâu vẫn là rất có danh tiếng, chẳng qua đã có một ít mặt khác chụp ảnh quán bắt đầu tham khảo chúng ta hình thức, một khi bọn họ hình thành quy mô, đối chúng ta nghiệp vụ sẽ sinh ra rất lớn đánh sâu vào. Mộ Nạ Lỷ Xả Ảnh Lâu tiêu phí định vị không thấp, một khi có càng thêm tiện nghi chụp ảnh quán có thể cùng bọn họ giống nhau cung cấp tương tự phục vụ. Này ở trình độ nhất định thượng khẳng định sẽ tạo thành khách nguyên sói mòn. Hóa so Tam gia từ trước đến nay là người tiêu thụ quyền lợi, chỉ có làm Mộ Nạ Lỷ Xả trở thành một cái nhãn hiệu, ảnh lâu mới có thể ở về sau phát triển trung lập với bất bại chi địa. Tựa như kem chủng loại rất nhiều, nhưng hạ ạ ẩn đắt lại quý, làm theo có người đi tiêu phí. Các ngươi nột, chính là muốn lăn lộn không thôi mới được. Một nhà ảnh lâu liền đủ ngươi vội, còn muốn lại khai cái gì chi nhánh, chuỗi cửa hàng, ta đảo muốn nhìn. Các ngươi có phải hay không có ba đầu sáu tay? Biện Dĩnh Chi đã biết Địch Trọng Hân cùng Phinh Đình tính toán sau cũng chưa nói cái gì phản đối nói, chỉ là trước tiên cùng các nàng đánh dự phòng châm. Các ngươi một cái là nữ nhi của ta, một cái là con dâu của ta, ta và các ngươi nói, nữ nhân nhất định không thể vì sự nghiệp không màng gia đình. Nay sự nghiệp làm lại hảo lại cường, cũng không kịp gia đình hạnh phúc tới quan trọng. Nếu nói làm ta biết, các ngươi sơ sót gia đình, sơ sót trượng phu, hài tử, cũng đừng trách ta đến lúc đó muốn giáo huấn các ngươi. Ai nha mẹ, ngươi xem ngươi nói, ta cùng Phinh Đình là thật tốt tức phụ a, sao có thể xem nhẹ gia đình đâu. Hiện tại hài tử cũng lớn, đều phải đi học, ta bình thường ở nhà cũng không có việc gì nhưng làm, buổi tối ta chính là sớm về nhà, còn thường xuyên cho bọn hắn nấu cơm đâu. Phinh Đình vừa nghe, có chút mặt nhiệt, nàng nơi này quân quân mới một tuổi nhiều, mặt khác nàng ở nhà cơ hồ là chưa làm qua cái gì cơm. Hiện tại ở bộ ngoại giao thực tập, mỗi ngày cũng là đi sớm về trễ, như vậy một so, nàng còn không bằng Địch Trọng Hơn đâu. Biện Dĩnh Chi nghe nữ nhi nói như vậy, liếc nàng liếc mắt một cái sau lắc lắc đầu, đối nàng loại này tự mình cảm giác tốt đẹp thật sự là không lời nào để nói. Liên nàng cùng Địch Trọng Lăng hai người thời điểm, Phinh Đình hỏi Địch Trọng Lăng, ngươi cảm thấy ta có phải hay không quá không bận tâm gia đình, cả ngày vội chính mình sự, có thể rảnh rỗi hảo hảo bồi ngươi cùng hài tử thời gian cũng ít, ta đều cảm thấy chính mình không phải một cái xứng chức lão bà, cũng không phải một cái xứng trước mẫu thân. Địch Trọng Lăng vừa nghe nàng đột nhiên nói lên cái này, cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn nàng sau một lúc lâu, từ trên mặt nàng nhìn ra mê mang cùng mất mát. Hắn duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, như nhau từng ấy năm tới nay đối nàng sủng ái. Như thế nào đột nhiên như vậy suy nghĩ? Ngươi có thể làm chính mình thích sự, có thể mỗi ngày vô cùng cao hứng, đối ta cùng hài tử mà nói chính là tốt nhất lễ vật. Tuy rằng ngươi không phải mỗi ngày canh giữ ở trong nhà, nhưng ngươi chỉ cần có kỳ nghỉ liền sẽ mang hài tử đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành, đi công viên, đi viện bảo tàng, bọn nhỏ trong lòng đặc biệt cao hứng. Mặc dù ngươi mỗi ngày ở trong nhà giặt quần áo nấu cơm, cũng không nhất định có thể cho bọn họ mang đến càng nhiều vui sướng. Quan trọng nhất chính là, ngươi tích cực hướng về phía trước, vẫn luôn thực nỗ lực tăng lên chính mình, mặc kệ là trước đây ở đoàn văn công cũng hảo, vẫn là thi vào đại học, đi bộ ngoại giao thực tập cũng hảo, bởi vì ngươi nỗ lực, ngươi có này đó thu hoạch, bọn nhỏ cũng bởi vậy biết, muốn làm chính mình trở nên ưu tú, đầu tiên liền phải nỗ lực học tập. Đến nỗi ta, ta là cái người trưởng thành, không cần ngươi thời thời khắc khắc ở trong nhà chờ ta tan tầm, ngươi có thể làm chính mình thích sự, ngươi cao hứng, tâm tình hảo, ta nhìn cũng liền cao hứng. Mặc kệ chúng ta ở sinh hoạt gặp được cái gì khó khăn, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, luôn có biện pháp đi giải quyết. Cho nên ngươi không cần vì mấy vấn đề này bối rối, bọn nhỏ yêu cầu trưởng thành, chúng ta đại nhân cũng từng người có từng người gia đình phân công. Hắc cách ngươi không phải có câu danh ngôn sao, tồn tại tức hợp lý, đây là chúng ta sinh hoạt tốt nhất bộ dáng. Phinh Đình ỉ ở trong lòng ngực hắn lẳng lặng nghe, trong lòng bị ấm áp vây quanh. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới Đặng Lệ Quân kia đầu ta chỉ để ý ngươi. Nếu không có gặp được ngươi, ta sẽ là ở nơi nào, nhật tử quá thế nào, nhân sinh hay không muốn quý trọng. Có lẽ nhận thức mỗi một người, quá bình phàm nhật tử, không biết có thể hay không, cũng có tình yêu ngọt như mật. Nàng nhẹ giọng hừ này bài hát, tuy rằng này bài hát còn không đến phát hành thời điểm, nhưng trung gian cách nhiều năm như vậy, Địch Trọng Lăng hẳn là sẽ không nhớ rõ. Từ năm trước Trung Mễ thiết lập quan hệ ngoại giao sau, Trung Mễ hai nước liên hệ ngày càng tăng nhiều. Mễ quốc làm tư bản chủ nghĩa quốc gia, luôn luôn lấy thế giới cảnh sát tự cho mình là, ở quốc tế thượng không ngừng làm ra các loại động tác nhỏ, đối quốc gia của ta càng là có chút mãnh liệt căm thù thái độ. Thật là khinh người quá đáng, cái này Mễ quốc luôn là ngoài sáng một bộ ngầm một bộ, tiểu nhân sắc mặt làm người ghê tởm. Hiện tại quốc gia đang ở tích cực chuẩn bị khôi phục thế giới ngân hàng cùng quốc tế tiền quỹ tổ chức hợp pháp ghế, Mễ quốc ở sau lưng không ngừng làm phá hư, làm bộ ngoại giao công tác khó khăn thật mạnh. Ngoại giao vốn dĩ chính là cái dạng này, mặt ngoài gió êm sóng lặng, ngầm sóng gió mãnh liệt, các ngươi tới cũng đúng là thời điểm, lúc này đi theo nhiều học học, về sau cũng là được lợi không ít. Phương Tán Sự làm bọn họ tiến nước Mỹ Châu dẫn dắt người, vẫn luôn đối bọn họ chỉ đạo có thêm, Phinh Đình cùng Mã Hữu Minh đã sớm tưởng thỉnh hắn ăn một bữa cơm, đáng tiếc bình thường công tác thật sự bận quá, đến nay Phương Tán Sự còn không có thể rút ra thời gian tới. Trải qua khắp nơi giằng co, cuối cùng quốc gia của ta vẫn là thành công khôi phục thế giới ngân hàng cùng quốc tế tiền quỹ tổ chức hợp pháp ghế, này trung gian là toàn bộ quốc gia thực lực cùng khắp nơi nhân viên cộng đồng nỗ lực kết quả. Này cũng coi như là chúng ta ngoại giao một lần thắng lợi, là hẳn là hảo hảo chúc mừng. Vừa vặn chúng ta nước Mỹ chỗ tới hai vị tân nhân, vẫn luôn tưởng cho bọn hắn đón gió tẩy trần, vậy thừa dịp cơ hội này, chúng ta đại gia cùng nhau tụ cái cơm, đã là chúc mừng chúng ta thắng lợi, cũng là hoan nghênh tân nhân gia nhập. Trường Phong lên tiếng, tự nhiên là nhất hô ba ứng, dũng dược tham gia. Liên hoan ở một nhà tiệm cơm Tây tiến hành, nhìn ra được mọi người đều là nhà này nhà ăn khách quen. Các ngươi hôm nay tới xảo, hôm nay mới vừa thu mới mẻ tôm hùm cùng bò bít tết. Lão bản là cái rất có khí chất nữ nhân, ước chừng hơn 30 tuổi, ăn mặc thời thượng, liền kiểu tóc đều là hiện tại Hồng Kông thực lưu hành cái loại này đại cuộn sóng cuốn. Ha ha, tới sớm không bằng đuổi đến xảo, nên chúng ta hôm nay có lộc ăn. Bọn họ người nhiều. Lão bản cố ý cho bọn hắn liều mạng bàn, nhìn đến Phinh Đình cùng Mã Hữu Minh, lão bản còn cố ý cùng bọn họ đơn độc chào hỏi. Hai vị này là mới tới hay sao, trước kia cũng chưa gặp qua đâu. Chúng ta chỗ vừa tới thực tập sinh, Bắc Bình Đại học tiếng Anh hệ cao tài sinh. Kia thật đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hôm nay có tân khách nhân, ta liền cho đại gia một người đưa một phần điểm tâm ngọt, cũng coi như là cho bọn hắn đón gió. Phinh Đình cùng Mã Hữu Minh tự nhiên muốn cảm tạ lão bản một phen, đồng thời Phinh Đình ở trong lòng cũng cực kỳ bội phục lão bản có như thế cao EQ, khó trách sinh ý có thể làm tốt như vậy. Bữa tối Phinh Đình điểm một phần tôm hùm, mặt khác còn có khoai tây nùng canh, salad hoa quả, tỏi hương nướng bánh mì cùng lão bản đưa bánh kem mousse, đồ uống là anh thị hồng trà. Tới, làm chúng ta lấy trà thay rượu, đầu tiên hoan nghênh Hà Phinh Đình đồng chí cùng Mã Hữu Minh đồng chí gia nhập chúng ta đội ngũ. Ở trường phòng dưới sự chủ trì, đại gia sôi nổi giơ lên chính mình trong tay cái ly. Phinh Đình cùng Mã Hữu Minh đứng dậy cùng đại gia chạm vào ly. Một đoạn này thời gian mọi người đều vất vả, cũng may hết thể vất vả đều có thu hoạch, vì chúng ta vĩ đại tổ quốc thắng lợi, chúng ta lại làm một ly. Huyên náo bên trong, Phinh Đình cùng đại gia ở bầu không khí không tồi tiệm cơm Tây lần đầu tiên liên hoan. Một bữa cơm sau, Phinh Đình cùng đại gia quan hệ thân cận không ít. Nay sẽ tụ hội còn không giống về sau, cơm nước xong còn sướng cái ca gì đó, mà là cơm nước xong đại gia liền tan. Phía trước Phinh Đình đã gọi điện thoại về nhà thông chi trong nhà chính mình có liên hoan, đang lúc nàng chuẩn bị đi thức đêm gian giao thông công cộng khi, bị chạy tới tiếp hắn Địch Trọng Lăng gọi lại. Di, ngươi như thế nào lại đây? Đại buổi tối, vốn dĩ Phinh Đình một người ngồi xe về nhà còn có chút sợ hãi, lúc này nhìn đến Địch Trọng Lăng cũng là vừa mừng vừa sợ. Không yên tâm, liền tới đây nhìn xem, vừa lúc tiếp ngươi trở về. Địch Trọng Lăng nhìn đến Vinh Đình bên người còn có mấy cái mặt khác đồng sự, liền từng có tới cùng đại gia chào hỏi, nắm tay. Nay sẽ ngồi xe cũng không có phương tiện, nếu không ta lái xe đưa các ngươi. Biết bọn họ mấy cái vốn dĩ chuẩn bị cùng Vinh Đình cùng đi giao thông công cộng trạm đài sau, Địch Trọng Lăng lập tức phát ra mời. Ai nha, này như thế nào không biết xấu hổ, đại buổi tối, cũng quá phiền với ngươi. Bọn họ vài người hai mặt nhìn nhau, lúc sau khách khí huyển chuyển từ chối. Không quan hệ, dù sao tiện đường. Phinh Đình bình thường cũng phiền toái các ngươi chiếu ứng, ta này làm trượng phu hỗ trợ cảm tạ một chút cũng là hẳn là. Hắn những lời này giảm bớt không khí, cuối cùng vài người cười ngồi trên xe, Địch Trọng Lăng tiện đường đem bọn họ một đám đưa đến cửa nhà. Hôm nay biểu hiện không tồi, đáng giá khen thưởng. Trên xe chỉ có hai người bọn họ khi, Phinh Đình khẳng định Địch Trọng Lăng hôm nay biểu hiện. Vậy ngươi đến cho ta điểm thực tế, ta chính là ăn chay thật dài thời gian, hôm nay nhưng đến cho ta tới điểm hơn, nếu không ta thật muốn thành hòa thượng. Địch Trọng Lăng hơi mang ủy khuất, nửa thật nửa giả lên án. Từ sinh quân quân sau, Phinh Đình liền nghiêm khắc khống chế cùng Địch Trọng Lăng thân cận. Một tháng, đại di mụ tới không thể thân cận, nguy hiểm kỳ không cho thân cận, còn lại chỉ có nửa tháng thời gian, kia cũng đến xem Phinh Đình tâm tình cùng công tác trạng thái. Có đôi khi Địch Trọng Lăng tưởng tàn nhẫn cũng chỉ có thể chính mình nhịn, chính hắn đều nhịn không được bội phục chính mình. Xem ở ngươi biểu hiện không tồi phân thượng, hôm nay liền cho ngươi một cơ hội. Nói xong, Phinh Đình chính mình đều nhịn không được cười. 112, thứ 101 nhặt nhị trương. Ngày hôm sau, Phinh Đình gia đình bối cảnh liền ở Bộ Ngoại giao truyền khai. Bất quá đại gia cũng chỉ là nói chuyện phiếm vài câu, cũng không có quá đương một chuyện. Nói như thế nào nơi này cũng là Bắc Bình Thành, phía trước còn lão có người trêu chọc nói, ở trên đường cái tùy tiện tạp khối gạch, đều có khả năng tạp đến cái có bối cảnh. Còn nữa nói, Bộ Ngoại giao cũng không thiếu có bối cảnh có địa vị nhân viên công tác. Chính là đêm qua liên hoàn kia ra tiệm cơm Tây lão bản, cũng là đến từ hiển hách gia đình. Rốt cuộc có thể ở cái này niên đại là có thể xuất ngoại lưu học người, bối cảnh lại sao có thể đơn giản như vậy. Ngươi trượng phu thật đúng là không tồi, đối với ngươi tốt như vậy, diện mạo còn như vậy anh Tuấn. Ta xem ngươi cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng, nhưng nghe bọn hắn nói ngươi đã 30, ta đây liền thật sự đoán không ra ngươi trượng phu bao lớn, cũng là 30 xuất đầu. Giữa trưa ăn cơm khi, ngồi ở cùng nhau ăn cơm đồng sự cùng Phinh Đình nói chuyện phiếm lên. Hắn so với ta đại 6-7 tuổi đâu, đã là buôn bốn người. Tuổi vấn đề Phinh Đình luôn luôn xem thực hay, người Trung Quốc sao, đại gia cũng không cho rằng dò hỏi ngươi tuổi liền xâm phạm cái gì từ riêng tư. Thật sự, kia thật nhìn không ra tới, quả nhiên là quân nhân, kia sống lưng đĩnh nhiều thẳng, thoạt nhìn liền tinh thần đến không được. Nhìn nhìn lại chúng ta chỗ đồng sự, hơn 30 liền đỉnh tướng quân bụng người thật đúng là không ít, xem ra cũng là quá khuyết thiếu rèn luyện. Lời kia vừa thốt ra, lập tức khiến cho nam đồng chí bất mãn. Trần Tố Lệ đồng chí, ngươi nói lời này nhưng không đúng, chúng ta bình thường vội cùng con quay giống nhau như thế nào sẽ là khuyết thiếu rèn luyện đâu. Nói nữa, chúng ta nào có cái gì tướng quân bụng, nhiều lắm là có chút bụng đĩa nhỏ. Chính là, này nếu là ở đường triều, liền chúng ta này bụng nơi nào đủ xem. Người khác vừa thấy này bụng nạm, liền biết không có gì nước luộc, nói không chừng liền cái quan nhi đều không vớt được. Ta đều không nghĩ nói chính mình nhận thức các ngươi. Nhìn xem các ngươi cái dạng này, còn ở Bộ Ngoại giao công tác, quả thực cho chúng ta quốc gia mất mặt. Chúng ta cái này kêu thành thủ cổ trọng, ngươi nhìn xem Mã Hữu Minh như vậy người trẻ tuổi, trên người gầy không mấy lượng thịt, xuyên cái tây trang đều mang không được, nào có chúng ta nhìn qua ổn trọng đáng tin cậy. Đang ở ăn cơm Mã Hữu Minh bất hạnh nằm cũng trúng đạn, hắn bị cơm sặc một ngụm, bưng lên canh uống giảm bớt ho khan. Ngươi đừng khi dễ nhân gia Hữu Minh, nhân gia bao lớn, ngươi bao lớn, không biết xấu hổ. Trần Tố Lệ là điển hình Bắc Kinh cô nương, bình thường chính là dám nói dám làm, nghe nói nàng mẫu thân trước kia vẫn là người Bắc Kỳ, chính là thanh triều diệt vong, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, trong nhà tóm lại là có chút của cải ở. Không có việc gì không có việc gì, ta không ngại. Mã Hữu Minh ho khan hảo sau, nghe Trần Tố Lệ nói như vậy, vội vàng thuận miệng giúp đỡ những người khác giải vây, nhưng hắn vừa thốt lên xong, chỉ rước lấy đại gia từng trận bật cười. Ai ui, này Hữu Minh cũng quá ngốc. Cũng không phải là liền cùng kia điện ảnh, địa chủ gia ngốc nhi tử giống nhau. Rõ ràng ở trường học còn một bộ cơ linh tiểu tử Mã Hữu Minh, hiện tại vừa đến thực tập đơn vị lập tức thành đại gia trong miệng tiểu tử ngốc, loại này xuất phát từ thiện ý cùng quan ái nít nảm, Mã Hữu Minh nghe xong trừ bỏ ha hả cười hai tiếng ngoại cũng không để ý. Tháng 5 phân, ZG Nhật Báo chuẩn bị ra đời tiếng Anh bản China Daily, dịch giáo thủ cũng chịu mời phát biểu văn chương. Nghe nói ngươi hiện tại ở Bộ Ngoại giao làm không tồi, là rất có cơ hội lưu lại. Các ngươi giáo thụ nói lên ngươi cũng rất tự hào đâu. Học kỳ sau lại có một đám học sinh bắt đầu thực tập, các ngươi trường học hẳn là còn sẽ có đi Bộ Ngoại giao thực tập học sinh. Dịch giáo thụ làm Phinh Đình giúp đỡ làm một ít phiên dịch công tác, Phinh Đình bất thời giờ đi một chuyến dịch giáo thụ ra. Cùng dịch giáo thụ nói sự tình tốt sau, nô nữ sĩ lưu nàng nói hội thoại. Lúc ấy bởi vì khôi phục thi đại học quan hệ, tiếp theo giới học đệ học muội cùng bọn họ lần này chỉ kém nửa năm, hai cái ban tiếng Anh giáo thụ lại đều là dịch giáo thụ, có thể nói vẫn là có rất lớn cạnh tranh quan hệ. Tỷ như dịch giáo thụ thường xuyên nhắc tới một vị học sinh, tên là Thạch Thu Bách, lúc trước tiến giáo khi liền có thực tốt tiếng Anh bản lĩnh, hơn nữa hắn không riêng tiếng Anh hảo, còn sẽ vài quốc gia ngôn ngữ, nghe nói là gia học sâu xa. Hắn không riêng ngôn ngữ thiên phú kinh người, diện mạo cũng thực xuất chúng, đem trường học một chúng tiểu nữ sinh nhóm mê không được, là Bắc Bình Đại học nổi danh giáo thảo trí nhất. Phinh Đình một cái đã kết hôn phụ nữ, đối với tiểu thị tươi không lớn cảm thấy hứng thú, ngẫu nhiên cơ hội cũng gặp qua hắn hai lần, chỉ có thể nói không phụ giáo thảo nổi danh. Ngũ quan thâm thúy, khí chất xuất chúng, y phẩm cũng không tồi, nhìn ra được đến từ một cái hậu đãi gia đình. Cho nên này sẽ ngô nữ sĩ nhắc tới cái này đề tài sau, Phinh Đình trước hết nghĩ đến chính là Thạch Thu Bách. Rời đi dịch giáo thụ ra sau, Phinh Đình xem thời gian còn sớm, liền đi một chuyến mồ nạ lỉ xả ảnh lâu. Nàng là cổ đông trí nhất, nhưng quanh năm suốt tháng thật là không thế nào quản sự, ngẫm lại cũng đủ thực xin lỗi Địch Trọng Hân. Vào viện môn sau, liền nhìn đến mấy cái đang ở chụp ảnh khách nhân. Hiện tại Lôi Phong chuyên môn quay chụp ảnh cưới, giống nhau chân dung chiếu đều là từ tân nhân hoàn thành. Gì, ngươi hôm nay như thế nào có thời gian lại đây? Địch Trọng Hân nhìn đến Phinh Đình lại đây còn kinh ngạc một chút, từ trong nhà lệnh cưỡng chế Phinh Đình không được quản ảnh lâu xong việc. Phinh Đình thật đúng là không như thế nào đã tới ảnh lâu. Vừa lúc ở phụ cận làm việc, xem thời gian còn đã sớm lại đây nhìn xem, thuận tiện an ủi ngươi. Nói, nàng đem ở trên đường mua điểm tâm cùng trái cây đưa cho Địch Trọng Hân. Tốt như vậy a, còn cố ý mua đồ vật lại đây. Xem ngươi bình thường càng vất vả công lao càng lớn, không khao khao ngươi sao được đâu. Phinh Đình mở ra vui lùa nói. Ta còn hảo, Lôi Phóng mới là thật sự vội đâu, sinh ý càng tốt hắn liền càng vội. Lúc trước ký hợp đồng khi, Lôi Phóng không có đầu nhập tài chính, hắn cổ phần là ít nhất, hiện tại Phinh Đình mặc kệ sự, Địch Trọng Hân đại bộ phận thời gian cũng có thể rảnh rỗi, chỉ có Lôi Phóng, suốt ngày cơ hồ không được nhàn, càng là cuối tuần, tiết ngày nghỉ càng là bận rộn. Chính hắn nhưng thật ra thực thích như vậy sinh hoạt, nhưng mắt thấy hắn vội đến liền tìm đối tượng thời gian cũng không có, Địch Trọng Hân trong lòng cũng có chút băn khoăn. Thật sự là không có biện pháp, hảo chút khách hàng lại đây, đều chỉ định muốn Lôi Phóng lôi bọn họ chụp ảnh, đổi thành người khác thật đúng là không được. Này không, hắn hẹn trước đã mau bài đến ăn Tết. Nếu không chúng ta cấp Lôi Phóng trích phần trăm. Chính là hắn hoàn thành nhiều ít nghiệp vụ, chúng ta ấn tỷ lệ phần trăm cho hắn tiền thưởng. Cũng cho hắn an bài nghỉ ngơi thời gian, như vậy từng ngày vội cái không để yên, chính là kiếm lại nhiều tiền cũng không có thời gian tiêu phí, kia không phải đáng tiếc sao. Trích phần trăm khái niệm cũng là vài thập niên sau thường thấy, đặc biệt áp dụng với nghiệp vụ viên, tiêu thụ chi gian. Kia cũng đúng, dù sao chúng ta đã kiếm rất nhiều, hắn công lao lớn như vậy. Sắc thật muốn nhiều cho hắn một ít mới được. Địch Trọng Hân nghe xong sau lập tức liền đồng ý, nàng vốn dĩ chính là cái rộng rãi người, cũng không sẽ đem tiền xem quá nặng. Chờ Lôi Phóng trở về ngươi xem hắn khi nào có thời gian, ta cùng Trọng Lăng cũng tưởng chụp một bộ ảnh cưới đâu. Đây cũng là Phinh Đình vẫn luôn tính toán sự, phía trước vẫn luôn không rút ra thời gian tới. Hành, ta làm Lôi Phóng nhìn xem thời gian an bài, đến lúc đó cho ngươi cắm cái đội, an bài một cái ngày lành. Hiện tại bọn họ chụp nhiều ảnh chụp cũng biết, mùa xuân. Mùa thu là nhất thích hợp chụp ảnh mùa. Mùa hè quá nhiệt, mùa đông quá lạnh, chụp khởi ảnh chụp người tới khẳng định muốn chịu tội một ít. Ngươi nói các ngươi hai, kết hôn cũng mau 10 năm đi, vẫn là như vậy nị nị vai vai, ta nhìn đều có chút chịu không nổi. Kỳ thật Địch Trọng Hân cùng trượng phu Giang Học Đình quan hệ cũng thực hảo, coi như là mẫu mực phu thê. Nhưng bọn họ ở chung hình thức đã cố định, cảm tình là có, tình yêu lại ở chậm rãi làm nhạt thành thân tình. Địch Trọng Hân cũng không cảm thấy mất mát. Rất nhiều phu thê đều là như vậy lại đây, ngươi làm nàng hiện tại lại cả ngày tình á ái, nàng cũng không cái này hứng thú. Nhưng là nhìn đến Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình như vậy, nói không hâm mộ cũng là giả, ai làm cho bọn họ tổng ở chính mình mí mắt phía dưới tú ân ái, chính là nàng không nghĩ xem cũng không được. Hôn nhân vẫn là muốn giữ tươi, ngươi cùng tỷ phu hoàn toàn có thể lại chụp một bộ ảnh chụp sao, trừ bỏ tốn chút thời gian ngoại, lại không uổng chuyện gì. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi hiện tại mau 40 đi. Nam nhân tới rồi trung niên hiện không ra cái gì, nữ nhân vừa đến trung niên liền bắt đầu chậm rãi đi xuống sườn núi lộ. Thừa dịp thanh xuân cái đuôi còn ở, cho chính mình chừa chút niệm tưởng cũng là tốt. Trước kia còn có như vậy một câu đâu, nam nhân 41 chi hoa, nữ nhân 43 đầu, suy xét đến không đi kích thích Địch Trọng Hân tâm linh, Phinh Đình cũng không ngây ngốc đem câu này nói ra tới. Ngươi nói cũng có chút đạo lý, dù sao chính mình chính là khai ảnh lâu, lại không cần mặt khác tiêu phí cái gì. Bị Phinh Đình như vậy vừa nói, Địch Trọng Hân cũng có chút tâm động. Hành, chờ ta trở về cùng ngươi tỷ phu nói nói, thừa dịp ta còn không có hoa tàn ít bướm cũng chụp bộ ảnh cưới. Ta nhưng thật ra nghĩ tới một sự kiện, nếu không chúng ta cũng cấp ba mẹ chụp một bộ bái, ngươi xem bọn họ kết hôn nhiều năm như vậy, ba lại là như vậy nghiêm túc một người, bình thường cũng không lớn nguyện ý chụp ảnh, mẹ trong lòng khẳng định có tiếc nuối. Chúng ta làm con cái, có phải hay không đến cho cha mẹ bổ khuyết một chút nhân sinh khuyết điểm nột. Phinh Đình nghĩ, bà Biện Dĩnh Chi cũng là một cái rất chú ý người, bình thường cho dù là ở trong nhà, cũng muốn ăn mặc khéo léo, không giống Phinh Đình, có đôi khi ở nhà còn ăn mặc áo ngủ gì đó. Địch Trọng Hân nghe xong lời này, dùng một loại ngươi rất có dũng khí ánh mắt nhìn Phinh Đình, ngươi cũng thật sẽ tưởng, ngươi cảm thấy ba sẽ đồng ý sao. Muốn nói đi, ta nhưng không nghĩ không duyên cớ bị mắng một đốn. Địch Cảnh Thăng sắc thật là cái giảng đạo lý, cấp con cái cũng đủ trưởng thành không gian hảo ba, nhưng hắn đồng thời cũng là cái nguyên tắc tính rất mạnh quân nhân. Địch Trọng Hân hoàn toàn tưởng tượng không ra phụ thân chụp ảnh cưới bộ dáng, ở nàng trong chi nhớ, phụ thân chụp ảnh số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi lần đều là ăn mặc quân trang, ít khi nói cười. Nếu là dùng như vậy biểu tình chụp ảnh cưới, kia quả thực chính là một hồi tai nạn. Kia hành, ta đợi chút trở về liền cùng bọn họ nói vừa nói, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Ở Phinh Đình nhận chi, công công Địch Cảnh Thăng là cái hảo trượng phu, đối bà là cực có cảm tình. Một cái ái thê tử trượng phu, cho dù có một số việc sẽ vi phạm hắn nhất quán lập trường, nhưng chỉ cần có thể làm thê tử cao hứng, hắn khẳng định vẫn là nguyện ý làm như vậy. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, Địch Trọng Lăng cùng phụ thân hắn là cùng loại người. Ở người khác trước mặt luôn là ít khi nói cười, nhưng ở chính mình thê tử trước mặt lại là mặt khác một loại bộ dáng. Ngươi liền chờ bị vả mặt đi. Cũng không thể tùy tiện xem nhẹ một người nam nhân đối lao bà ái. Lược hạ câu này tàn nhẫn lời nói sau, Phinh Đình rời đi ảnh lâu, ngồi trên giao thông công cộng trở về đại viện. 113, thứ 101 nhặt tam trương. Về đến nhà sau, Biện Dĩnh Chi chính mang theo Quân Quân ở trong sân chơi thang trượt, nhìn đến Phinh Đình trở về, Quân Quân bước chân ngắn nhỏ muốn hướng Phinh Đình kia chạy. Ai hú huy, ta ngoan ngoãn, ngươi nhưng chạy chậm một chút. Biện Dĩnh Chi sợ Quân Quân té ngã, đi theo mặt sau che chở, Phinh Đình đi mau hai bước. Một phen bế lên Quân Quân. Đừng nhìn ngươi chân đoạn, chạy trốn nhưng rất nhanh nha. Phinh Đình nâng Quân Quân, ở hắn mông nhỏ thượng chụp hai hạ. Lượng lượng bọn họ không ở nhà. Hôm nay là cuối tuần, thời gian làm việc Phinh Đình đều phải đi bộ ngoại giao thực tập, cũng chỉ có cuối tuần mới có thời gian rảnh rỗi. Nếu là gặp được bộ ngoại giao có đặc thù tình huống, vậy liền cuối tuần cũng chưa. Trong nhà sao có thể quan được bọn họ nột, nói là tác nghiệp làm tốt, ba người nói một tiếng liền chạy ra ngoài chơi đi, này sẽ không chừng ở nhà ai đâu. Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng đều đối mấy cái hài tử định rồi quy củ, muốn chơi có thể, nhưng cần thiết muốn trước hoàn thành tác nghiệp mới được. Mặc kệ là bình thường đi học, vẫn là cuối tuần, tiết ngày nghỉ, nghỉ hè, nghỉ đông, không trước đem tác nghiệp hoàn thành không thể đi ra cửa chơi. Đến bây giờ mới thôi, mấy cái hài tử ở phương diện này làm vẫn là không tồi. Hiện tại hài tử từng nhà đều là nuôi thả, không có ai sẽ đi suy xét trên đường có xe, hoặc là ra cửa sẽ gặp được bọn buôn người linh tinh vấn đề. Bao gồm Phinh Đình trước kia làm một cái 90 sau, khi còn nhỏ ở nông thôn lớn lên cũng là nuôi thả. Nghĩ đến vài thập niên sau kia đầy đường ô tô, còn có không chừng khi xuất hiện bọn buôn người, hiện tại hài tử quả thực tựa như ở thiên đường giống nhau tự do. Quan trọng nhất chính là, hiện tại hài tử cũng không cần thượng cái gì hứng thú ban, lớp học bổ túc, hoàn thành hảo lão sư bố trí tác nghiệp cũng là được. Phinh Đình cũng ở suy xét, làm hài tử nhiều học mấy cái tài nghệ. Tỷ như hội họa, nhạc cụ gì đó. Chẳng qua hiện giờ có thể học tập địa phương thiếu, muốn cô ý đi tìm tương quan lão sư, lúc này mới chậm trễ xuống dưới. Hôm nay buổi tối nấu cháo đậu đỏ, xào hai cái đồ ăn, còn thiếu hai con cá. Gần nhất rau hẹ lại nộn lại mới mẻ, xào mai liền trong viện cắt hảo chút lạc rau hẹ bánh. Trong nhà có Biện Dĩnh Chi cùng xào mai ở, Phinh Đình cảm thấy chính mình là một chút nỗi lo về sau cũng không có. Nếu không phải có các nàng hỗ trợ, bằng nàng một người, cũng chiếu cố không được bốn cái hài tử, còn phải làm cơm làm việc nhà. Mỗi lần như vậy tưởng tượng, nàng đều phải vì chính mình quá ngày lành mà tràn ngập cảm ơn. Mẹ, vừa vặn có chuyện muốn cùng ngươi nói đi. Khó được Phinh Đình dùng như vậy trịnh trọng miệng lưỡi cùng nàng nói chuyện, Biện Dĩnh Chi còn cho là ra cái gì đại sự, trong lòng không khỏi mang theo chút lo lắng. Chính là chúng ta ảnh lâu không phải bang nhân chụp ảnh cưới sao. Ta cùng tỷ đều chuẩn bị chụp một bộ, tưởng tượng ngươi cùng ba cũng không hảo hảo chụp quá cái gì ảnh cưới, chúng ta liền nghĩ cho các ngươi cũng chụp một bộ lưu cái kỷ niệm. Ai nha? Ta cho là chuyện gì đâu, nhưng làm ta giật cả mình. Vừa nghe là việc này, Biện Dĩnh Chi trong lòng lo lắng buông xuống, theo sát lại mang theo chút e lệ nói, ta đã lớn tuổi như vậy rồi, còn chụp cái gì ảnh cưới, kia không được làm người chê cười. Các ngươi người trẻ tuổi vỗ vỗ là được, ta và ngươi ba liền tính. Nàng cự tuyệt cũng ở Phinh Đình dự kiến bên trong, Phinh Đình cười khuyên nhủ, mẹ, hiện tại là tân thời đại, chúng ta đắc dụng tân ánh mắt tới nhìn vấn đề. Ai nói ảnh cưới chỉ có thể người trẻ tuổi chụp A, theo ta cùng tỷ, cùng những cái đó 20 xuất đầu tiểu cô nương không cũng không đến so sao. Ngươi xem ngươi cùng ba kết hôn vài thập niên, kết hôn thời điểm liền chụp như vậy một chương đầu to chụp ảnh chung, ngươi trong lòng chẳng lẽ không tiếc nuối sao? Ảnh lâu quần áo rất nhiều, có kiểu Tây, cũng có kiểu Trung Quốc, ngươi có thể tuyển chính mình thích quần áo, chính là xuyên sườn xám cũng đúng nột, ngươi không phải thích nhất xuyên sườn xám sao? Đến lúc đó họa cái trang, bảo quản đánh ra tới hiệu quả hảo. Biện Dĩnh Chi có hảo chút cải tiến quá sơn sám, đại vận động thời điểm cất giấu không dám xuyên, chờ đại vận động kết thúc, hảo chút nhan sắc đa dạng lại không lớn thích hợp nàng tuổi. Nàng chính mình lại tân làm không ít quần áo, ngẫu nhiên Phinh Đình cùng Địch Trọng Hân cũng sẽ hiếu kính nàng vài món. Nàng tuổi tuy nói không nhỏ, nhưng nàng bảo dưỡng hảo, khí chất cũng không tồi, mặc vào sơn sám, xứng với tiểu giày da vẫn là rất có phạm nhi. Biện Dĩnh Chi bị Phinh Đình nói tâm động, nhưng nàng rốt cuộc tuổi lớn, lập tức ở tiểu bối trước mặt cũng mặt không đi mặt mũi. Ta biết các ngươi ảnh lâu ảnh chụp chụp hảo, một ít tiểu thư muội hài tử kết hôn đều ở các ngươi kia chụp ảnh chụp, lấy về đi các nàng đều khen đâu. Điểm này cũng là Địch Trọng Hân bội phục Phinh Đình địa phương, lúc trước Lôi Phóng cũng không phải cái gì chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra, nhưng nàng là có thể từ Lôi Phóng ngẫu nhiên gian chụp ảnh chụp trông được ra thực lực của hắn cùng tính dẻo, không thể không nói Phinh Đình ánh mắt cực hảo. Hiện tại Mộ Nạ Lì Xả ảnh lâu, trừ bỏ có đặc sắc ngoại, Lôi Phóng kỹ thuật cũng là sinh ý tốt mấu chốt. Hảo chút khách hàng quen chính là hướng về phía Lôi Phóng kỹ thuật tới, hơn nữa khẩu khẩu tương truyền hảo danh tiếng, sinh ý tưởng không hỏa đều khó. Người trong nước lại có một cái bệnh chung, càng là làm khó liền càng phải được đến. Mọi người đều biết Lôi Phóng hẹn trước khó, nhưng chính là lại khó, khách hàng nhóm làm theo che giả măng mọc không ai nhường ai. Kia mẹ ngươi càng muốn đi thử thử nhìn, chụp hảo coi như cho chúng ta ảnh lâu làm quảng cáo. Phinh Đình cũng nhìn ra Biện Dĩnh Chi tâm động, thừa dịp này cổ kính chạy nhanh khuyên nhiều vài câu. Cuối cùng Biện Dĩnh Chi rốt cuộc tùng khẩu. Kia ba nơi đó là mẹ ngươi đi nói đi, vẫn là ta đi nói a? Ai u, loại sự tình này vẫn là ta chính mình nói đi, cho ngươi đi nói giống cái gì? Này sẽ Biện Dĩnh Chi trong lòng còn biệt nữ đâu, nàng ở con dâu trước mặt luôn luôn thực chú trọng hình tượng, hôm nay thật sự là làm nàng có chút e lệ. Chờ mấy cái hải tử từ bên ngoài trở về, trời đã tối rồi, Địch Trọng Lăng cùng Địch Cảnh Thăng cũng tới rồi ra. Ta phát hiện các ngươi hiện tại trở về thời gian càng ngày càng chậm. Chính là tác nghiệp làm xong, cũng không phải không có việc gì nhưng làm, không thể chuẩn bị bài ngày hôm sau học tập nội dung sao. Mẹ, không phải chúng ta về trễ, là trời tối chậm. Lại nói chúng ta đã chuẩn bị bài quá sách giáo khoa, không tin đợi lát nữa ngươi khảo khảo chúng ta. Đáp lời chính là trong nhà duy nhất nữ hài Bình Bình, Lượng Lượng cùng An An hai cái nam hài tử ngược lại túi đầu đang ăn cơm, Bình Bình nhưng thật ra thích đương chim đầu đàn. Đặc biệt là ngươi, ngươi là cái nữ hài tử. Không cần cả ngày cùng một đám tiểu tử chạy đông chạy tây. Bình Bình nghe xong chu lên miệng, dùng chiếc đũa chọc khởi một cái rau hẹ bánh cắn một ngụm, rõ ràng có tiêu cực chống cự cảm xúc. Phinh Đình nhìn đến nàng như vậy lắc lắc đầu, nàng cũng không phải không khai sáng ra trường, nhưng nữ nhi càng ngày càng giống cái giả tiểu tử, này nhiều ít làm nàng có chút thất vọng. Trong nhà đã có ba cái nam hài tử, nàng nhiều hy vọng có thể có cái tiểu công chúa giống nhau nữ nhi, ăn mặc công chúa váy, sơ đẹp đầu tóc, lại mềm lại ấm lại chi kỷ. Đáng tiếc luôn là không như mong muốn. Bình Bình, ngươi muốn nghe mụ mụ nói, lần sau không cần chờ đến trời tối lại trở về, ngươi mỗi lần trở về như vậy vãn, mụ mụ cũng sẽ lo lắng các ngươi an toàn. Lúc này, hộ thê cuồng ma Địch Trọng Lăng online. Bình Bình từ trước đến nay rất sợ Địch Trọng Lăng, quả nhiên Địch Trọng Lăng sau khi nói xong, Bình Bình chính là không lớn tình nguyện, rốt cuộc cũng đồng ý. Phinh Đình lại một lần nhịn không được cảm thán, nữ nhi chính là quá khó giáo dục. Quá nghiêm khắc không tốt, quá lơi lỏng cũng không tốt. Giống Bình Bình như vậy, sự tình gì đều thích nảy ra, so ca ca đệ đệ đều thích phản kháng ra trường, càng là làm nàng đau đầu không thôi. Ăn qua cơm chiều trở về phòng sau, Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng nói lên chụp ảnh cưới sự. Lúc ấy chúng ta ở Kim Lăng chụp ảnh chụp cũng tương đối tùy ý, ta đã sớm tưởng chụp lại một bộ, hôm nay đi theo Trọng Hân nói tốt, xem nàng cho chúng ta an bài cái gì thời gian, đến lúc đó ngươi cần phải hảo hảo phối hợp ta. Nàng cũng làm Địch Trọng Hân tận lực an bài ở cuối tuần. Không riêng gì nàng ở bộ ngoại giao rất vội, chính là Địch Trọng Lăng ở bộ đội, dễ dàng cũng là không được tốt xin nghỉ. Chỉ cần tức phụ ngươi ra lệnh một tiếng, ngươi chỉ nào ta liền đánh nào, đó là không nói. Địch Trọng Lăng bần miệng nói, được đến Phinh Đình xem thường một quả. Ta còn muốn cùng ngươi nói sự kiện, ngươi nghe xong nhưng đừng đem thủy phun ra tới. Nhìn đến Địch Trọng Lăng ở uống nước, Phinh Đình nhịn không được nhắc nhở. Nàng như vậy vừa nói Địch Trọng Lăng hoàn toàn tò mò, đem ly nước buông sau đứng đắn nguy ngồi, liền chờ Phinh Đình tuân ra tin tức lớn. Ta cùng Trọng Hân không phải đều phải bổ chụp ảnh cưới sao? Chúng ta cộng lại một chút, làm ta ba ta mẹ cũng đi chụp một bộ, mẹ đã đồng ý, hiện tại liền xem ba bên kia thái độ có được hay không. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, cho dù Địch Trọng Lăng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn là thiếu chút nữa liền phun tới. Hắn ý tưởng cùng Địch Trọng Hân giống nhau, cho rằng biện dĩnh chi chụp ảnh là không có gì đáng giá kinh ngạc, nhưng nếu là Địch Cảnh Thăng chụp ảnh nói, bọn họ liền kinh ngạc nói không ra lời. Mà lúc này biện dĩnh chi cũng đang theo trượng phu nói chuyện này. Hai đứa nhỏ đều hiếu thuận, nói là làm chúng ta cũng chụp một bộ ảnh cưới, đời này đừng lưu lại cái gì tiếc nuối. Ta nói ta đã lớn tuổi như vậy rồi, liền không đi thấu cái này náo nhiệt, nhưng Phinh Đình nói, chúng ta chụp hảo, các nàng liền toàn bộ hoàng hôn hồng hệ liệt, liền chuyên môn cấp người già chụp ảnh cưới, nghệ thuật chiếu. Muốn nói cùng nhau sinh sống vài thập niên lão phu lao thê, nói không hiểu biết đối phương đó là không có khả năng. Biện Dĩnh Chi nếu đem lời này ở trước mặt hắn đề ra, vậy chứng minh nàng trong lòng là nguyện ý. Địch Cảnh Thăng chính mình xác thật là không lớn ái chụp cái gì ảnh chụp, nhưng Biện Dĩnh Chi có một câu xúc động hắn, đó chính là đời này không cần lưu lại tiếc nuối. Giống hắn loại này nửa thanh thân mình đều vào hoàng thổ người, đem chính mình nhất sinh đều hiến cho quốc gia hiến cho quân đội. Đối với gia đình, hắn chiếu cố thiếu chi lại thiếu, nhiều năm như vậy, đều là Biện Dĩnh Chi ở hy sinh chính mình, thành toàn đại gia. Địch Cảnh Thăng đối chính mình thê tử là phát ra từ nội tâm kính trọng cùng yêu thích. Hiện tại nàng tưởng chụp một bộ ảnh chụp mà thôi, chính là chính mình trong lòng không lớn vui, nhưng nàng khó được yêu cầu, chính mình tổng không thể cứ như vậy không thèm để ý. Hảo, các ngươi an bài cái thời gian, ta tận lực đem ngày đó an bài ra tới. Cứ việc hắn đã 60 xuất đầu, nhưng bộ đội cao tầng quan quân, không có nói 61 đến liền về hưu, ngược lại là càng già càng nổi tiếng. Biện Dĩnh Chi vừa nghe lời này, biết trượng phu đây là đáp ứng rồi. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình muốn phí chút miệng lưỡi mới được, không nghĩ tới nói mấy câu công phu liền thành. Hành, ta đây ngày mai liền đi cùng Phinh Đình các nàng nói một tiếng. Cho nên nói, bất luận cái gì thời điểm, không cần dễ dàng xem nhẹ một nửa kia cảm tình. Ở một người yên lặng trả giá thời điểm, một người khác cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác. 114, thứ 101 nhặt 4 chương. Địch Cảnh Thăng đồng ý, Phinh Đình một chút cũng không giật mình. Ở nàng xem ra, công công chính là một cái thực hiểu được tôn trọng người khác, cũng thực săn sóc trưởng bối. Tuy rằng hắn nói không nhiều lắm, nhưng đối bà cảm tình nàng vẫn là có thể cảm nhận được. Đương Phinh Đình gọi điện thoại đem tin tức này nói cho Địch Trọng Hân khi, nàng ở trong điện thoại cả buổi nói không ra lời. Có thể là phụ thân cái này hình tượng ở trong lòng nàng quá cao lớn vĩ ngạn, nàng tổng không thể đem Địch Cảnh Thăng hình tượng cùng những cái đó chụp ảnh cưới người trẻ tuổi nhóm liên hệ lên. Người xem cấp ba mẹ an bài cái thời gian bái, lôi phóng kia nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, liền đem chúng ta trước phóng phóng, trước cho bọn hắn cắm cái đội. Các nàng cùng lôi phóng thuộc về đối tác quan hệ, không tồn tại an bài lôi phóng làm việc, nếu muốn cắm đội gì đó, cũng muốn cùng lôi phóng thương lượng mới được. Lập tức cắm ba cái đội có lẽ có áp lực, dù sao các nàng chính mình không nóng nảy, không bằng trước cấp Biện Dĩnh Chi bọn họ chụp một bộ. Không nghĩ tới ta ba thật đúng là chịu chụp. Chờ bọn họ chụp ngày đó, ta nhất định phải toàn bộ hành trình tham dự, này nhưng đủ ta cười mấy năm. Phinh Đình ở điện thoại này đầu cười cười không nói chuyện. Ngày hôm sau, Địch Trọng Hân liền thông chi chụp ảnh cụ thể thời gian, tháng 5 trung tuần, chủ nhật, ngày đó vốn là lôi phóng nghỉ ngơi thời gian. Chờ chụp xong rồi đến hảo hảo thỉnh lôi phóng ăn bữa cơm mới được. Như vậy hảo tiểu hỏa muốn tới nơi nào tìm. Công tác nỗ lực, nhân phẩm tốt đẹp, làm người xử sự đều là đáng giá thưởng thức. Ngươi nhận thức như vậy nhiều tiểu cô nương đâu, như thế nào không cho lôi phóng giới thiệu một cái nơi trốn. Liền lôi phóng cha mẹ đều ở lo lắng, nói hắn bận quá, không có thời gian tìm đối tượng, lại không lớn ai xem mắt. Mắt thấy qua 25, còn không có đứng đứng đắn đắn nói qua luyến ái, hắn mâu thân nói xong lời cuối cùng nước mắt đều nhắm thẳng hạ rớt. Hắn hiện tại cũng coi như sự nghiệp thành công, chúng ta đối sự nghiệp của hắn là không có gì lo lắng, nhưng này nam nhân, tổng muốn thành gia lập nghiệp. Hắn tính cách vốn dĩ liền có chút nội hướng, cũng sẽ không thảo nữ hài tử vui vẻ, cho hắn giới thiệu cô nương đi, hắn tổng nói gặp mặt xấu hổ, chúng ta thật là không biết nên như thế nào chỉnh mới hảo. Ảnh lâu xinh đẹp cô nương rất nhiều. Hảo chút cô nương đối lôi phóng cũng rất có ý tứ. Ai đều biết lôi phóng là cổ đông, lại có vượt qua thử thách chụp ảnh kỹ thuật, vẫn là Bắc Bình người địa phương, tìm hắn đương bạn trai khẳng định là kiếm. Nhưng lôi phóng đối này đó cô nương căn bản không nhiều lắm xem một cái, bình thường ở chung cũng thực thủ lễ tiết, hắn trợ lý đều là chính mình thông báo tuyển dụng, toàn bộ đều là tuổi trẻ tiểu hỏa. Dùng hắn nói, hắn là cái sợ hãi xấu hổ người, không muốn cùng các cô nương ở chung hậu sinh ra cái gì nói không rõ sự tình tới. Phinh Đình đối này cũng tỏ vẻ vô ngữ, không biết còn tưởng rằng hắn đã từng là bị cái gì cô nương thương tổn quá, làm hắn hiện tại đối sở hữu cô nương đều kính nhi viễn chi. Ta nhận thức tuổi trẻ cô nương là rất nhiều, thật có chút lôi phóng trướng mắt, có chút khả năng nhân ra sẽ trướng mắt lôi phóng. Này làm mai mối người cũng đến chú ý duyên phận đâu, không thể tùy tùy tiện tiện hạt ghép đôi, giới thiệu không hảo sẽ ảnh hưởng ta chính mình vận thế. Địch Trọng Hân là Tây Sơn Đại Viện lớn lên, lúc sau gả cho Giang Học Đình, nàng kết giao sát thật thực rộng khắp, nhận thức rất nhiều gia cảnh không tầm thường nữ hài tử. Lôi phóng điều kiện chỉ có thể nói giống nhau, dựa theo môn đăng hộ đối cách nói, khả năng còn không lớn đủ, đây cũng là Địch Trọng Hân vẫn luôn không có suy xét nguyên nhân. Hiện tại xã hội, còn không phải cái kia cười bẩn không cười sướng xã hội, đại đa số người vẫn là thực chú ý dòng dõi, tùy tiện giới thiệu sát thật tồn tại nhất định nguy hiểm. Ta đây ở ta này nhìn xem có hay không thích hợp sinh viên. Phinh Đỉnh cảm giác Lôi Phóng trong xương cốt có không ít văn nghệ tế bào, có lẽ tìm cái thiên văn nghệ chút nữ sinh viên khả năng sẽ liêu đến tới. Tới rồi Biện Dĩnh Chi cùng Địch Cảnh Thăng chụp ảnh ngày đó, Phinh Đỉnh cũng ở nhà nghỉ ngơi, Địch Trọng Hân một hai phải lôi kéo nàng cùng nhau cùng qua đi. Nếu là ba mẹ nhìn đến chúng ta ở ngượng ngùng làm sao bây giờ? Kia không phải uổng phí sức lực. Dù sao Phinh Đỉnh chính mình là không lớn thích chụp ảnh thời điểm người khác ở một bên nhìn chằm chằm xem. Kia nàng thế nào cũng phải xấu hổ chết, khẳng định liền biểu tình cùng động tác đều làm không được. Ai nha, chúng ta cũng sẽ không ở bọn họ trước mặt hoảng, nhiều lắm là trộm tránh ở một bên xem, bọn họ nhìn không thấy chúng ta, như thế nào sẽ ngượng ngùng đâu. Cha mẹ kết hôn thời điểm nàng không có quyền tham dự, hiện tại bọn họ muốn bổ chụp ảnh cưới, loại này ngàn năm một thở thời khắc, nàng như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Sợ Địch Cảnh Thăng phát hiện sẽ sinh khí, nàng còn cố ý kéo lên để muội. Đến lúc đó Địch Cảnh Thăng hẳn là ngượng ngùng hướng Phinh Đỉnh cái này con dâu phát hỏa. Như vậy, Địch Trọng Hân lái xe mang theo hai vợ chồng ra cùng Phinh Đỉnh cùng nhau đi trước ảnh lâu. Ba, mẹ, các ngươi đợi chút đi trước chọn quần áo, chọn hảo quần áo nhiếp ảnh ra lại căn cứ các ngươi hình tượng A, khí chất A, quần áo A, xem các ngươi thích hợp chụp cái dạng gì ảnh chụp. Chúng ta tùy tùy tiện tiện liền hảo, cũng đừng quá lăn lộn ngươi ba. Biện Dĩnh Chi biết trượng phu không thích rườm rà, vội vàng cùng Địch Trọng Hân nói bọn họ yêu cầu. Ta cũng không cần tuyển cái gì quần áo, ta liền ăn mặc quân trang chụp ảnh. Ngươi đợi chút mang mẹ ngươi đi chọn quần áo liền thành. Xuyên quân trang xuyên lâu rồi, xuyên khác quần áo tổng cảm giác không đối vị, Địch Cảnh Thăng cũng không nghĩ cho chính mình tìm không thoải mái, dứt khoát liền ăn mặc quân trang chụp ảnh, như vậy hắn cũng tự tại, cũng phù hợp thân phận của hắn. Nay không hảo đi, ngươi vẫn là tuyển hai thân quần áo. Địch Trọng Hân vừa định khuyên Địch Cảnh Thăng hai câu, Phinh Đỉnh vỗ vỗ tay nàng. Khá tốt, ta xem ba chính mình mang theo quân trang đâu. Chỉ cần hắn ăn mặc tự tại liền thành. Có chút người chụp ảnh còn chuyên môn cột tơ lệ quan quân đâu, cái này kêu chế phục dụ hoặc. Lại nói, thuần một sắc xuyên tây trang đeo cả vạt cũng không có gì đặc sắc, chờ hắn cùng Địch Trọng Lăng chụp ảnh cưới thời điểm, nàng cũng tùy tiện Địch Trọng Lăng tuyển cái gì quần áo, chỉ cần hắn vui là được. Tới rồi ảnh lâu, Địch Trọng Hân mang theo Biện Dĩnh Chi đi chọn quần áo, Địch Cảnh Thăng ngồi ở trong viện uống trà. Mẹ, này đó đều là vừa lấy về tới quần áo, còn không có người xuyên qua đâu. Ngươi xem cái này sơn sám, nói là cố ý tìm người làm, thêu công cùng mặt liêu đều là thượng thừa, nhan sắc cũng rất thích hợp ngươi, nếu không ngươi đi bên trong thử một lần. Ảnh lâu quần áo nhiều, nhưng thích hợp Biện Dĩnh Chi xuyên y phục cũng không nhiều. Lần trước biết Biện Dĩnh Chi muốn lại đây chụp ảnh, Địch Trọng Hân còn cố ý đi chọn một đám quần áo trở về, chuẩn bị chờ Biện Dĩnh Chi chụp ảnh chụp sau trực tiếp đưa cho nàng. Cuối cùng Biện Dĩnh Chi tuyển tam thân sơn sám, một kiện cải tiến tây trang, Địch Cảnh Thăng quần áo chính là chính hắn bất đồng thời kỳ quân trang. Địch Cảnh Thăng quân trang bình thường đều là Biện Dĩnh Chi đánh điển, mỗi một kiện đều tẩy sạch sẽ, vớt đến bằng phẳng, lấy ra tới không nhìn kỹ liền cùng tân giống nhau. Lôi Phóng cuối cùng quyết định chụp ảnh địa điểm là Bắc Bình Đại học cùng Bắc Hải công viên. Ta đã có một ít linh cảm, ở cái gì cảnh tượng chụp, bày ra cái dạng gì tạo hình, ở ta trong đầu đã có cái này hình ảnh. Chụp phía trước, Lôi Phóng vì làm hai vợ chồng già yên tâm, như vậy an ủi bọn họ. Tiểu Lôi, ngươi đừng có áp lực, chúng ta đương nhiên là tin tưởng ngươi năng lực. Ngươi chỉ cần dựa theo bình thường tới, cũng đừng động chúng ta là lão nhân lao thái thái, ấn chính ngươi ý tưởng chụp liền thành. Biện Dĩnh Chi nói giảm bớt Lôi Phóng khẩn trương, Địch Trọng Hân nghe xong cũng cười nói, chính là, ngươi đem ta ba mẹ chụp hảo, chúng ta nghiệp vụ lại có thể mở rộng khai, về sau khẳng định sẽ có hảo chút lão nhân lao thái thái lại đây tìm chúng ta chụp ảnh, khác không nói, theo ta mẹ những cái đó tiểu tỷ muội nhóm, khẳng định sẽ động tâm. Ngươi tuổi lớn, chỉ cần kinh tế thượng không có trở ngại, đều nguyện ý đổ cái nhà ga bình thường không có việc gì khi, Biện Dĩnh Chi thường cùng những cái đó bọn tỷ muội nấu cháo điện thoại, nói đều là chút lông gà vỏ tỏi sự. Đại gia gia đình đều không sai biệt lắm, không kém tiền, con cái tiền đồ, đời cháu lớn không lớn yêu cầu lao nhân mang, thời gian còn lại nhưng còn không phải là muốn cho chính mình cao hứng. Trọng Hân lời này nhưng thật ra nói không tồi, nếu là chụp hảo, về sau khẳng định có không ít người lại đây tìm các ngươi. Nói nói cười cười gian đại gia cũng đều tới rồi chụp ảnh địa điểm, ở Biện Dĩnh Chi cùng Địch Cảnh Thăng đổi hảo quần áo sau, Lôi Phóng căn cứ chính mình cấu tứ tốt cảnh tượng cho bọn hắn chụp ảnh. Nguyên bản vẫn luôn muốn nhìn chê cười Địch Trọng Hân, toàn bộ hành trình hồng hai mắt, thường thường còn muốn sát một sát nước mắt. Ngươi nói hai người quá cả đời là bộ dáng gì? Ngươi xem ta ba, đối chúng ta trước nay đều là ít khi nói cười, xem hắn ăn mặc quân trang cùng ta mẹ cùng nhau chụp ảnh, một chút không khỏe cảm đều không có, tổng cảm thấy bọn họ trời sinh nên là như thế này. Bọn họ trong lúc lơ đãng động tác cùng ánh mắt, là như vậy tự nhiên lại ăn ý, đây là hoạn nạn nâng đỡ cả đời phu thê. Tuy rằng ta cũng không phải thực hiểu chụp ảnh, nhưng ta cảm thấy bọn họ như vậy trạng thái đánh ra tới ảnh chụp khẳng định rất đẹp. Địch Trọng Hân giờ khắc này đột nhiên cảm thấy, kỳ thật làm con cái, bọn họ cũng không hiểu biết phụ mẫu của chính mình. Cha mẹ cũng có tuổi trẻ khi xanh miết năm tháng, cũng có tình yêu, cũng có sung sướng cùng bi thương, cũng không phải đơn thuần nấu cơm mẫu thân hoặc là nghiêm túc phụ thân. Bọn họ có chính mình tư tưởng, chính mình chuyện xưa, này đó là làm nhi nữ cũng vô pháp tiến vào thế giới. Lúc này đây còn may mà ngươi, nếu không phải ngươi đề nghị, ta tưởng bọn họ cái này ảnh chụp khả năng cả đời này đều sẽ không chụp. Nếu không chụp sẽ có tiếc nuối sao? Có lẽ có. Không có ở tốt đẹp nhất tuổi tác đánh ra tốt đẹp nhất ảnh chụp đã là một loại tiếc nuối, hiện tại cuối cùng còn có thể đền bù một ít. Cho nên chúng ta muốn nắm chắc sinh hoạt, muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Có tiếc nuối có thể là nhất thời, có tiếc nuối khả năng sẽ là cả đời. Nàng quá minh bạch loại này cảm thụ, cho nên đương nàng trở thành Hà Phinh Đình sau, mỗi một lần lựa chọn đều ở trong lòng cẩn thận suy xét. Không nghĩ bởi vì chính mình qua loa quyết định mà lãng phí cả đời này. Những người đó sinh ngã tư đường, bởi vì một sai lầm lựa chọn mà hoàn toàn thay đổi vận mệnh, nàng là không bao giờ tưởng đã trải qua. Cho nên người khác chỉ biết nói nàng quá mức liều mạng, không chú trọng gia đình, mặc kệ hài tử. Nhưng nàng biết, người này sinh chỉ có một lần, nếu nàng cam nguyện trở thành ở nhà giúp chồng dạy con, giặt quần áo nấu cơm nữ nhân, nàng cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình bình thường. Nếu nàng chỉ biết giặt quần áo nấu cơm, nàng hài tử sẽ càng có hạnh phúc cảm sao? Trượng phu của nàng sẽ càng ái nàng sao? Nàng có thể chi phối chính mình sinh hoạt, có thể tự lập tự cường sao? Ai cũng không thể cấp ra khẳng định đáp án. Đơn giản đến bây giờ mới thôi, nàng sở hữu lựa chọn đều là chính xác. Cây hòe gai dưới tàng cây, Biện Dĩnh Chi cùng Địch Cảnh Thăng đối diện cười, một cái ăn mặc sườn xám, một cái ăn mặc quân trang, bọn họ sợi tóc nhiễm bạc xương, nhưng bọn họ đưa tình cảm tình lại lệnh người không thể nào bỏ qua. Bạch đầu giai lão, đây là tình yêu tốt đẹp nhất bộ dáng. 115, thứ 101 nhặt năm chương. Từ ngày đó vây xem chính mình cha mẹ chụp ảnh sau, Địch Trọng Hân nội tâm thực chịu xúc động. Buổi tối về nhà sau nàng cùng trượng phu Giang Học Đình cũng nói tốt, chờ bọn họ chụp ảnh thời điểm, Giang Học Đình cũng đến giống Địch Cảnh Thăng giống nhau xuyên quân trang mới được. Tức phụ nhi, ta lại không phải quân nhân, chính là mặc vào quân trang cũng không ta ba kia khí thế, ta xem vẫn là thôi đi, đừng ảnh chụp tẩy ra tới lúc sau ngược lại mất mặt xấu hổ. Kia mới khó coi đâu. Bồi tức phụ chụp ảnh là không có gì, hắn trong lòng là 101.000 cái vui, nhưng có câu nói không phải nói họa hổ không thành phản loại quyền sao. Hắn một cái nhân viên công vụ, cơ quan cán bộ, thật sự không có biện pháp cột tờ lẻ nhân dân quân nhân, căn bản liền không kia khí chất. Nhìn xem chính mình nhạc phụ, nhìn lại chính mình cậu em vợ, bọn họ đều là tổng quân vài thập niên, muốn cùng bọn họ so sánh với, chính mình xác thật là không đủ xem. Ta mặc kệ. Dù sao đến lúc đó ngươi đến ăn mặc quân trang cùng ta chụp một bộ. Nhà ta tốt xấu cũng là quân nhân thế ra đi, không thể gả cho ngươi liền cái gì đều ném đi. Ngươi nếu là sợ chính mình đánh ra tới không đối vị, kia bất thời giờ cùng ta ba cùng Trọng Lăng lánh giáo một ít kinh nghiệm đi, xem thế nào mới có thể ở ảnh chụp hù lộng qua đi. Giang Học Đình lần đầu tiên hối hận chính mình đáp ứng quá sớm, phải biết rằng còn có này vừa ra, lúc ấy hắn liền không nên đáp ứng chụp cái gì ảnh chụp, làm cho hiện tại cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Nói không được đều không thành. Hắn khả năng cũng đã quên, nếu là Địch Trọng Lăng cùng Phinh Đình chụp, Địch Cảnh Thăng cùng Biện Dĩnh Chi cũng chụp, liền hắn không đáp ứng cùng Địch Trọng Hân cùng nhau chụp nói, kiếm nên đón hắn sẽ là cái gì, đây cũng là hoàn toàn suy đoán không ra. Biện Dĩnh Chi cùng Địch Cảnh Thăng ảnh chụp là kịch liệt tẩy ra tới, nhìn đến tẩy ra tới thành phẩm sau, Địch Trọng Hân không khỏi kinh diễm một phen. Nếu không phải ảnh chụp chính là ta ba mẹ, ta đều tưởng đem ảnh chụp treo ở tủ kính triển lãm, này một thả ra đi. Khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều lao niên khách hàng, nói không chừng chúng ta ảnh lâu thật đúng là có thể lại hỏa một phen đâu. Đương nhiên nàng cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ một chút, nếu là vì kiếm tiền, đem chính mình thân cha thân mụ ảnh chụp như vậy tùy ý triển lãm, cấp địch cảnh thăng cùng biện dĩnh chi gặp phải cái gì nhiễu loạn tới, nàng đã có thể thật là ăn không hết gói đem đi. Ảnh chụp đưa đến Tây Sơn Đại Viện sau, làm đương sự biện dĩnh chi cũng là thích đến không được, thật đúng là phải hảo hảo cảm ơn tiểu lôi đồng chí, nếu không phải hắn, chúng ta sao có thể đánh ra tốt như vậy ảnh chụp nột. Ai là lớn nhất công thần biện dĩnh chi trong lòng rõ rành rành. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì mọi người đều hái tìm lôi phóng chụp ảnh, nay chiếu ra tới ảnh chụp chính là so những người khác đánh ra tới đẹp. Ở cái này không có tờ S niên đại, hắn lăng là đánh ra tờ S hiệu quả. Chúng ta đến thỉnh tiểu lôi ăn bữa cơm mới được, nếu không ta này trong lòng đều băn khoăn. Mẹ, lôi phóng hắn hiện tại thiếu không phải cơm, hắn hiện tại nhất thiếu chính là bạn gái, nếu không ngài giúp đỡ làm mai mối, nếu là thành, làm hắn lại cho ngươi chụp cái 10 bộ 8 bộ đều được. Hải, muốn nói a, ta nhận thức tiểu cô nương, thật là có hảo chút là không đối tượng. Tiểu lôi tốt như vậy tiểu tử, tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại có kỹ thuật, trong nhà cũng là thư hương dòng dõi đi, khẳng định có thể cho hắn tìm thích hợp đối tượng, việc này liền bao ở ta trên người. Biện Dĩnh Chi biết lôi phóng là ảnh lâu cổ đông chí nhất, lôi phóng cha mẹ nàng cũng gặp qua, ở trong lòng tính toán qua đi, nàng cho rằng cái này môi vẫn là nhưng làm. Nguyên bản Phinh Đình là tưởng giúp đỡ lôi phóng tìm đối tượng, nhưng nàng ở trường học nhìn tới nhìn lui cũng không phát hiện cùng lôi phóng xứng đôi nữ học sinh. Nay sẽ đem việc này cùng Biện Dĩnh Chi nói một câu, làm nàng phát huy trung lão niên phụ nữ tính tích cực, động viên bên người các tiểu tỷ muội, tin tưởng lôi phóng đối tượng thực mau là có thể có rơi xuống. Có này đó ảnh chụp nột, ta đời này cũng đáng. Biện Dĩnh Chi vướt ve album bìa mặt, trong ánh mắt có chỉ có nàng chính mình mới hiểu suy nghĩ sâu xa. Mẹ, ngươi cùng ba đời này còn trường đâu, làm gì nói những lời này a? Đúng vậy, còn trường đâu, chờ lại quá 10 năm, ta và ngươi tháng 3 năm 70 tuổi thời điểm, đến lúc đó chúng ta lại đi chụp một bộ. Hành a, các ngươi nếu là nguyện ý, mỗi năm chụp một bộ đều được. Khó mà làm được, vậy ngươi ba đến ngại phiền đâu, liền lần này chuyển tới chuyển đi, ta đều sợ hắn sẽ phát giận, cuối cùng chụp hảo, ta dẫn theo tâm lúc này mới thả xuống dưới. Chụp ngoại cảnh chiếu nhiều phiên nột, muốn đổi địa điểm, thay quần áo, dựa theo nhiếp ảnh ra chỉ thị bãi tạo hình. Địch cảnh thăng đời này cũng chưa đã làm như vậy dính dính hồ hồ sự, chụp thời điểm Biện Dĩnh Chi vẫn luôn lo lắng hắn sẽ vô vô liền thượng hỏa. Cũng không phải nói địch cảnh thăng tính tình như thế nào không tốt, chẳng qua ở Biện Dĩnh Chi nhận chi, hắn là làm không tới loại sự tình này. Ba sao có thể cùng ngươi phát giận đâu, hắn nếu là không để bụng ngươi, không suy xét ngươi cảm thụ, liền sẽ không đáp ứng đi chụp ảnh. Biện Dĩnh Chi nghe xong cười cười, cũng chưa nói cái gì, nhưng nàng biểu tình là tràn ngập hạnh phúc. Trước kia Phinh Đình nghe được quá một câu, ý tứ là ở một gia đình, đối hài tử tốt nhất ái chính là phụ thân ái mẫu thân, chỉ có bị ái mẫu thân, mới có thể bồi dưỡng ra tràn ngập ái hài tử. Những cái đó đối con cái không chế dục cường mẫu thân, rất nhiều đều là không bị trượng phu sở ái sở tôn trọng. Tựa như hiện tại, Địch Trọng Lăng ở cái này gia đình bầu không khí trung trưởng thành, hắn cũng là một cái hiểu được tôn trọng thê tử trượng phu, mà Biện Dĩnh Chi đâu. Chưa từng có đối với Phinh Đình bãi quá cái gì bà cái giá. Các nàng đều là may mắn, đều là bị trượng phu tôn trọng hơn nữa sủng ái nữ nhân. Thực mau tới rồi tháng 6 phân, trường học ly nghỉ hè cũng gần, Phinh Đình ở bộ ngoại giao cũng thực tập hơn 3 tháng. Đối với các ngươi tại đây đoạn thực tập trong lúc biểu hiện đâu, chúng ta đều là rõ như ban ngày, cũng là thực vừa lòng. Nửa tháng sau, chúng ta sẽ đối sở hữu thực tập đồng chí tiến hành một lần khảo hạch, cuối cùng, khảo hạch thành tích đem làm các ngươi sau này các hạng an bài suy tính. Cần thiết nói chính là, không phải nói thực tập liền sẽ lưu lại, mỗi một lần thực tập, chúng ta chọn dùng đều là đào thải chế. Này hơn 3 tháng thời gian, các ngươi học nhiều ít, dùng nhiều ít tâm, tại đây một lần khảo thí chung sẽ rõ sắc mà thể hiện ra tới. Như vậy còn có nửa tháng thời gian cho các ngươi chuẩn bị, hy vọng đại gia có thể lấy nghiêm túc thái độ đối mặt lần này khảo hạch, đừng làm chính mình lưu lại tiếc nuối. Tin tức này đối sở hữu thực tập sinh mà nói không thua gì xét đánh giữa trời quang, nhưng lúc này, không ai dám đoán giận một câu. Đối mọi người mà nói, nỗ lực thời gian dài như vậy, bởi vì khảo thí không thông qua mà bị đào thải nói, đó là ai cũng không nghĩ đối mặt. Ai, ta còn tưởng rằng chỉ cần thực tập là có thể lưu lại đâu, không nghĩ tới còn muốn khảo thí. Ngươi sợ cái gì đâu. Dù sao ngươi thực tập trong lúc cũng đều nghiêm túc học, chính là ra khảo đề, hẳn là cũng đều sẽ đáp A. Này nhưng không nhất định, nếu là ra cái loại này xảo quyệt đề mục, hoặc là vừa vặn là chúng ta thực tập trong lúc không đụng tới quá tình huống. Các loại tình huống đều có, chúng ta không thể bài xuất cố ý ngoại đi. Phi phi phi, nói cái gì đâu. Ngươi nhưng đừng miệng quá đen. Tan học sau, thực tập sinh nhóm ngươi một lời ta một ngữ phát biểu cá nhân giải thích, Phinh Đình cũng không tâm đi thảo luận cái gì, cùng nàng đồng dạng trầm mặc còn có Tằng Nghị đồng học. Hảo hảo ôn tập, khảo thí cố lên. Lưu lại những lời này sau, Tằng Nghị cùng Phinh Đình rời đi phòng họp, từng người trở về chính mình thực tập bộ môn. Đại 4 học kỳ một chương trình học không nhiều lắm, khá vậy có mấy môn khóa là yêu cầu tham gia cuối kỳ khảo thí, hiện tại Bộ Ngoại giao cũng có khảo hạch, Phinh Đình nhịn không được có loại hỏng mất cảm. Ngươi nói nếu là ta khảo thí thành tích không lý tưởng làm sao bây giờ? Buổi tối về nhà, Phinh Đình ôm nổ kẻ phục liều mạng, 30 tuổi hạc, người đến trung niên, còn cùng những cái đó 20 xuất đầu người trẻ tuổi cùng nhau tham gia các loại khảo thí, Phinh Đình trong lòng mà khổ quả thực không chỗ nói, chỉ có thể thiển mặt cùng Địch Trọng Lăng lẩm bẩm một lẩm bẩm, kỳ thật chính là cầu an ủi ý tứ. Nếu là ta tức phụ đều có thể không thông qua khảo thí, kia phỏng chừng cái này khảo thí liền không ai có thể thông qua. Địch Trọng Lăng nói, làm Phinh Đình nghe xong mặt mày hớn hở. Mặc kệ lời này có bao nhiêu phù hoa, tóm lại hắn nói Phinh Đình muốn nghe. Này thực tập còn cần khảo thí đâu? Ta còn tưởng rằng chỉ cần thực tập là có thể để lại đâu. Phinh Đình mỗi ngày buổi tối đọc sách đến như vậy vãn, Biện Dĩnh Chi khó tránh khỏi sẽ hỏi hai câu, biết được chỉ có khảo thí thông qua nhân tài có thể lưu tại Bộ Ngoại giao sau, nàng rõ ràng có chút kinh ngạc. Kia đương nhiên, dù sao cũng là Bộ Ngoại giao, bình thường tiếp đại khách nước ngoài, xử lý quốc tế sự vụ, nào sự kiện không phải đại sự. Khẳng định đến muôn ưu tú nhất. Địch Trọng Hân thuận miệng trở về hai câu, đương nhiên, Phinh Đình khẳng định là thuộc về ưu tú nhất, này chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng. Ta nhớ ra rồi, các ngươi Bộ Ngoại giao có cái lãnh đạo phu nhân, là chúng ta ảnh lâu hội viên đâu, nếu không ta đi theo nàng lân la làm quen, hỏi một chút xem khảo thí đề mục gì đó. Địch Trọng Hân nói mới vừa nói xong, Phinh Đình còn không có cái gì tỏ vẻ, Biện Dĩnh Chi lập tức cho nàng một cái xem thường. Ngươi hiện tại cũng ở chính mình làm buôn bán, nói chuyện làm việc không thể như vậy không đáng tin cậy. Nếu là thật như vậy làm Phinh Đình như thế nào làm người? Mẹ, ta kia không phải nói dẫn sao, ta còn có thể thật đi tìm nhân ra à, ta lại không phải thật gở. Có chút vui đùa lời nói cũng không thể tùy tiện khai, đây là Phinh Đình không so đo, nếu là gặp được không hiểu biết người của ngươi, nhân ra thật hiểu lầm làm sao bây giờ. Đưa mẹ nó ở giáo dục nữ nhi, làm con dâu Phinh Đình yên lặng ăn cơm không nói lời nào. Cứ việc này cãi nhau ngọn nguồn là nàng, nhưng nàng kiên quyết không đi chạm vào cái này lôi. Các nàng mẹ con hai người vốn dĩ khai nói giỡn, trò chuyện, không có gì vấn đề lớn, nếu là nàng trộn lẫn đi vào giúp đảo vội, kia người khác khả năng sẽ hoài nghi nàng EQ cùng chỉ số thông minh đều có chút vấn đề. Nghiêm túc chuẩn bị nửa tháng lúc sau, khảo thí thời gian rốt cuộc tới rồi. Khảo thí ngày đó buổi sáng, vừa vặn lại tới gần đoan ngọ, Biện Dĩnh Chi còn cố ý bao bánh trưng cấp Phinh Đình. Bánh trưng, trung tử, ngươi ăn bánh trưng nhất định hội khảo trung. Tới, có ngọt, có hàm, ngươi không phải đều thích ăn sao? Đời trước Phinh Đình tính nửa cái phương năm người, mỗi năm đoan ngọ trong nhà đều sẽ bao hảo chút bánh trưng, nàng thích ăn mức táo, cũng thích ăn lòng đỏ trứng thịt nạc, Biện Dĩnh Chi biết nàng thích ăn, mỗi năm đoan ngọ trước sau liền sẽ cố ý cho nàng bao một ít. Cảm ơn mẹ, mỗi năm đều làm ngươi đi theo mặt sau vất vả. Trong nhà cũng liền nàng thích ăn bánh trưng, những người khác nhưng thật ra giống nhau, mấy cái trong bọn trẻ, lượng lượng cùng ăn ăn cũng tùy nàng. Chính là bao mấy cái bánh trưng sự, ngươi nếu là thích ăn, ta chính là bao một chỉnh năm cũng không có gì. Hôm nay khảo thí ngươi hảo hảo khảo, cũng đừng cho chính mình áp lực quá lớn, buổi tối trở về cho ngươi làm mì trộn tương ăn. Muốn ấn Biện Dĩnh Chi nói, Bộ Ngoại giao nghe tới là thể diện, nhưng công tác cũng bận quá quá vất vả, cả ngày vội không thấy bóng người, nàng cũng không phải thực hy vọng Phinh Đình về sau vẫn luôn quá như vậy sinh hoạt. Bất quá nàng cũng biết, Phinh Đình chính mình là tưởng lưu lại, bọn họ làm người nhà, cũng chỉ có đem hết toàn lực duy trì nàng lựa chọn cùng quyết định. 116, thứ 101 nhặt 6 chương. Khảo hạch bài thi khó khăn cũng không lớn, ra đề mục đều là đã từng gặp được quá hoặc là học quá vấn đề. Cứ việc như thế, Phinh Đình đáp đề khi vẫn là thật cẩn thận, liền sợ đề mục giấu giếm cái gì huyền cơ. Hai chàng khảo thí xuống dưới, Phinh Đình cũng có chút kiệt sức cảm giác, thực tập sinh nhóm ghé vào cùng nhau đối với đáp án, Phinh Đình cũng không tâm đi thấu cái này náo nhiệt, dù sao bài thi đã giao, cũng liền không cho chính mình tăng thêm gánh nặng tâm lý. Đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh, chính là cuối cùng không thể lưu lại. Trừ bỏ nghe tới ném những người này ngoại, tưởng khai sau kỳ thật cũng không có gì. Hy vọng chúng ta học kỳ sau còn có thể tại nơi này chạm mặt. Thực tập sinh thượng nửa năm thực tập kết thúc, tại hạ học kỳ khai giảng trước bọn họ không cần lại qua đây thực tập. Mà xuống nửa năm thực tập an bài, cũng là căn cứ hôm nay khảo thí thành tích mà định. Tăng Nghị rời đi phía trước cho Phinh Đình như vậy một câu, cũng là mang theo chúc phúc ý tứ. Cảm tạ, ta cũng chờ mong học kỳ sau có thể cùng ngươi lại lần nữa gặp mặt. Một đường ngồi giao thông công cộng về đến nhà, Biện Dĩnh Chi nhìn đến nàng đã trở lại cũng không có lôi kéo nàng hỏi đông hỏi tây, mà là làm nàng tắm rửa một cái nghỉ ngơi một chút. Ngươi ba cùng Trọng Lăng còn chưa tới ra, ngươi trước tắm rửa một cái, thời tiết này cũng rất nhiệt, phòng bếp có dưa hấu, cơm chiều ngươi nếu là không đói bụng liền từ từ lại ăn đi. Địch ra mỗi ngày cơm chiều đều là người một nhà cùng nhau ăn, ở trên bàn cơm đại gia trò chuyện, kéo kéo việc nhà, có thể tăng tiến người một nhà cảm tình. Trừ phi Địch Cảnh Thăng cùng Địch Trọng Lăng có công tác không thể đúng hạn trở về, nếu không đều phải chờ bọn họ về đến nhà mới có thể ăn cơm. Ở trường học cuối kỳ khảo thí sau khi kết thúc, Dịch giáo thụ đem Vinh Đình kêu lên văn phòng nói chuyện. Trước hai ngày Bộ Ngoại giao đem sở hữu thực tập sinh khảo hạch thành tích công bố cho trường học, ngươi cho rằng ngươi lúc này đây khảo hạch kết quả thế nào? Dịch giáo thụ khó được nghịch ngợm một phen, Vinh Đình lại có loại hỏng mất cảm. Nhìn Dịch giáo thụ biểu tình, nàng thật sự là đoán không ra kết quả là cái gì. Giáo thụ, ta thật đúng là không biết, nếu không ngài liền trực tiếp đem kết quả nói cho ta đi. Rối đầu một đao, xúc đầu một đao, vẫn là tới cái thống khoái điểm, đừng làm cho nàng lăng trì. Ngươi nhìn xem, tâm thái không đủ bình thản không phải, thuyết minh ngươi vẫn là rất có được mất tâm. Đương nhiên, có được mất tâm cũng không thấy đến là cái gì chuyện xấu, nếu là đối cái gì đều không để bụng, người nọ lại như thế nào sẽ tiến bộ đâu. Ở mở miệng nói cho Vinh Đình kết quả trước, Dịch giáo thụ như cũ không quên giáo dục chính mình học sinh, nghịch ngợm một phen, làm Vinh Đình đều có chút dở khóc dở cười. Lần này khảo hạch kết quả, ngươi là may mắn, là ba cái khảo hạch thông qua học sinh trí nhất. Học kỳ sau ngươi tiếp tục thực tập, đồng thời hoàn thành học vị luận văn, trong trường học chương trình học ngươi liền có thể không cần trở lên. Nói cách khác, chính là Vinh Đình xem như trước tiên tốt nghiệp một nửa kia liền kém cái luận văn tốt nghiệp. Đương nhiên, nếu cuối cùng ngươi không nghĩ lưu tại Bộ Ngoại giao, ngươi vẫn như cũ có mặt khác lựa chọn. Chúng ta trường học còn có cùng nước ngoài cao giáo giao lưu hợp tác, giống ngươi như vậy ưu tú học sinh, nếu nghĩ ra quốc lưu học cũng là có thể. Dịch Bắc Cương chính mình cũng là xuất ngoại lưu học quá, ở hắn nhận chi, như nước ngoài học tập xác thật có thể khai thác người tầm nhìn, có thể học được không ít hữu dụng đồ vật. Lão sư, ta cũng không phải thực tuổi trẻ, ở quốc nội đã có gia đình, xuất ngoại lưu học sự ta hẳn là sẽ không suy xét, bất quá nếu về sau có cơ hội, ta còn là sẽ lựa chọn đi ra ngoài nhìn một cái. Xuất ngoại chiều sẽ liên tục 2-30 năm, trong lúc này rất nhiều người nghĩ mọi cách xuất ngoại, đối bộ phận người mà nói, nước ngoài ánh trăng tương đối viên. Nhưng ở Vinh Đình tới phía trước, quốc gia của ta quốc gia thực lực đã vài thập niên tích tụ, đúng là đồng bộ phát triển thời khắc, tổng hợp quốc lực chưa từng có cường đại, hảo chút phía trước xuất ngoại không muốn về nước cao tài sinh, đều sôi nổi về tới tổ quốc ôm ấp, bởi vì ở trên mảnh đất này, có càng thêm rộng lớn phát triển không gian. Đương nhiên, Vinh Đình không nghĩ xuất ngoại lưu học cũng không phải xuất phát từ nguyên nhân này, chủ yếu vẫn là suy xét tới rồi gia đình. Lại nói, đối nàng mà nói, xuất ngoại học tập cũng chỉ là gia tăng văn bằng hàm kim lượng, cũng không có mặt khác tác dụng. Hảo, đây cũng là kiện đáng giá chúc mừng sự, nếu khảo hạch thông qua, trong nhà cũng nên cho ngươi chúc mừng chúc mừng. Ngày mai làm Trọng Hân cùng học đình mang theo hải tử một cái lại đây, người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, chính mình trong nhà nhạc ca nhạc ca. Biện Dĩnh Chi nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy ở trong nhà ăn có vẻ không đủ coi trọng, ngay sau đó lại thay đổi chủ ý. Nếu không tìm cái tiệm cơm đi, trừ bỏ chúc mừng Vinh Đình sự ngoại, vừa vặn trong nhà mấy cái hài tử cũng mau cuối kỳ khảo thí, làm bọn nhỏ cũng thở phào nhẹ nhõm, ta cùng xảo mai cũng dính dính đại gia quang, liền không ở nhà nấu cơm. Biện Dĩnh Chi quyết định đại gia đương nhiên là không có gì ý kiến, vốn dĩ có thể tiến bộ ngoại giao chính là một kiện đáng giá cao hứng sự, liền Địch Cảnh Thăng bình thường kia cũng bình tĩnh người hôm nay cũng mặt mang tươi cười. Là phải hảo hảo chúc mừng, không vì cái gì khác, liền vì Vinh Đình thời gian dài như vậy tới nay nỗ lực, hiện tại rốt cuộc lấy được thành tích, này cũng vì lượng lượng bọn họ làm thực tốt tấm gương. Trong nhà mấy cái hài tử, ở trường học biểu hiện đều thực xông ra, thành tích trước nay đều là số 1 số 2. Quan trọng nhất chính là, bọn họ bồi dưỡng ra thực tốt học tập thói quen. Trường học cuối kỳ khảo thí sau khi kết thúc, dài dòng nghỉ hè bắt đầu rồi. Thừa dịp nghỉ hè, ta suy nghĩ muốn hay không mang mấy cái hải tử đi ra ngoài chơi một chút, hiện tại bọn họ đều lớn, cũng là có thể mang ra cửa tuổi tác. Chứ bỏ hải tử lớn ở ngoài, còn có chính là đây cũng là Vinh Đình cuối cùng một cái nghỉ hè, về sau nàng liền sẽ không có nhiều như vậy nhàn rỗi, có thể mang hải tử tùy tâm sở dục mà đi lữ hành. Nhưng ta bên này cũng chịu không ra thời gian lâu như vậy, ngươi một người mang mấy cái hải tử ra cửa ta cũng không có biện pháp yên tâm. Địch Trọng Lăng mỗi năm có thể thỉnh đến giả là hữu hạn. Hơn nữa này đó giả không phải thật sự có đặc thù tình huống thời điểm hắn cũng là sẽ không thỉnh. Nếu là ngươi không yên tâm, ta đây liền ở phụ cận thành thị đi một chút. Trước kia Vinh Đình thực thích nơi nơi lữ hành, đi qua lớn lớn bé bé, trong ngoài nước thượng trăm cái thành thị. Ở nàng tới rồi thời đại này sau, vẫn luôn vì sinh kế cùng gia đình mà bận rộn, hơn nữa hoàn cảnh chung cũng không cho phép, nàng trừ bỏ Kim Lăng, Bắc Bình cùng Đông Bắc, thật đúng là không ở đi qua địa phương khác. Đều nói đọc vạn quyển sách, không bằng hành ngàn dặm đường. Bình Bình cùng An An tuổi khả năng tiểu một ít, mà Lượng Lượng đã mau 10 tuổi, cũng là nên đi ra ngoài trông thấy việc đời. Ngươi làm ta lại suy xét, thật sự không được, ta cho ngươi an bài một cái đi ra ngoài kế hoạch biểu, ngươi dựa theo kế hoạch tới, mỗi đến một chỗ, ta sẽ làm địa phương nhận thức chiến hữu tiếp ứng các ngươi, như vậy ta cũng yên tâm chút. Hiện tại xã hội hoàn cảnh chung là rất hài hòa, khá vậy không bài trừ có cá biệt không ổn định nhân tố ở Phinh Đình một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, còn mang theo hài tử, thực dễ dàng trở thành người khác phạm tội mục tiêu. Hắn cũng không có bởi vì cảm thấy không an toàn liền không cho Phinh Đình mang hài tử ra cửa, từ hắn góc độ mà nói, Phinh Đình có thể mang theo hài tử đi ra ngoài trường kiến thức bản thân là một chuyện tốt. Đến nỗi hắn sở suy xét an toàn vấn đề, cũng là xuất phát từ phòng bị với chưa xảy ra. Biện Dĩnh Chi đã biết Phinh Đình kế hoạch sau, thế nhưng cũng ngoài dự đoán bình tĩnh. Suy nghĩ của ngươi là thứ tốt, mang hải tử đi ra ngoài trông thấy việc đời, nhìn xem bên ngoài thế giới. Ta cùng Trọng Lăng suy xét chính là cùng cái vấn đề, nếu không phải ta tuổi lớn, ra xa nhà thật sự là chạy bất động lộ, ta cũng liền cùng các ngươi một khối đi. Nếu Trọng Lăng nói sẽ cho các ngươi an bài hảo, ta đây cũng liền không đi nhọc lòng vấn đề này, dù sao ngươi mang theo hải tử ra cửa, chính mình ngàn vạn phải để ý. Các đại nhân đã kế hoạch hảo, ở hải tử kia ngược lại gặp một ít khó khăn. Lượng Lượng biết Phinh Đình muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài du lịch sau, quả thực cao hứng phân chấn, mà Bình Bình cùng An An biểu hiện đều thực bình tĩnh. Mụ mụ, ta không nghĩ đi ra ngoài chơi, ta liền tưởng đại ở trong nhà, bên ngoài quá nhiệt, ta một chút cũng không nghĩ ở bên ngoài phơi nắng. Phía trước vì bồi dưỡng Bình Bình thuộc nữ ý thức, Phinh Đình dạy nàng không ít nữ hài tử hẳn là chú ý vấn đề, trong đó một chút chính là phải chú ý chống nắng, không nghĩ tới khắc nàng không như thế nào nhớ kỹ, ở cái này vấn đề thượng nhưng thật ra học đi đôi với hành. Kìa An An đâu? Người cũng không nghĩ đi sao? Tạm thời xem nhẹ Bình Bình tố cầu, Phinh Đình ngược lại dò hỏi nổi lên An An ý kiến. Ta đều có thể. Những lời này làm Phinh Đình yên lòng, vốn là nghĩ cấp bọn nhỏ một kinh hỉ cùng phúc lợi, không nghĩ tới Bình Bình nơi đó một chút cũng không cảm kích, nếu là An An cũng không vui nói, Phinh Đình thật sự sẽ tại chỗ hỏng mất. Như vậy ngược lại hảo, hai cái nam hài tử sao, cũng sẽ không quá kiều khí, ngươi mang theo ra cửa không cần như vậy cố hết sức. Bình Bình không nghĩ đi. Khiến cho nàng ở trong nhà đi theo ta. Đối với Bình Bình cá tính vấn đề, cả nhà đều ở nỗ lực sửa đúng chung. Nhưng suy xét đến nàng tuổi rốt cuộc không lớn, sợ lập tức dục tốc bất đạt ngược lại không tốt, cho nên chỉ có thể một chút thay đổi nàng. Người không đủ ý tứ à, như thế nào mang hải tử đi ra ngoài chơi cũng không cho ta biết một tiếng nột. Xuất phát trước, Địch Trọng Hân đột nhiên đánh tới điện thoại. Trọng Lăng cùng mẹ không cùng ngươi nói sao? Phinh Đình kỳ quái hỏi một câu, ta là không biết ngươi có đi hay không? Sợ cho ngươi áp lực không tốt. Ngươi thôi đi, ngươi chuẩn bị đi đâu à, nếu là có hảo ngoạn địa phương, ta đây liền cùng ngươi cùng đi, dù sao trong nhà hài tử đều nghỉ, ta trừ bỏ ảnh lâu sự ngoại cũng không có gì hảo vội, sửa lại còn có thể cùng ngươi cùng nhau làm bạn nhi. Địch Trọng Hân sắc thật là vừa rồi mới biết được tin tức, mấy ngày nay nhà chồng có việc, nàng cùng nhà mẹ đẻ liền không như thế nào liên hệ, hôm nay một tá điện thoại mới nghe Biện Dĩnh Chi nói tin tức này, nàng lập tức liền có chút tâm động. Ta mặc kệ à. Lần này ta liền ăn vạ ngươi lạp, ngươi chừng nào thì xuất phát nói cho ta một tiếng, ta trước đem đồ vật chuẩn bị tốt. Đến nỗi hành trình ăn bài, nghe nói Trọng Lăng đã cho ngươi an bài hảo, ta đây liền không cần nhọc lòng. Trước kia nàng là gia đình bà chủ, một người ở nhà mang hài tử, Giang Học Đình đối nàng là hảo, khá vậy sẽ không làm nàng ra cái gì xa nhà. Đến nỗi Giang Học Đình chính mình, công tác vốn dĩ liền nội, cũng không có gì thời gian có thể bồi nàng đi ra ngoài đi một chút. Chờ nàng bắt đầu vội nổi lên ảnh lâu sự. Liền trở nên càng bận rộn. Công tác muốn cố, gia đình muốn cố, nàng căn bản nghĩ không ra còn có đi ra ngoài lữ hành chuyện này. Lần này Phinh Đình quyết định vừa vặn cho nàng một cái cơ hội, nghĩ đến Giang Học Đình là sẽ không lại cự tuyệt. 117, thứ 101 nhặt 7 chương. Ta xem ngươi không phải cùng ta thương lượng, căn bản chính là trực tiếp cho ta biết quyết định của ngươi. Giang Học Đình đối Địch Trọng Hân quả thực là bất đắc dĩ, càng bất đắc dĩ chính là Địch Trọng Hân có cái thích làm sự tình đệ muội. Cũng không phải hắn đối Phinh Đình có cái gì ý kiến, hắn bản nhân cũng là rất thưởng thức như vậy nỗ lực lại nỗ lực phấn đấu tân thời đại nữ tính, nhưng tiền đề là nàng đối chính mình tức phụ lực ảnh hưởng có thể hay không không cần như vậy cường đại. Phía trước mạc danh kết phường khai một nhà ảnh lâu, hiện tại nghe nói còn muốn làm cái gì xích kinh doanh, nguyên bản Địch Trọng Hân là cái lấy gia đình là chủ gia đình bà chủ, hiện tại tắc biến thành tự lập tự cường sự nghiệp tính nữ tính. Hôm nay lại đột nhiên cùng hắn nói cái gì đi ra ngoài lữ hành, liền các nàng hai nữ nhân. Còn muốn mang theo hải tử, này có thể làm ai yên tâm. Ngươi nói các ngươi hai nữ nhân mang theo hải tử liền như vậy đi ra ngoài chơi không nguy hiểm sao? Xảy ra chuyện ai có thể gánh nổi cái này trách nhiệm? Ta nói ngươi cũng đừng nghĩ vừa ra là vừa ra. Giang Học Đình vẫn luôn ở chính phủ bộ môn công tác, làm việc thích suy xét chu toàn, đối với Địch Trọng Hân loại này càng ngày càng tùy tâm sở dục hành vi rõ ràng là thực không tán đồng. Trọng Lăng đều giúp Phinh Đình làm tốt kế hoạch, tới rồi địa phương cũng có người tiếp ứng, ta cảm thấy không có gì vấn đề đi. Giang Học Đình nghe xong khí càng không lời gì để nói, hắn tức giận nguyên nhân chủ yếu là cái gì? Chính là bởi vì Địch Trọng Hân quyết định này quá mức đột nhiên, đến bây giờ cũng không có một cái kế hoạch của chính mình, hoàn toàn là đi theo Hà Phinh Đình chủ ý đi. Hơn nữa hắn hiểu lắm cuối cùng kết cục, chính mình căn bản không có biện pháp ngăn cản Địch Trọng Hân quyết định, cuối cùng thoái nhượng khẳng định là chính mình. Nghĩ thông suốt điểm này, Giang Học Đình chỉ có thể không thể nề hà mà nói, ngươi muốn đi liền đi thôi, mặc kệ tới rồi nào, mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho ta. Những cái đó hẻo lánh địa phương không cần đi, các ngươi hai nữ nhân, lại mang theo hài tử, bên ngoài thế đạo cũng không phải như vậy Thái Bình. Giang Học Đình đè đè mày, hắn cảm thấy chính mình tưởng lời nói có một xe tải nhiều như vậy, nhưng Địch Trọng Hân hiển nhiên không có gì hứng thú nghe, đã bắt đầu hứng thú bừng bừng bắt đầu thu thập hành lý. Phòng ngoại, là Giang Hải cùng Giang Dương tiếng hoan hô, bọn họ đối lần này ra cửa tràn ngập chờ mong. Giang Học Đình lắc đầu cười cười, khả năng đây là gia đình sinh hoạt đi. Chính mình luôn muốn cấp thê tử cùng hài tử một cái yên ổn sinh hoạt hoàn cảnh, nhưng bọn họ lại giống cá chậu chim lồng giống nhau, ngẫu nhiên cũng khát vọng bay ra đi hưởng thụ tự do. Phinh Đình cùng Địch Trọng Hân chạm thứ nhất chính là Thượng Hải, đi ra ngoài phương thức là phi cơ, Địch Trọng Lăng đã cho các nàng tìm hảo tiếp cơ bằng hưu, còn cho các nàng dự định hảo khách sạn. Chúng ta đi trước Thượng Hải, lại đi chết Giang, Giang Tô chuyển một vòng, sau đó một đường hướng Bắc. Về sau có cơ hội lại đi phương Nam nhìn xem, bên kia ăn ngon hảo ngoạn cũng nhiều, đáng tiếc chúng ta lập tức là lại bất quá tới. Trung Quốc đất rộng của nhiều, vốn dĩ liền có rất nhiều phong cảnh danh thắng, chính là chọn đi, cái này nghỉ hè bọn họ cũng chuyển bất quá tới. Khá tốt, ta cũng chính là ở nhà đợi ngại buồn, mang theo hải tử đi ra ngoài giải sầu. Ngươi nói hiện tại tiền kiếm cũng rất nhiều, nhưng trong nhà cũng không thiếu cái gì, chính là tưởng tiêu tiền cũng tìm không ra địa phương. Ngươi không biết ta nghe nói ngươi muốn mang hải tử ra cửa sau ta có bao nhiêu cao hứng, vì này, ngươi tỷ phu còn sinh hai ngày khí đâu, hắn liền không vui ta ra cửa, ta mới không nghe hắn đâu. Muốn nói Giang Học Đình đi, ngươi là khá tốt, ái lao bà ái hải tử, còn cố ra. Nhưng hắn xác thật có chút trong xương cốt đại nam tử chủ nghĩa, không quá thích một nửa kia xuất đầu lộ diện, tốt nhất là giống thời cổ gia đình giàu có nữ nhân giống nhau, đại môn không ra nhị môn không mại mới hảo. Trước kia Địch Trọng Hân cũng có công tác, Giang Học Đình liền cảm thấy nàng cũng không cần thiết công tác, đã hoài thai khiến cho nàng từ chức ở nhà. Phía trước cùng Phinh Đình cùng nhau kết phường khai ảnh lâu, hắn trong lòng cũng là không lớn vui, nhưng mấy cái hài tử xác thật lớn, chính hắn công tác cũng nội, Địch Trọng Hân cảm thấy ở nhà quá nhàm chán hắn cũng liền thoái nhượng. Tỷ phu kia cũng là để ý ngươi mới như vậy, hắn ước gì ngươi mỗi ngày ở nhà, hắn một chút ban về nhà là có thể thấy ngươi mới hảo đâu. Mỗi cái nam nhân ái nữ nhân phương thức khả năng đều là không giống nhau, giống Giang Học Đình loại này, cấp người nhà đúc kiến một cái rắn chắc thành lũy, hy vọng thê nhi có thể ở chính mình bảo hộ dưới, cũng là một loại cực hạn ái đi. Đăng ký ngày đó, Địch Trọng Lăng cùng Giang Học Đình từng người khai một chiếc xe đưa bọn họ đi sân bay. Chú ý an toàn, sớm một chút trở về. Ân, biết đến. Ngươi trở về lái xe chậm một chút. Ba ba, chúng ta muốn đi ngồi máy bay. Phinh Đình cùng Địch Trọng Hân từng người mang theo hai đứa nhỏ bay đi Thượng Hải. Phinh Đình mang theo Lượng Lượng cùng An An, Địch Trọng Hân mang theo Giang Hải cùng Giang Dương. Ngươi không cảm thấy ngươi tức phụ quá có thể lăn lộn sao? Xem đem ngươi tỷ cấp mang, càng ngày càng thích ra bên ngoài chạy. Nhìn tức phụ cùng hài tử vào an kiểm thông đạo, Giang Học Đình nhịn không được đối bên người Địch Trọng Lăng lên án hai câu. Địch Trọng Lăng nhìn hắn một cái. Ta cho rằng ngươi nếu là có năng lực này, hoàn toàn có thể quản hảo tự mình tức phụ, chỉ là cùng ta hoán giận là không có gì dùng. Vốn dĩ Phinh Đình một người đi hắn còn có chút lo lắng, hiện tại Địch Trọng Hân đi theo cùng đi, hắn lo lắng tức khắc giảm bớt không ngừng một nửa. Cho nên, thứ hắn vô pháp thông cảm tỷ phu tâm tình. Mấy cái giờ sau, phi cơ tại Thượng Hải sân bay chạm đất. Hai người cầm hành lý, mang theo hải tử hướng xuất khẩu đi đến, quả nhiên nhìn đến có người giơ thẻ bài đang đợi các nàng. Ta cùng Trọng Lăng trước kia là chiến hữu, sau lại ta chuyển nghề về nhà, mấy ngày hôm trước Trọng Lăng liên hệ ta, làm ta chiếu ứng các ngươi. Liên trưởng nói kia chẳng phải là thánh chỉ sao, ta làm hắn yên tâm, các ngươi tại Thượng Hải hết thể hành trình, ta toàn bộ hành trình theo dõi, tham quan an bài thỏa đáng. Vị này kêu Tử Kiến Tưởng, là Địch Trọng Lăng mới vừa vào ngũ khi chiến hữu, cũng coi như cùng nhau đi qua xanh miết năm tháng. Cho dù hắn xuất ngũ chuyển nghề, cùng Địch Trọng Lăng liên hệ vẫn luôn không có đoạn. Lần này bởi vì Phinh Đình muốn lại đây, Địch Trọng Lăng trực tiếp liền tìm hắn hỗ trợ, mà hắn cũng là không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới. Phiền thoái ngươi lại đây tiếp cơ chúng ta đã thật ngượng ngùng, chúng ta tại Thượng Hải đãi thời gian cũng sẽ không quá dài, đi cũng đều là một ít điểm du lịch, thật sự không cần ngươi quá lo lắng chiêu đãi. Đối ngoại, Phinh Đình là không có tới quá Thượng Hải. Nhưng thực tế thượng, nàng đối Thượng Hải là phi thường quen thuộc, lần này lại đây chủ yếu vẫn là bởi vì nàng phi thường hoài niệm trước kia ăn qua những cái đó lao hẻm mỹ thực. Nói chuyện gian, Từ Kiến Tường mang theo bọn họ đi Địch Trọng Lăng trước đó đính tốt khách sạn. Ta xuất ngũ sau bị phân phối tới rồi bổn thị giao thông bộ, gần nhất cũng không có gì sự nhưng nội. Các ngươi mấy ngày nay nếu là yêu cầu tài xế yêu cầu hướng dẫn du lịch, ta hoàn toàn có thể toàn bộ hành trình cùng đi, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng ngượng ngùng. Ta cùng Trọng Lăng nói tốt, chờ lần sau ta đi Bắc Bình, hắn cũng muốn hảo hảo chiêu đãi ta đâu. Đó là cần thiết, ngươi nếu là đi Bắc Bình, không nói Trọng Lăng, chúng ta đều đến hảo hảo cảm ơn ngươi. Địch Trọng Hân cũng là cái hay nói, dọc theo đường đi cùng Từ Kiến Tường liêu rất cao hứng. Các ngươi đến khách sạn sau trước nghỉ ngơi, buổi tối ta mang các ngươi đi ra ngoài ăn một bữa cơm, cho các ngươi đón gió tẩy trần. Cũng không biết các ngươi thích ăn cái gì, ta liền tìm nhân khẩu bia tốt nhất, nhất có địa phương đặc sắc tiệm cơm. Phinh Đình vẫn luôn uyển cự cũng không có thể cự tuyệt, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi hắn hảo ý. Bọn họ vào ở khách sạn ở sông Hoàng Phố Bạn, là Thượng Hải rất nổi danh nhãn hiệu lâu đời tinh cấp khách sạn. Tới rồi từng người phòng sau, Phinh Đình cùng Địch Trọng Hân chuyện thứ nhất chính là từng người gọi điện thoại hồi Bắc Bình, thông chi trong nhà, trượng phu, đã an toàn tới tin tức. Mụ mụ, vừa mới nghe A Di nói, nơi này còn có bể bơi đâu, chúng ta đợi chút đi bơi lội được không a? Nam hải tử nhóm đối với bơi lội phảng phất có trời sinh mê muội, Phinh Đình đảo sẽ không ngăn cản bọn họ bơi lội, nhưng không có đại nhân bồi nàng là tuyệt đối sẽ không yên tâm. Bơi lội có thể, chính là các ngươi không thể đơn độc qua đi, chờ ta cùng cô mẫu có thời gian, lại cùng các ngươi cùng nhau qua đi. Các nàng nếu là mang theo hải tử ra tới, liền nhất định phải bảo đảm bọn nhỏ an toàn. Mặc kệ bọn nhỏ như thế nào về ngoài, ăn cơm chiều thời gian vẫn là tới rồi. Từ Kiến Tường dẫn bọn hắn đi cũng là một nhà nhãn hiệu lâu đời tiệm cơm, cho dù ở vài thập niên sau vẫn như cũ thực hồng một nhà. Tới Thượng Hải, không thể không nếm thử bản bang đồ ăn, cũng không biết các ngươi ăn không ăn quán. Bản bang đồ ăn là Thượng Hải đồ ăn biệt xưng, lấy thịt kho tàu, hầm, đường là chủ, tương đối thanh đạm ngon miệng. Người phục vụ thượng đồ ăn khi bắt đầu báo đồ ăn danh, cá chấm đen cầm ném thủy, cá chấm đen chọc phổi, tiêm xuyên hồng tiêu vòng, sinh rán thảo đầu, gà luộc, gà cốt tương, tao chén, trứng tôm đại ô tham, tùng giang lương ngư, phong kính đinh để chờ, trên bàn cơm tràn đầy, bãi tất cả đều là món chính. Hoa, này cũng quá nhiều, chúng ta có thể ăn xong sao? Giang Dương Đồng luôn vô kỵ mà nói ra đại gia tiếng lòng, chỉ có thể nói làm chủ nhà Từ Kiến Tường thật sự là thiệt tình ở chiêu đãi bọn họ. Đại gia tạm chấp nhận ăn, nếu là ăn không quen chúng ta lại điểm khác. Ngươi quá khách khí, như vậy một bàn lớn đồ ăn nào còn gọi chú ý a, hơn nữa chúng ta bình thường ăn cơm cũng là thượng vàng hạ cám, cái gì tự điển món ăn đều có, ở ăn mặt trên, chúng ta là một chút cũng không làm ra vẻ. Ăn khách sạn lớn, cũng ăn quán ven đường, chính là không đồ ăn ăn, một ly sữa đậu nành, một cái bánh bột ngô, làm theo có thể tống cổ một đốn. Vậy là tốt rồi, lão tổ tông đều nói, có thể ăn là phúc. An hương người khẳng định là có phúc khí. Tới, các bạn nhỏ, cái này tôm đặc biệt hảo, đều là trường giang tôm, đặc biệt có dinh dưỡng, các ngươi đều tới điểm. Cái này lương ngư thực mới mẻ, các ngươi nếm thử xem. Thượng Hải đi là vùng tam giác trường giang, cũng ven biển, cho nên thủy sản tương đối nhiều. Đại gia cũng phổ biến cho rằng ăn hải sản tương đối khỏe mạnh, hài tử ăn càng thêm thông minh, cho nên rất nhiều đồ ăn đều là thủy sản loại. Từ Kiến Tưởng là cái thực sẽ nói chuyện phiếm người, một bữa cơm ăn xong tới. Khách và chủ tận hoan. Hồi khách sạn trước, Phinh Đình cùng Địch Trọng Hân lại một lần uyển chuyển từ chối Từ Kiến Tường phải cho các nàng đương mấy ngày hướng dẫn du lịch, tâm ý tuy nói hắn là cái rất không tồi người, nhưng ra tới lữ hành, vẫn là chính mình chuyển vừa chuyển, dạo một dạo càng có ý tứ. 118, thứ 101 nhặt 8 chương. Tại Thượng Hải nhật tử là phi thường hoan thoát, làm quốc tế đại đô thị, Thượng Hải vẫn luôn là mô đen, thời thượng đại danh tử. Một vòng nội, trừ bỏ đi dạo một ít cảnh điểm, tìm rất nhiều mỹ thực ngoại. Hai nữ nhân mang theo hải tử làm nhiều nhất sự tình, chính là mua, mua, mua. Cái này váy liền áo thật là đẹp mắt, ta ở Bắc Bình thương trường không thấy được này khoản quần áo đâu. Địch Trọng Hân giơ trong tay màu đen váy liền áo, khoản gai đeo, ren biên, nếp vốn góc váy, xác thật là một kiện thực kinh điển, rất có đại biểu tính váy đen tử. Ô áo gì hẹp bở cũng nói qua, mỗi người đàn bà đều hẳn là có được một kiện thuộc về chính mình tiểu hát váy. Lời tuy nhiên là nói như vậy. Nhưng Phinh Đình sợ Địch Trọng Hân nếu là thật đem cái này quần áo mua trở về, Giang Học Đình tuyệt đối sẽ hỏng mất. Mặc kệ nó, hắn nếu là không yêu xem liền không xem bái, như vậy đẹp quần áo, không mua trở về như thế nào không làm thất vọng chính mình. Địch Trọng Hân vốn là cao gầy, dáng người tỷ lệ cũng hảo, tuy nói mau 40, nhưng bảo dưỡng thỏa đáng, sinh mấy cái hài tử cũng không như thế nào béo phì, có thể nói chính là móc treo quần áo, mặc gì cũng đẹp. Mua phía trước nàng cũng cố ý thi xuyên một lần, xuyên ra tới hiệu quả liền Vinh Đình đều khen không dứt miệng. Trừ bỏ dáng người nguyên nhân ngoại, người khí chất cũng chiếm một bộ phận, đã là thuộc nữ Địch Trọng Hân xuyên ra tới càng có hương vị. Hảo, cái này quần áo ta mua. Địch Trọng Hân nhanh chóng quyết định mua cái này váy, ngay sau đó lại chọn vài kiện cùng loại quần áo. Tương đối với Địch Trọng Hân gợi cảm lộ tuyến, Vinh Đình đi chính là trí thức phong, nàng càng ái lịch sự tao nhã chút kiểu dáng cùng nhan sắc. Người tuyển này đó nhan sắc đều quá tố. Ngươi đừng nhìn ta đệ bình thường đứng đắn đến không được, có mấy nam nhân không thích chính mình tức phụ xuyên đẹp. Hiện tại lưu hành một thời quần áo kiểu dáng nhiều như vậy, đều là nước ngoài lưu hành, ngươi cũng mua vài món xuyên một xuyên, đừng như vậy bảo thủ. Địch Trọng Lăng có bao nhiêu một tao, Phinh Đỉnh cái này mép giường người còn có thể không rõ ràng lắm. Nàng chọn quần áo thời điểm chỉ suy xét thích không thích hợp chính mình, căn bản không đi suy xét muốn hay không hấp dẫn Địch Trọng Lăng. Thôi bỏ đi, ngươi nếu là thích liền nhiều mua vài món. Ta bình thường đi đều là một ít yêu cầu chính trang trường hợp, xuyên thành như vậy không thích hợp. Không phải Phinh Đình bảo thủ, tưởng trước kia nàng ăn mặc đai đeo cùng nhiệt quần liền ra cửa đi dạo phố thời điểm, cũng không cảm thấy chính mình ăn mặc bại lộ. Chẳng qua không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng về sau hẳn là muốn ở bộ ngoại giao công tác, chung quy chung củ quần áo đối nàng mà nói càng thêm áp dụng. Những cái đó gợi cảm, bại lộ quần áo, mua trở về trừ bỏ mặc cho Địch Trọng Lăng xem, cũng chỉ có bị ném tại tủ quần áo tầng dưới chốt vận mệnh. Địch Trọng Lăng là tuyệt đối sẽ không đồng ý nàng xuyên đi ra ngoài. Một vòng sau, ở Từ Kiến Tường đưa tiến hạ, Phinh Đình cùng Địch Trọng Hân mang theo bốn cái hài tử bước lên khai hướng chiết Giang Hàng Châu xe lửa. Thượng có thiên đường, hạ có tô hàng, này tô hàng hàng, chính là chiết Giang Hàng Châu. Ta biết đến mợ, Hàng Châu là chiết Giang tỉnh lỵ thành thị, Bạch Nương Tử cùng Hứa Tiên chuyện xưa liền phát sinh ở nơi đó. Giang Dương nghe xong, ghé vào trên chỗ ngồi cao hưng phân chấn nói. Ta cũng biết, Hàng Châu có Tây Hồ. Còn có một đầu thơ, dục đem Tây Hồ so Tây Tử, nùng trang đạm mạt tổng thích hợp, Tây Tử chính là Tây Thi. Lượng Lượng nghe xong, cũng không cam lòng yếu thế nói lên. Đúng vậy, các ngươi nói đều đối, dù sao đâu, Hàng Châu có rất nhiều hảo ngoạn địa phương, các ngươi tới rồi kia có thể tận tình chơi đùa. Nhưng có một chút, không thể nghịch ngợm, đặc biệt là thủy nhiều địa phương, phải chú ý an toàn biết không. Phinh Định không chê phiền lụy cùng bọn nhỏ cường điệu an toàn hai chữ. Ta phát hiện ra tới lữ hành thật sự rất không tồi, ta đã quyết định. Mỗi năm đều phải chịu thời gian ra tới lữ hành. Lần này mang theo hài tử, lần sau nói không chừng liền hài tử đều không nghĩ mang theo. Trên đường, bọn nhỏ ghé vào cùng nhau chơi, Địch Trọng Hân cùng Phinh Đình nói chuyện tống cổ thời gian. Nghe xong Địch Trọng Hân nói, Phinh Đình không tự giác mà nâng lên mi, ta nhớ không lầm nói, ngươi lần này ra tới liền cùng tỷ phu xảo một trận, còn dùng mình hai ngày. Nếu là ngươi mỗi năm đều có như vậy vài lần nói, kia tỷ phu, hắn cũng chính là cái hổ giấy. Trước kia đó là ta không muốn cùng hắn so đo. Lần này ra tới một chuyến, ta cảm thấy vẫn là rất thoải mái. Ngươi xem ta cũng mau 40 đi, từ kết hôn đến hải tử lớn lên, mười mấy năm thời gian, đều phụng hiến cho gia đình. Hiện tại ta cảm thấy, là thời điểm vì chính mình sống một phen. Phinh Đình không nghĩ tới Địch Trọng Hân tư tưởng còn rất vượt mức quy định. Rốt cuộc lúc này, đại gia phổ biến theo đuổi vẫn là sinh tồn giai đoạn, mà Địch Trọng Hân rõ ràng đã bay lên tới rồi tinh thần mặt theo đuổi. Từ Thượng Hải đến Hàng Châu cũng không cần tiêu phí quá dài thời gian, đến trạm sau, làm theo là Địch Trọng Lăng bằng hữu lại đây tiếp trạm. Này tham gia quân ngũ thật tốt, ta xem Trọng Lăng ở cả nước các nơi đều có thể tìm chiến hữu. Này tuy rằng là Địch Trọng Hân nói một câu trêu chọc nói, nhưng không thể không thừa nhận, sự tình đích xác như thế. Địch Trọng Lăng tổng quân mười mấy năm, từ cơ sở cán bộ một đường đi đến hiện tại, từ Bắc Bình đến Kim Lăng, cuối cùng lại về tới Bắc Bình. Cái gọi là chiến hữu tình. Chính là cho dù không hề sớm chiều tương đối, có từng kinh cùng nhau huấn luyện, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau tắm máu chiến đấu hăng hái tình nghĩa, sẽ không bởi vậy mà biến mất. Chỉ cần một câu, làm theo có thể vì đối phương giải quyết vấn đề. Tây Hồ, Ngàn Đảo Hồ, Chùa Linh Ẩn, công viên đất ngập nước Tây Khê, ở Hàng Châu nhật tử là phi thường thích trí sáng sớm, lãnh bọn nhỏ ở Tây Hồ tàn bộ, ăn qua địa phương đặc sắc bữa sáng sau, bọn họ sẽ bắt đầu một ngày du ngoạn. Giữa trưa giống nhau sẽ tìm một ít danh tiếng tốt tiệm cơm ăn cơm. Buổi chiều hoặc là tiếp tục đi một chút, hoặc là hồi khách sạn nghỉ ngơi, hoặc là dạo một dạo cửa hàng, nhật tử quá nhàn nhã vô cùng. Vui sướng nhật tử luôn là giây lát lướt qua, thực mau liền đến rời đi Hàng Châu nhật tử. Mợ, chúng ta tiếp theo chạm muốn đi đâu? Giang Hải là mấy cái trong bọn trẻ tuổi lớn nhất, lần này ra tới giúp các nàng gánh vác không ít mang hải tử trách nhiệm. Tô Châu, sau đó chúng ta còn sẽ đi một chuyến Kim Lăng. Trước kia ta và ngươi cứu cứu ở Kim Lăng đương quá binh, chúng ta chính là ở kia nhận thức. Sau đó kết hôn, dạo thăm chốn cũ, đáng tiếc cảnh còn người mất. Lúc ấy ở Đoàn Văn Công cùng nhau phấn đấu bọn tỉ muội đã từng người rời đi. Bao gồm vẫn luôn lưu tại Kim Lăng Chân Đình, trước 2 năm cũng theo trượng phu chuyển nghề về nhà, hiện tại đã là một vị cục trưởng phu nhân. Tô Châu cùng Kim Lăng đều là Giang Tô, chúng ta phải rời khỏi Chiết Giang sao? Có lẽ là đối Chiết Giang có một ít cảm tình, đối với rời đi, Giang Hải vẫn là có chút lưu luyến. Tiểu tử thúi, ngươi nếu là thích Chiết Giang, về sau liền cho ta cùng ngươi ba tìm cái Chiết Giang tức phụ. Phinh Đình đang muốn trả lời, bị Địch Trọng Hân đoạt bạch. Mà Giang Hải nghe được mẹ nó rôi hắn nói sau, lập tức mặt đỏ. Lúc này ai cũng không biết, bao nhiêu năm sau, Giang Hải thật đúng là tìm một cái Hàng Châu tức phụ, cũng đúng là lần này lữ hành trải qua, làm cho bọn họ lần đầu tương ngộ khi, có thể có nói không xong cộng đồng đề tài. 10 ngày sau, các nàng ngồi trên đường về chuyến bay. Lần này ra tới lữ hành cũng có gần một tháng thời gian, mỗi lần gọi điện thoại về nhà khi, đều có thể cảm nhận được trong nhà đối bọn họ nhớ thương, lại sợ quét bọn họ hứng thú, vẫn luôn cũng không để làm cho bọn họ mau hồi nói. Tỷ, ta nghĩ đến đứng lại chuyển cơ hồi một chuyến Đông Bắc, ta mẹ trở về cũng hơn nửa năm, ta tưởng trở về nhìn xem tình huống của nàng. Phinh Đình cùng Hứa Quế Lan vẫn luôn vẫn duy trì liên hệ, bao gồm Hà Thành Quân bên kia, bọn họ cũng thường xuyên thông điện thoại. Nếu nói Hứa Quế Lan thường thường đối Phinh Đình chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu nói, kia Hà Thành Quân nói tắc muốn khách quan rất nhiều. Hứa Quế Lan về quê sau, từ Hà Thành Quân nơi đó lấy về chính mình kia phân mà, cũng may mà không tính nhiều, loại lên không lớn, cố hết sức. Đến nỗi Hà Thành Huy cùng ông Mai mà, vẫn là từ Hà Thành Quân an bài, thuê cho nhà khác. Về tới quen thuộc hoàn cảnh, bình thường trừ bỏ việc nhà ngoại còn có mà muốn nội, Hứa Quế Lan mỗi ngày cũng không nhàn rỗi, có rảnh liền cùng trong thôn quan hệ không tồi trò chuyện, tán gẫu, nghe nói tâm tình không tồi, thân thể cũng hảo. Phinh Đình yên tâm đồng thời, cũng nhớ kỹ chính mình nói qua, muốn mang Hứa Quế Lan hồi Bắc Bình nói. Mặc kệ Hứa Quế Lan ở quê quán quá thế nào, nàng cũng tổng phải đi về nhìn một cái, hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không lại hồi Bắc Bình. Phinh Đình ra sự Địch Trọng Hân đều là biết đến, lúc ấy Hứa Quế Lan ở Bắc Bình ở 1-2 năm, vì thế đệ đệ cùng đệ muội còn cố ý lại mua một gian phòng. Nay sẽ nghe Phinh Đình nói phải về quê quán một chuyến, Địch Trọng Hân tự nhiên là sẽ không có ý kiến gì, chỉ là lo lắng Phinh Đình thân thể ăn không tiêu. Nếu không ngươi đi về trước nghỉ 2 ngày, chúng ta ra tới đều gần tháng, ngươi lại không phải làm bằng sắt, có thể không mệt sao? Hiện tại lại muốn đi Đông Bắc, sao có thể ăn tiêu đâu? Không có việc gì, dù sao là ngồi máy bay, cũng không thế nào mệt. Ta cũng chính là không yên tâm trở về nhìn xem, không dùng được 2 ngày liền đã trở lại. Nàng cũng chính là trở về nhìn xem Hứa Quế Lan tình huống, nếu Hứa Quế Lan nguyện ý cùng nàng hồi Bắc Bình, kia nàng liền đem Hứa Quế Lan mang về tới, nếu Hứa Quế Lan không muốn, chỉ cần nàng người ở quê quán quá hảo, Phinh Đình cũng sẽ không quá mức cưỡng cầu. Kia Hành, kia Lượng Lượng cùng An An ta liền giúp ngươi trước đưa trở về. Phinh Đình chỉ tính toán một người hồi Đông Bắc, cũng không có muốn mang Hải Tử qua đi. Mẹ ngươi kia sự ngươi cũng sớm chút giải quyết hảo, cả ngày như vậy nhớ thương cũng không được. Nàng nếu là nguyện ý tới Bắc Bình liền tới đây, Trọng Lăng kia, ta ba mẹ kia đều sẽ không có cái gì ý tưởng. Đối với chính mình nhà mẹ đẻ, Địch Trọng Hân vẫn là thực hiểu biết, luôn luôn xử sự đại khí. Phía trước Hứa Quế Lan cũng ở rất lâu, người trong nhà cũng không có gì ý kiến, chính là vẫn luôn ở Bắc Bình dưỡng lão. Nói đến nói đi, Phinh Đình cũng liền như vậy một cái mẫu thân, cũng không có gì không thể tiếp thu. Tới rồi Bắc Bình sân bay sau, Địch Trọng Hân muốn mang theo 4 cái hài tử trở về, Phinh Đình tắc muốn tiếp tục mua đi Đông Bắc vé máy bay. Trọng Lăng ta đây đã ở trong điện thoại nói qua, mẹ ta đây còn không có tới kịp nói, ngươi đi trở về lại giúp ta nói một tiếng, ta 2-3 thiên liền trở về. Hôm trước gọi điện thoại về nhà khi, là Địch Trọng Lăng tiếp điện thoại, cũng không biết hắn có hay không cùng biện dĩnh chi đề. Ta biết, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi một người, trên đường chú ý an toàn, tới rồi liền gọi điện thoại trở về. Tốt, ngươi yên tâm. Phinh Đình hướng bọn họ phất phất tay, Lượng Lượng, An An, các ngươi trên đường muốn nghe cô mâu nói. Đáp lại nàng là 2 đứa nhỏ múa may cánh tay. 119, thứ 101 nhặt 9 chương. Phinh Đình đột nhiên về quê, cho Hứa Quế Lan thật lớn kinh hỉ. Nàng mới từ trong đất rút xong thảo trở về, quần áo giày thượng đều là bùn. Nàng vội vàng giặt sạch tay, thay đổi quần áo, lại đây cùng Phinh Đình nói chuyện. Đình Đình A, ngươi như thế nào đột nhiên đã về rồi? Ta cũng vừa từ trong đất trở về, bằng không ngươi cần phải sợ không? Nữ nhi trở về Hứa Quế Lan vẫn là rất cao hứng, rời đi Bắc Bình sau. Nói thật, nàng còn rất tưởng Phinh Đình, rất tưởng kia mấy cái cháu ngoại. Người vừa lên tuổi, đều ngóng trông có thể quá thượng ngậm kẹo đùa cháu sinh hoạt, hưởng hưởng thanh phúc. Phía trước con dâu không đi thành đô trước, Hứa Quế Lan đối chính mình sinh hoạt vẫn là rất vừa lòng. Ai biết vừa đi thành đô, thật nhiều sự đều trở nên làm nàng có chút không hiểu ra sao. nghỉ hè ta mang bọn nhỏ đi ra ngoài du lịch, hôm nay mới vừa hồi Bắc Bình, đến sân bay sau liền trực tiếp mua phiếu lại đây, liền chưa kịp cùng ngươi nói một tiếng. Nàng vốn là nghĩ, dù sao Hứa Quế Lan mỗi ngày đều ở nhà, nàng vừa vặn tới cái đột nhiên tập kích, nhìn xem Hứa Quế Lan chân thật sinh hoạt trạng thái, cũng liền không có trước tiên thông chi nàng phải về tới tin tức. Nga, trách không được đâu, ta nói như thế nào gần nhất không nhận được ngươi tin cùng điện thoại, nguyên lai là đi ra ngoài đi chơi. Nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại hỏi, ngươi như thế nào không đem hải tử cùng nhau mang lại đây, ta còn rất nghĩ bọn họ. Nay sẽ trong nhà mới hảo chơi đâu, không thể so Lượng Lượng lúc ấy lại đây thời điểm, là mùa đông, chỉ có thể miêu ở trong sân. Mùa hè xác thật là cái hảo thời tiết, vớt cá sờ tôm không nói, còn có thật nhiều mới mẻ trái cây, chính là trong đất rau dưa, đều so mùa đông phong phú không ít. Bọn họ cũng mệt mỏi, ở bên ngoài đều chơi một tháng, nào còn dám dẫn bọn hắn lại đây. Thu thập hảo phong sau, Phinh Đình mang theo vài thứ cùng Hứa Quế Lan cùng đi nhà cũ. Lần này ra cửa nàng cùng Địch Trọng Hân đều mua không ít đồ vật, ăn dùng đều có. Vì đi ra ngoài phương tiện, rời đi một cái thành thị trước các nàng sẽ đem không được tốt mang đồ vật trước gửi qua bưu điện trở về, tận lực quần áo nhẹ ra trận. Tới Đông Bắc trước, Phinh Đình Lữ Hành Dương cũng chính là một ít quần áo cùng bình thường phải dùng đồ vật, còn có nàng cố ý chuẩn bị mang về tới, dùng để tặng lễ quà kỷ niệm. Người gian mãi hiện tại thân thể không được tốt, tuổi lớn, liền có lão nhân bệnh. Không phải nơi này không thoải mái, chính là nơi đó không thoải mái thời điểm ngươi thấy bọn họ cũng đừng giật mình. Hà Phú Quý cũng 70 nhiều, từ cổ đại nay đều có thất thập cổ lai hy cách nói, ở cùng thôn người trong mắt, hắn đã là rất có phúc khí, cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đại lão nhân lao thái thái, hảo chút đều đã qua đời. Nhìn thấy ra nói sau, Phinh Đình luôn luôn không lớn khóc người, cũng nhịn không được chảy xuống nước mắt. Bọn họ già rồi, gây lợi hại, làm nàng nhớ tới nàng chính mình ra ra nãi nãi. Ngươi cũng đừng quá thương tâm. Người này thượng số tuổi đều như vậy. Bọn họ hiện tại cân não cũng không được tốt, từ phía trước sinh bệnh, liền không lớn có thể ra cửa, một rảnh rỗi ngược lại dễ dàng sinh bệnh. Ra phòng sau, Điền Thu Phương an ủi Phinh Đình vài câu. Ân, ta biết, chỉ là chợt vừa thấy đến bọn họ như vậy, có chút trong lòng khó chịu thôi. Tránh không khỏi năm tháng trôi đi, tránh không khỏi tuổi già thể nhược, muốn lao co tôn nghiêm, cũng không phải một việc dễ dàng. Mẹ, lần này trở về chính là xem ngươi quá có được không? Ngươi nói ngươi một người ở nhà, ta cũng không yên tâm, lần này ngươi liền đi theo ta cùng đi Bắc Bình, về sau liền ở Bắc Bình dưỡng lão, cũng đừng lao nhớ thương về quê. Buổi tối ăn Hứa Quế Lan cố ý lặt bánh, Phinh Đình cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng lần này trở về nguyên nhân. Hứa Quế Lan nghe xong chiếc đũa dừng một chút, kỳ thật nhìn đến Phinh Đình trở về, nàng trong lòng nhiều ít cũng đoán được một ít. Muốn nói nàng trong lòng là nghĩ như thế nào, kỳ thật nàng chính mình cũng mâu thuẫn thực. Lý trí nói cho nàng. Đi Bắc Bình có thể quá thượng yên ổn lúc tuổi già, nữ nhi hiếu thuận nàng biết đến, nhưng nàng lại không qua được trong lòng kia đạo khảm. Ta ở nhà đãi khá tốt, đi cũng là muốn phiền toái các ngươi, ở trong nhà ta chính mình vội một vội, thời gian quá cũng rất nhanh. Mẹ, có cái gì phiền toái? Ngươi nói ngươi hiện tại tay chân là rất nhanh nhẹn, ngươi nói chính ngươi ở nhà liền hảo, ta cũng biết không có gì vấn đề, cũng không có gì không yên tâm. Khả nhân luôn có lão một ngày đi, ngươi xem ta gian mãi, cũng mới hơn 70 tuổi, liền thành như vậy. Khẳng định là yêu cầu người chiếu cố. Ngươi cùng ta hồi Bắc Bình, ta gần đây chiếu cố ngươi, ngươi nếu là lưu tại quê quán, ta cách này sao xa, ngoài tầm tay với, ngươi có chuyện gì nhi, ta chính là ngồi máy bay cũng muốn ban ngày mới có thể về đến nhà đâu. Còn có ta ca kia, ngươi cũng không cần lo lắng. Bọn họ hiện tại quá rất không tồi, ta nghe Thành Quân ca nói, gần nhất bọn họ cũng không tìm ngươi, vậy ngươi cùng ta đi Bắc Bình, bọn họ cũng nói không cái gì. Nếu là ngày nào đó bọn họ cùng ta nói, muốn đem ngươi tiếp nhận đi dưỡng lão, chính ngươi có nguyện ý nói, khi đó ta cũng không có gì ý kiến. Ta không nghĩ cả đời con gông xiềng sinh hoạt, xem ngươi một người ở quê quán, lòng ta bên trong băn khoăn. Nàng chính mình nhật tử nhưng thật ra quá đến không tồi, nếu đôi Hứa Quế Lan hờ hững, nhậm nàng tự sinh tự diệt, Phinh Đình trong lòng tổng cảm thấy thua thiệt nàng rất nhiều. Nghe Phinh Đình nói nhiều như vậy, Hứa Quế Lan cũng khóc. Khuê nữ, ta thật không phải muốn vì khó ngươi, mẹ đời này liền không thế nào cầu người. Ta biết ngươi hiếu thuận. Ngươi tranh đua, nhật tử quá cũng hảo, lòng ta bên trong vì ngươi cao hứng. Ngươi không biết làm nữ nhân có bao nhiêu khó, mẹ đời này liền sợ ngươi cùng ta giống nhau quá khổ nhật tử. Hiện tại xem, ngươi là cái có phúc khí. Ngươi ca tẩu tử kia, ta cũng không thèm nghĩ, ngươi nói ta không dựa nhi tử dưỡng lão, ngược lại muốn khuê nữ dưỡng lão, ta chính là thấy trọng lăng, thấy thông ra, ta này mặt cũng không nhịn được. Không vì mặt khác, liền vì ta không đem chính mình nhi tử giáo dục hảo, liền điểm này. Ta liền cảm thấy chính mình thấp người một đầu. Cái này đáng thương nữ nhân, cả đời chịu thương chịu khó, luôn là đem tốt cho người khác, đem sai lầm hướng chính mình trên người ôm, Phinh Đình trong lòng lại vì nàng khổ sở lại có chút hận sắt không thành thép. Mẹ, tưởng nhiều như vậy làm gì đâu. Người liền cả đời, không có liền không có, làm gì làm chính mình trong lòng như vậy mệt. Lại nói ca nơi đó, cũng không phải như vậy không xong, ít nhất hắn rất tiền đồ, ở bộ đội phát triển khá tốt, hơn 30, thành gia lập nghiệp, có con trai con gái, người khác chỉ có hâm mộ, làm sao nói cái gì nhàn thoại. Ngươi đừng cho chính mình quá lớn trong lòng áp lực. Hôm nay Hứa Quế Lan cũng không có nhả ra, nhưng Phinh Đình có thể cảm giác ra tới, nàng đối với đi Bắc Bình kỳ thật cũng không có quá lớn mâu thuẫn tâm lý. Ngày hôm sau, Hà Thành Quân cũng lại đây tìm Phinh Đình. Nếu là nhị thẩm không vui đi theo ngươi cũng không có việc gì, dù sao nàng ở nhà chúng ta cũng sẽ chiếu ứng, ngươi cũng không có gì không yên tâm. Muốn hắn nói, nhị thẩm chính là tưởng quá nhiều, quá bận tâm Hà Thành Huy thanh danh. Người sống một khuôn mặt, thu sống một trương da, người mặt là chính mình cho chính mình tránh, hắn Hà Thành Huy đều không thèm để ý chính mình mặt, nàng cái này đương mẹ nó có cái gì đáng để ý. Nhiều ít lao nhân lão thái lâm lão không ai quản, nhị thẩm này nhưng hảo, nữ nhi phải cho nàng dưỡng lão nàng còn băn khoăn này băn khoăn kia, không biết không nói, biết đến người nhưng không được nói nàng ngốc. Trước không nói cái này, ta có đứng đắn sự cùng ngươi nói đi. Tháng 7, cũng chính là Phinh Đình đi ra ngoài du lịch trước, chính phủ công bố thứ nhất quy định, về thành trấn phi nông nghiệp kinh tế cá thể bao nhiêu chính sách tính quy định, minh xác chỉ ra, kinh tế cá thể là quốc doanh kinh tế cùng kinh tế tập thể tất yếu bổ sung. Ngày hôm qua vào thôn trên đường, nhìn đến Hà Thành Quân ra địa lý vị trí không tồi, liền ở thôn đầu, nàng liền nhớ tới khi còn nhỏ trong thôn quẩy bán quả vặt. Đừng nhìn chỉ là một.